Lại là như vậy, vài lần nguyên chủ cũng là như vậy đưa ra về nhà trụ, mỗi một lần Vệ Á Bình đều dị thường rộng lượng bất chấp tất cả đem nàng trong lòng bảo bối nhi tử Diễm Diêm cấp nói một hồi, này phiên xuống dưới, Tô Mụ Mụ cùng Tô Kiến Quốc như thế nào sẽ đứng ở Tô Lăng bên này. Nhân ra người một nhà thái độ ước chừng, cũng không có đối với ngươi khuê nữ như thế nào. Này rõ ràng chính là phá hư hai người phu thê cảm tình. Mặc kệ là nào đối tiểu phu thê cãi nhau, nữ nhi trở về nhà mẹ đẻ tất nhiên sẽ bị ba mẹ khuyên trở về, huống chi Diễm Diêm còn chủ động thừa nhận sai lầm, cuối cùng bức cho nguyên chủ bắt đầu điên cuồng lên, vô cớ gây rối lên, Tô gia song thân, càng thêm không dám làm Tô Lăng về nhà. Mọi người đều cơ hồ tới khuyên cùng cái này không hiểu chuyện hài tử. Tô Lăng lộ ra một cái gương mặt tươi cười, nhìn Vệ Á Bình, mụ mụ nói cái gì đâu, trước kia ta không quá hiểu chuyện, luôn là hoài nghi Diêm, hiện tại ta đã biết, Diêm là thiệt tình yêu ta, lần trước còn nói, phải cho ta một cái hài tử, ta tâm liền định ra tới. Nói nơi này Tô Lăng trên mặt mang theo một tia thẹn thùng. Tô Lăng này phiên bộ dáng làm Vệ Á Bình tâm nháy mắt liền nhanh hơn, thật sự. Các ngươi chuẩn bị muốn hài tử. Tô Lăng gật đầu mỉm cười, mang theo hạnh phúc quan mang, trong lòng lại cười lạnh, rõ ràng biết bọn họ nhi tử thích nam nhân, cố tình cảm thấy nàng vì bọn họ nhi tử làm bất cứ chuyện gì đều là tất yếu, dựa vào cái gì. Nàng cũng là một người, cũng có cho chính mình làm quyết định quyền lợi. Ta là thật sự tưởng ba ba mụ mụ, cho nên mới tưởng trở về ở vài ngày, tin tưởng mụ mụ sẽ đồng ý. Nhìn Tô Lăng nháy mắt trở nên lấy lòng tươi cười. Vệ Á Bình đột nhiên nhất nhất kinh, vội hướng tới chính mình nhi tử nhìn lại, Diễm Diễm lúc này đã quay đầu, ánh mắt không rõ nhìn Tô Lăng, nhưng là khỏe miệng lại lộ ra ôn nhu ý cười, ngươi nguyện ý về nhà liền về nhà đi, ta và ngươi cùng nhau. Tô Lăng gương mặt tươi cười nháy mắt có chút hơi hơi cứng đờ. Niều Cơ nghe thế câu nói, tâm không ngừng trầm xuống, cuối cùng thu kia đẹp con ngươi, hắn muốn cùng nàng cùng nhau trụ Tô gia, kia chẳng phải là hai người mỗi ngày đều phải ngủ ở một gian phòng. Rốt cuộc trước kia hai người là tình lữ quan hệ, hắn có thể xem ra tới Diễm Diêm trước kia đối Tô Lăng là thích, bọn họ ở một gian phòng, có thể hay không? Tay không tự giác nắm chặt, lại nắm chặt. Hảo A. Phản ứng lại đây Tô Lăng lập tức liền đáp ứng rồi, lẫn nhau ghê tởm, xem ai ghê tởm đến qua ai. Nói xong lúc sau, mấy người liền chuyên tâm nhìn bán đấu giá đồ vật, Tô Lăng có đôi khi nhìn chúng nào đó đồ vật cũng sẽ kêu giới, hơn nữa kêu rất là tùy ý. Dù sao không phải nàng trả tiền. Chờ đến lần này đấu giá hội sau khi chấm dứt, Tô Lăng cũng không có lập tức đi theo Tô Mụ Mụ trở về, bởi vì Diễm Diêm thể diện không thể rớt, nếu không, trở về lúc sau, hắn lại thích lôi kéo nàng tóc nói sự. Cáo biệt Tô ra người lúc sau, Tô Lăng liền ngồi trên Diễm Diêm xe. Làm Tô Lăng ngạc nhiên chính là, Diễm Diêm cư nhiên không có làm nàng ngồi ở hắn ghế phụ vị trí. Mà Nghiêu Cơ còn lại là bị chạy tới mặt sau chỗ ngồi phía trên. Còn chưa lên là muốn chạy lộ trở về. Diễm Diêm ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Lăng. Tô Lăng rất là thuộc nữ cười cười, sau đó lên xe. Thế nào? Tô Lăng vẫn luôn ôn hòa cười, lúc này nhìn Diễm Diêm. Diễm Diêm ánh mắt liếc liếc mắt một cái Tô Lăng. Ta hôm nay biểu hiện như thế nào? Ngài vừa lòng sao? Tô Lăng này phiên bộ dáng, làm Diễm Diêm trái tim rụt một chút. Ánh mắt nhìn thẳng này phía trước, không có đang nói chuyện. Xem ra ngươi thực vừa lòng. Này ta liền an tâm rồi, ta ra đầu hôm nay hẳn là sẽ không lại đã chịu thương tổn. Tô Lăng nói này trực tiếp đem chính mình bàn khởi đầu tóc cấp trực tiếp thả xuống dưới, một đầu lượng lệ màu đen tóc khoác trên vai thượng, cùng kia màu đen ren lễ phục nháy mắt liền hòa hợp nhất thể. Bất quá ta rất tò mò, giống như ngươi thực thích tóc dài mới đúng. Hai người đã từng ở bên nhau thời điểm. Diễm Diêm thích nhất lôi kéo Tô Lăng đầu tóc. Tô Lăng càng là nhìn Diễm Diêm càng lâu, nàng càng là cảm thấy biệt nữ, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, bao gồm hắn đối Nghiêu Cơ cái loại này cảm tình. Diễm Diêm nghe được Tô Lăng nói, đôi tay đem tay lái nắm thật chặt, cuối cùng hưu một tiếng trực tiếp mạnh nhấn ga. Nghiêu Cơ thông qua gương nhìn đến Diễm Diêm biểu tình lúc sau, cả người đều ngốc lăng, lúc sau nhìn trong gương chính mình, kia trương mỹ lệ mặt, lại có một đầu tóc ngắn. Không tự hiểu là sờ sờ chính mình đâu, hắn thích tóc dài, có phải hay không hắn kỳ thật chính là thích nữ nhân. Thích Tô Lăng, chỉ là bị hắn mặt mê hoặc. Niều Cơ không phải không có đụng tới quá mặt khác nam tử nói muốn bao dưỡng chuyện của hắn, đơn giản là hắn có một trương xinh đẹp khuôn mặt. Tâm không ngừng châm xuống, từ 3 ngày trước bắt đầu, hắn tổng cảm thấy rất nhiều sự tình đều lệch khỏi quỹ đạo phía trước sinh hoạt. Tô Lăng không biết vì sao lại khôi phục phía trước bộ dáng, hắn nên cao hứng, chính là cố tình hắn cao hứng không đứng dậy, mà Diễm Diêm tựa hồ cũng có chút thay đổi, đặc biệt ở trong yến hội thời điểm. Uy, khai nhanh như vậy xe tuy rằng kích thích, chính là ngươi ái nhân còn ở xe thượng, vạn nhất không cẩn thận Tô Lăng nói còn không có nói xong, liền nghe được chói tai tiếng thắng xe âm. Cũng may nàng hệ hảo đai an toàn, cứ việc như thế đều thiếu chút nữa cùng phía trước cửa sổ cấp đụng tới. Rồi sau đó mặt nghiêu cơ nhưng không có Tô Lăng hảo vận, trực tiếp đánh vào Diễm Diêm ghế rửa phía trên, cái chán nháy mắt xuất hiện xanh tím chi sắc. Xứng đáng, Tô Lăng trong lòng châm chọc nói. Bị đâm đầu chính là thực khó chịu. Xuống xe. Diễm Diêm lạnh giọng đối với Tô Lăng nói. Tô Lăng sửng sốt, nhìn cửa sổ bên ngoài chỉ có lẻ loi đèn đường, chung quanh đó là cây cối, ở chỗ này xuống xe. Vạn nhất gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Xuống xe. Diễm Diêm nhìn thấy Tô Lăng nửa ngày không có động tĩnh, ánh mắt băng hàn nhìn Tô Lăng. Nếu ta vừa mới nói sai rồi cái gì, như vậy ta xin lỗi. Tô Lăng đã sớm thu liễm chính mình gương mặt tươi cười, rất là nghiêm túc đối với Diễm Diêm nói. Hai người cứ như vậy nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau, Diễm Diêm trực tiếp mở ra chính mình đai an toàn, nhanh chóng xuống xe lúc sau đi đến mặt khác một bên, sau đó thô bạo mở cửa xe, đem Tô Lăng cấp kéo xuống xe, không chút khách khí đẩy đến ở một bên. Tô Lăng nhìn lên ngang mà đi xe, nhìn chung quanh yên tĩnh đường cái cùng cây cối, chậm rãi đứng lên tử, mị đôi mắt, xem ra quả thật là có miêu nị. Sờ sờ chính mình đầu tóc, hảo mềm mại, hảo tinh tế, thật thoải mái, đáng tiếc. Từ nơi này đi trở về Diễm Diêm biệt thự ít nói cũng muốn một giờ, nàng hiện tại trên người cái gì đều không có, gả cho Diễm Diêm lúc sau, nàng sở hữu bao đều bị ném, hơn nữa cũng không có di động, hắn sợ chính là nàng có thể có bao thời điểm liền có tiền là có thể trộm tàng bất luận cái gì đồ vật. Nếu là hiện tại hồi Tô gia, phòng trừng Tô gia người lại sẽ cảm thấy nàng vô cớ gây rối đi, rốt cuộc ngày mai liền có thể về nhà. Diễm Diêm hắn là chắc chắn Tô Lăng nếu là thông minh nói, liền sẽ đi đường trở về. Thở dài, cũng may nàng vừa mới ăn không ít đồ vật, coi như làm là tiêu thực đi. Đem giày cao gót cởi xuống dưới, bất quá đường dẫm đến mặt đất thời điểm, liền cảm giác được thứ chân, nghị nghị vẫn là từ bỏ, mang giày cao gót chậm rãi đi tới. Nàng thử qua niệm huyền môn giáp tâm, chính là giống như ở thế giới này không được, bởi vì cũng không có tự nhiên chi lực tiến vào thân thể của nàng, xem ra nàng chỉ có thể từ rèn luyện bắt đầu. Diêm. Niêu cơ có chút phức tạp nhìn phía trước Diễm Diêm, trên mặt không chút biểu tình. Nhịn không được kêu một tiếng. Không cần phải xen vào nàng, nàng không chết được. Diễm Diêm bất thời giờ nhìn mắt Niêu cơ, lúc này hắn còn chưa bình phục tâm tình của mình, cũng không có cẩn thận chú ý tới hắn Thái Dương Thượng Ứ Thành. Hôm nay cái kia người phục vụ không có đụng vào ngươi đi. Ta thực hảo, không có việc gì. Niêu cơ lắc đầu, trầm mặc hạ lúc sau, Diêm ngươi thật sự thích tóc dài. Diễm Diêm nghe được Niêu cơ hỏi chuyện lúc sau, cũng không có nói lời nói, tiếp tục lái xe tử. Niêu cơ nhìn thấy như vậy Diễm Diêm, hắn là cam chịu sao? Nháy mắt toàn bộ xe trầm mặc, làm Niêu cơ có chút cảm giác hít thở không thông, cuối cùng hắn ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Diễm Diêm, Diêm, ta về sau lưu tóc dài được không? Diễm Diêm xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn việc này Niêu cơ bộ dáng, tâm bang bang nhảy lợi hại, khoe miệng xẹt qua một tia mỉm cười, hảo. Bất quá như vậy cũng phát hiện hắn Thái Dương Ứ Thành, trên mặt nháy mắt lại trở nên dị thường phẫn nộ rồi lên. Như thế nào đụng vào cái chán? Niêu cơ vừa nghe vội sờ soạng trên chán thương, trong lòng ấm áp, không có việc gì, không đau. Nháy mắt toàn bộ không khí lại trở về tới rồi một cổ ấm áp cảm giác, kế tiếp vẫn luôn là Niêu cơ đang nói chuyện, sau đó Diễm Diễm nhấp miệng không nói, tinh tâm nghe được Niêu cơ nói, đôi khi liền cắm thượng một hai câu. Mà đáng thương Tô Lăng, cảm thấy con đường kia cũng quá dài. Nhìn bầu trời đầy sao, Tô Lăng đánh áp, chậm gì gì đi tới, vốn dĩ chỉ cần một giờ lộ trình, nàng lăng là đi rồi hai cái giờ, trong lúc còn đánh lùi mấy cái lưu manh. Chờ đến nhìn đến Diễm Diêm biệt thự, Tô Lăng cảm thấy chính mình cả người được đến chữa khỏi, nháy mắt tinh thần no đủ. Tô tiểu thư, lệ thương kiểm tra. Đang ở Tô Lăng vào cửa thời điểm, liền nhìn thấy một cái ăn mặc màu đen nữ trang Âu phục nữ bảo tiêu xuất hiện. Tô Lăng thói quen tính rối khai chính mình đôi tay, rất là phối hợp. Chờ đến nữ bảo tiêu kiểm tra xong lúc sau, Tô Lăng mới có thể tiến vào biệt thự bên trong, biệt thự trống rỗng, im ắng, nghĩ đến kia hai người đã sớm ngủ. Lên lầu sau, Tô Lăng tùy ý chọn một gian phòng ở, cái này khóa cũng quá khó khai, tùy ý cầm một cái phát kẹp, mở ra lúc sau liền đi vào, liền quần áo rửa mặt đều không có liền trực tiếp nằm ở kia mềm mại giường lớn phía trên, thực mau liền điểm mỹ tiến vào mộng đẹp. Thẳng đến ngày hôm sau bị một bó chói mắt dương quang chiếu, mới thanh tỉnh lại, duỗi một cái lười eo lúc sau, liền nhanh chóng xử lý chính mình, thuận tiện giặt sạch một cái tắm, thay đổi một thân ở nhà quần áo chuẩn bị xuống lầu. Bất quá Tô Lăng tay vừa mới đụng tới khóa cửa liền sửng sốt lên, nhanh chóng quay đầu nhìn kia một ngăn tủ quần áo, không đúng, nơi này vì sao sẽ có quần áo. Ngày hôm qua, kia kiện lễ phục là nàng ở chính mình phòng riêng bắt được nơi này tới. Đi đến tủ quần áo bên cạnh, một kiện quần áo nhìn hạ, sau đó hướng tới gương mà đi, nhìn chính mình trên người mới tinh hưu nhàn phục, nàng ăn mặc vừa lúc. Không tự hiểu là liền nhìn hạ toàn bộ phòng, đều là màu tím hệ liệt. Nguyên chủ không thích loại này nhan sắc, còn có hình thức cũng không phải nàng thích, mà kêu bàn trang điểm thượng cũng không có bất luận cái gì cho bụi, thuyết minh có người thường thường quét tước. Từ từ, Tô Lăng giống như nhớ tới cái gì. Đang ở cái này là nàng nghe được mở cửa khóa thanh âm. Tô Lăng sửng sốt lúc sau, phản xạ tính liền chạy tới buồng vệ sinh núp vào. Thực mau liền nhìn đến một người cao lớn thân ảnh tiến vào, không phải Diễm Diêm là ai. Tô Lăng cảm thấy chính mình có chút sáng tỏ cảm giác, bất quá nàng trừng lớn ánh mắt, vừa mới qua cấp đã quên đem tủ quần áo đóng lại, hơn nữa trên giường còn có nàng thoát màu đen lễ phục. Diễm Diêm quả thực chú ý tới kia bị mở ra tủ quần áo, ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén hướng tới phòng nhìn lại, thực mau liền dừng hình ảnh ở hỗn độn trên giường cùng kia màu đen lễ phục, chỉ là trong nháy mắt, hắn tựa hồ bị người chạm đến điểm mấu chốt giống nhau, bạo nộ hướng đến, Tô Lăng, ngươi đi ra cho ta. Tô Lăng tả hữu nhìn hạ, căn bản là không có cửa sổ làm nàng chạy trốn. Sửa sang lại hạ quần áo của mình, chậm gì gì đi ra ngoài, nét mặt biểu lộ buổi sáng cái thứ nhất sán lạn gương mặt tươi cười. Diễm Diêm, ngươi như thế nào đến ta phòng tới? Nhìn Tô Lăng còn dám như thế cười, Diễm Diêm cắn chặt răng quang, tận lực khống chế được chính mình muốn giết nàng xúc động. Chỉ vào kia phiến môn, ngày hôm qua ngươi vào bằng cách nào? Tô Lăng cũng theo hắn ánh mắt nhìn kia chương môn. Sau đó chậm gì gì đi qua, lập tức liền mở ra tới, sau đó rất là khẳng định nói, cứ như vậy tiến vào. Thực mau nhìn đến Diễm Diêm hướng tới chính mình đi tới, Tô Lăng không chút khách khí cất bước liền chạy, xong rồi còn đem môn gắt gao quan trụ. Chạm vào, bị môn nhốt ở bên trong Diễm Diêm, nắm chặt nắm tay, bay thẳng đến kia trên cửa một tạm, toàn bộ biệt thự đều có thể tiếng vọng khởi cái kia tiếng vang. Tô Lăng hãi hùng khiếp vía nhìn kia một màn, cũng may nàng chạy nhanh. Nhanh chóng trở về chính mình phía trước phòng, nhanh chóng đem trên người hưu nhàn quần áo cởi ra, đổi thành mặt khác một kiện. Ở trong phòng cân nhắc thật lâu, vẫn chưa nghe được lại đây nàng bên này tiếng bước chân. Một giờ lúc sau, Tô Lăng giống như giống làm ăn trộm đi tới thang lầu bên cạnh, đi xuống nhìn lại, kia hai người đã ở ăn bữa sáng. Diễm Diêm giống như sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau, chẳng lẽ bị Nghiêu Cơ cấp trấn an. Khu khu khu khu. Tô Lăng đi tới hai người bên người, ho khan vài tiếng. Quả nhiên Diễm Diêm một ánh mắt đều lười đến cho nàng. Lăng Lăng, ngươi đi lên. Nghiêu Cơ mỉm cười nhìn Tô Lăng, vội đem cho nàng chuẩn bị bữa sáng đưa cho nàng, đã sớm cho ngươi chuẩn bị tốt, ăn đi. Tô Lăng bưng lên kia bữa sáng, liền hướng tới mặt khác một vị trí ngồi đi, như nguyên chủ giống nhau ngồi cách bọn họ khá xa. Bất quá Tô Lăng mới ăn đến một nửa, ăn xong Diễm Diêm liền mang theo Nghiêu Cơ chuẩn bị ra cửa. Tô Lăng nhẹ giọng nói, hôm nay không phải muốn đi Tô gia trụ sao? Diễm Diêm cầm tay trang tay một đốn, quay đầu nhìn Tô Lăng, giữa trưa qua đi. Ý tứ chính là Tô Lăng cần thiết ngốc tại biệt thự trung thẳng đến giữa trưa thời điểm. Tô Lăng nghe nói không có nói nữa, rất là ưu nhã ăn chính mình bữa sáng, thuận tiện uống lên sữa bò. Nghiêu Cơ nhìn hai người, khi nào bọn họ trở nên như vậy hòa bình. Ăn xong cơm sáng lúc sau, ăn không ngồi rồi Tô Lăng vẫn chưa lại tiến cái kia phòng, mà là đem quần áo của mình dọn vào mặt khác một phòng, bởi vì nàng phía trước phòng, nhìn liền không thoải mái, có loại ghê tởm cảm giác. Hai cái giờ lúc sau, Tô Lăng đem sở hữu đồ vật đều sửa sang lại hảo, lúc sau đối với gương trang điểm tử, nhìn chính mình tóc dài, cầm một phen kéo, không chút khách khi đem tóc toàn bộ đều cắt, thực mau liền nhìn đến trong gương Tô Lăng từ thục nữ ngoan ngoan bộ dáng, đã không có tóc dài che đậy, trở nên càng thêm tinh thần rất nhiều. Lấy ra cũ báo chí nhìn xem, vốn dĩ nàng muốn lên mạng, nhưng là máy tính bị hắn khóa, Tô Lăng nếu muốn rời đi hắn, tận lực tránh cho hắn sinh khí, bởi vì hắn loại người tất nhiên là ăn mềm không ăn cứng, ngỗ nghịch hắn rõ ràng là không sáng suốt cách làm. Thời gian thực mau liền tới rồi giữa trưa. Tô Lăng đem trong tay tạp chí buông lúc sau liền nghe được bên ngoài nàng kêu bảo tiêu lại kêu nàng. Ra cửa thời gian lại là lệ thường kiểm tra, Tô Lăng nhìn vẻ mặt lánh khóc nữ tử bảo tiêu, nhịn không được nói, ta dáng người được chứ. Người mỗi ngày đều phải sờ lên một lần. Nữ tử nghe được Tô Lăng nói lúc sau, đang một chút mặt liền đỏ, biểu tình có chút xấu hổ, nhưng là lạnh giọng nói, đây là tất yếu kiểm tra. Thiếu gia trực tiếp đi Tô gia, tài xế sẽ đưa người qua đi. Tô Lăng như cũ cái gì đều không có mang, đã biết. Tô gia cũng không so Diễm gia kém, vừa vào cửa liền nhìn đến Diễm Diêm cùng Tô Kiến Quốc Liêu thật sự sung sướng, làm Tô Lăng không nghĩ tới Liêu Cơ nếu cũng bị hắn mang theo lại đây, hắn thật là đến nơi nào đều không rời đi hắn. Tiểu thư, ngươi đã trở lại. Một cái lao người hầu nhìn đến Tô Lăng lúc sau, trong mắt có chút kinh hỉ, Tô Lăng gả qua đi đã hơn một năm, trở về số lần thật đúng là không nhiều lắm. Người hầu nói, làm trong đại sảnh nói chuyện phiếm người đều xuống dưới, đều nhìn cửa. Đương chạm đến Tô Lăng kia đầu lưu loát tóc ngắn lúc sau, Diễm Diêm không biết vì sao trong lòng hiện lên một tia bực bội cùng tức giận. Niêu Cơ trừng mắt, nàng quả nhiên chán ghét Diễm Diêm, không tự hiểu là liền hướng tới Diễm Diêm nhìn lại, hắn không có bất luận cái gì biểu tình. Đại thiếu gia, liền ở ngay lúc này, Tô Nhất Trần cũng đã trở lại, tự nhiên là thấy được Tô Lăng bóng dáng. Thanh âm mang theo hắn đặc có lãnh đạm, ngươi cắt tóc. Những lời này vừa ra, cơ hồ mọi người đều ngây ngẩn cả người, ngày thường trừ bỏ công tác thượng sự tình, rất khó nghe được Tô Nhất Trần nói chuyện. Tô Lăng vừa nghe phía sau thanh âm, vội xoay người, mỉm cười kêu một tiếng, ca ca. Ân. Tô Nhất Trần nhíu mày, đem đồ vật đặt ở tủ giày phía trên, đổi hảo giày, rất là tự nhiên ứng Tô Lăng một tiếng. Tô Kiến Quốc nhìn thấy một màn này cảm thấy rất là không thể tưởng tượng, trước kia Tô Lăng sẽ không phản ứng Tô Nhất Trần, không nên nói Tô Lăng là sợ Tô Nhất Trần, mà Tô Nhất Trần cũng vẫn luôn chưa đối cái này muội muội nói chuyện qua. Tô Lăng nghiêng đầu nhìn Tô Nhất Trần, không cảm thấy ta đổi cái này kiểu tóc thực tinh thần sao. Tô Nhất Trần rất là nghiêm túc nhìn Tô Lăng, nhìn nửa ngày lúc sau nói, không có cắt hảo. Tô Lăng nháy mắt liền đầy đầu hắt tuyến, thổi thổi chính mình tóc mái. Ta chính mình cắt, tay nghề có thể đạt tới này nông nỗi thực không tồi, chẳng lẽ ngươi sẽ cắt? Sẽ. Tô Lăng nhìn Tô Nhất Trần bóng dáng, vội theo đi lên, kia nếu không chờ hạ ca ca cho ta tu một tu bái. Hảo. Tô Nhất Trần nhìn Diễm Diêm liếc mắt một cái xem như chào hỏi, lúc sau liền nâng bước lên lâu, liền hiện tại đi. Ân. Tô Lăng vui vẻ, cái này ca ca vẫn là khá tốt tiếp xúc, từ hắn vào tay cũng rất cần thiết. Ba ba. Ta làm ca ca cho ta cắt tóc đi. Trong đại sảnh ba người nhìn Tô Lăng nhảy nhót đi theo Tô Nhất Trần lên lầu, bởi vì hai người tuy rằng là huynh muội, nhưng là lớn lên hoàn toàn không có tương đồng địa phương. Tô Lăng vẫn luôn ở mỉm cười nói chuyện, Tô Nhất Trần có đôi khi gật đầu, có đôi khi trực tiếp lược qua đi. Lăng Lăng cùng một Trần cảm tình tốt như vậy. Diễm Diễm nhìn hai người cuối cùng tiến vào thư phòng bên trong, ánh mắt hơi hơi tối sầm lại. Bởi vì một màn này làm hắn nhớ tới sự tình trước kia. Tô Kiến Quân cười cười, ta cũng rất kỳ quái, trước kia hai người kia đi đến cùng nhau nhưng cho tới bây giờ không có nói chuyện qua. Lăng Lăng còn luôn là hướng nàng mụ mụ oán giận nói nàng ca ca khuyết thiếu cảm tình huyền. Diễm Diêm muốn cười, nhưng là cười không nổi, liền một cái có lệ tươi cười đều không có. Nhắm mắt lại, Tô Nhất Trần nhíu mày nhìn cái này không an phận đôi mắt lưu lưu nhìn chằm chằm hắn tay nữ nhân. Nga. Tô Lăng nghe lời nhắm hai mắt lại, trường ma nồng đậm lông mi ở nàng mí mắt dưới rơi xuống một cái nửa vòng tròn bóng ma. Thậm chí không cẩn thận còn có thể chạm vào hắn tay, giống như là một cái tiểu bàn trải. Tô Nhất Trần trắng non tay nhẹ nhàng vén lên Tô Lăng chán đầu tóc, nàng phát chất cực hảo lại mềm lại lời nói, kéo nhẹ nhàng gấp mấy đao, thực mau liền có thể nhìn đến kia tàn thứ không đồng đều đầu tóc trở nên rất có trình tự cảm. Chờ đến cắt xong lúc sau. Tô Nhất Trần nhìn Tô Lăng trên mặt kia tàn lưu đầu tóc, vốn muốn thân thủ phật đi, nhưng là liền ở sắp tiếp xúc nàng thời điểm ngây ngẩn cả người, buông tay, có thể. Tô Lăng vừa nghe nháy mắt liền mở mắt, hảo. Vội hướng tới buồng vệ sinh trong gương nhìn lại, hoa, ca ca ngươi tay nghề tương đương không kiên nhẫn, về sau nếu là thất nghiệp, bằng vào ngươi diện mạo có tay nghề, tất nhiên sẽ trở thành xạ lòn giới đứng đầu tồn tại. Tô Nhất Trần nghe được buồng vệ sinh truyền đến Tô Lăng lời nói, thu thập đồ vật tay một đốn, phấn nộn môi rung rung hạ, về sau ngươi tưởng cắt tóc, liền tới tìm ta, ta giúp ngươi cắt. Bất quá vài giây thời gian liền nhìn thấy một bóng hình nhanh chóng lóe ra tới, đôi mắt cực lượng, thật sự sao? Tô Nhất Trần thấp đầu, ân. Thiếu gia, tiểu thư, ăn cơm. Đang ở lúc này bên ngoài truyền đến hầu gái thanh âm. Hảo. Tô Lăng hướng về phía hầu gái gật đầu, ca ca đi rồi đi xuống. Người trước đi xuống, ta chờ hạ liền tới. Tô Nhất Trần nhìn Tô Lăng gương mặt tươi cười nói. Tô Lăng nhún nhún vai. Đó là chính mình trước đi xuống. Chờ đến Tô Lăng đi xuống lúc sau, Tô Nhất Trần xoa xoa chính mình cái chán, hắn là làm sao vậy? Ngồi ở án thư trên đài, ngửa đầu thả lỏng chính mình toàn thân, cuối cùng khỏe miệng hơi kiểu, có cái muội muội kỳ thật không tồi. Diễm Diêm quả nhiên vẫn luôn đều ngốc tại Tô gia, thậm chí liền hắn công tác đều từ, sở hữu sự tình đều giao cho Nghiêu Cơ. Tô Lăng nhìn Nghiêu Cơ rời đi bóng dáng xoay người nhìn đồng dạng cùng nàng đứng chung một chỗ Tô Nhất Trần. Ca ca có việc. Bọn họ chi gian cái gì quan hệ? Lúc trước bọn họ như thế nào Tô Nhất Trần tự nhiên là sẽ không quản, bởi vì cũng không có để ở trong lòng. Tô Lăng nhìn Tô Nhất Trần bộ dáng, trái tim thằng nhảy, hắn ghen tị. Hắn thật thích Liêu Cơ. Trên dưới cấp quan hệ. Nhìn Tô Lăng nói rất là tùy ý, Tô Nhất Trần nhìn chằm chằm Tô Lăng. Không ngừng là cái loại này quan hệ. Ca ca thích Liêu Cơ sao? Tô Nhất Trần không biết vì sao Tô Lăng đột nhiên nhảy đến cái này mặt trên, nhíu mày, không thích, thậm chí chán ghét. Tô Nhất Trần nói chính là chính mình nhất trực quan cảm tình, không hề giấu giếm. Cho nên ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến Liêu Cơ thời điểm, tưởng cũng không có tưởng liền cự tuyệt trước kia cái kia ở trước mặt hắn nháy mắt trở nên chất phát muội muội yêu cầu. Tô Lăng nhìn Tô Nhất Trần, hắn thực nghiêm túc trả lời vấn đề này, không thích nột. Tô Lăng cười. Nháy mắt liền vãn trụ Tô Nhất Trần cánh tay, nhìn Diễm Diêm hướng tới bọn họ đi tới, Diễm Diêm nhưng hảo yêu hắn. Một lát không rời đi hắn. Tô Nhất Trần cứng đờ, không phải bởi vì Tô Lăng nói, mà là bởi vì Tô Lăng mảnh khảnh tay đụng phải chính mình. Các ngươi đang nói chuyện cái gì? Diễm Diêm tự nhiên là nghe được Tô Lăng lời nói, nàng thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, tóm được cơ hội liền nói những lời này. Không có gì, chúng ta huynh muội đang nói lặng lẽ lời nói. Tô Lăng tuét miệng nói, lôi kéo Tô Nhất Trần, ca ca, ta đã lâu đều không có đi hoa viên nhìn xem, nghe mụ mụ nói lại tiến cử tân chủng loại, mang ta đi nhìn xem. Tô Nhất Trần cũng không có phản kháng Tô Lăng, mà là theo nàng ý tứ hướng tới bên ngoài mà đi. Diễm Diêm màu lam con ngươi rụt co rụt lại, đôi tay nắm chặt, Tô Nhất Trần vừa mới xem hắn cái gì ánh mắt, hắn như vậy tin tưởng Tô Lăng. Bất quá là Tô Lăng dùng nói giỡn ngữ khí nói. Nâng lên bước chân cũng đi theo Tô Lăng hai người đi ra ngoài. Liếc mắt một cái liền nhìn đến hai huynh muội ở biển hoa bên trong, Tô Lăng cười đến thoải mái, làm Diễm Diêm giật mình chính là, Tô Nhất Trần, hắn cư nhiên cười, kia tươi cười như nở hoa tuyết liên giống nhau, nhìn Tô Lăng ngốc lăng biểu tình. Diễm Diêm nắm chặt bàn tay, nhanh chóng đi qua. Chỉ là chờ đến hắn quá khứ thời điểm, còn chưa tiếp cận hai người, liền nhìn thấy Tô Lăng lại lôi kéo Tô Nhất Trần đi uống xong ngọ trà đi. Ngồi ở Âu Thức Đình bên trong, Tô Lăng mị đôi mắt, cảm thụ được trước mắt biển hoa hơi thở, gió nhẹ hơi thở, dị thường thả lỏng, bất đồng với nguyên chủ phía trước cấm trầm. Hiện tại Tô Lăng cả người đều tràn đầy sức sống cùng sinh mệnh lực, liền như nguyên chủ chưa gả cấp Diễm Diêm thời điểm. Kỳ thật nguyên chủ vẫn luôn là một cái sống sóng rộng rãi, nhưng là tâm tư lại rất tinh tế người, nếu không phải chưa từng có nhìn thấy quá nam nhân chi gian luyến ái, phỏng chừng nàng đã sớm phát hiện bất đồng đi. Vừa mở mắt ra liền nhìn đến một đôi tràn ngập hàn quang con ngươi, Diễm Diêm, ngươi cũng lại đây, ngồi đi. Nói xong quay đầu liền chuyên chú cùng Tô Nhất Trần nói chuyện đi. Lúc này Diễm Diêm phảng phất cảm thấy chính mình là một cái trong suốt người giống nhau, Tô Nhất Trần xem ai đều là trong suốt người, điểm này hắn không tức giận, Tô Lăng đâu. Hoàn toàn đương hắn không tồn tại, nhìn nàng kia thoải mái thanh tân đầu tóc, Diễm Diêm nắm chặt nắm tay, nhịn không được có chút chất vấn nói. Ngươi vì cái gì muốn đem tóc cắt? Tô Lăng nghe được Diễm Diêm hỏi chuyện, quay đầu ánh mắt mang theo một tia thâm trầm, ý tứ rất đơn giản ngươi hẳn là biết, chính là nàng cũng không có nói như vậy, bởi vì ta cảm thấy tóc ngắn thoải mái. Nói xong lúc sau, tiếp nhận Tô Nhất Trần tự mình vì nàng điều chế trà hoa, nhấp một ngụm, mồm miệng lưu hương, hảo uống. Không phải còn có mặt khác vài loại ngươi đối sẽ sao? Có thể hay không đều làm ta thử một lần. Tô Nhất Trần không có trả lời Tô Lăng, nhưng là hắn trong tay động tác nói cho Tô Lăng, hắn ứng nàng, đang ở phao chế. Tô Lăng rất là chuyên chú nhìn Tô Nhất Trần mỗi một động tác, tuy rằng nàng biết như thế nào bảo chế trà hoa, nhưng là lại không có hắn phao tốt như vậy uống. Ban đêm thập phần, Tô Lăng cùng Tô Nhất Trần đợi cho đã khuya mới trở về ngủ. Tô Nhất Trần nhìn Tô Lăng tiến vào cái kia phòng, đen nhánh con ngươi ở ánh đèn chung lóe lóe, cuối cùng đối với quản gia nói, chờ hạ cấp tiểu thư chuyên môn chuẩn bị một phòng. Chuẩn bị tốt đã kêu tiểu thư qua đi. Quản gia là một cái thực gầy trung niên nam tử, nghe được thiếu gia phân phó hơi hơi sửng sốt, nhìn Tô Lăng cùng Diễm Diêm phòng, có chút khó hiểu, nhưng là vẫn là gật đầu ứng. Tô Lăng tiến vào phòng lúc sau, liền nhận thấy được trong không khí tràn ngập này một tia khẩn trương không khí, nhìn căm tức nhìn chính mình Diễm Diêm, nàng hôm nay cũng không có làm cái gì có thể uy hiếp đến chuyện của hắn, hắn khí cái gì. Yên tâm đi, ta sẽ không lại nói các ngươi sự tình. Đối bất luận kẻ nào đều sẽ không nói. Diễm Diêm biết Tô Lăng nói chính là cái gì, trực tiếp đứng dậy, nhìn chằm chằm Tô Lăng, ngươi nhưng thật ra đổi tính. Tô Lăng nhìn càng thêm đi vào chính mình Diễm Diêm, biểu tình mang theo một tia nghiêm túc, Diễm Diêm, ta tưởng chúng ta hẳn là nói chuyện. Ngươi tưởng nói chuyện gì? Nói ly hôn. Nhìn liền ly chính mình một mét khoảng cách lúc sau dừng lại Diễm Diêm, Tô Lăng lắc đầu, ngươi sẽ không cùng ta ly hôn, ta biết. Ta vẫn luôn là các ngươi biếng ngắm, hiện tại ta nghĩ kỹ, các ngươi một khi đã như vậy yêu nhau, ai cũng không rời đi ai, ta cũng không ngăn cản, chỉ là hy vọng ngươi có thể không luôn là ước thúc ta, ta về sau sẽ đương hảo thê tử của ngươi nhân vật. Nhìn Tô Lăng rất là chân thành ánh mắt, cái loại này bực bội hơi thở lại tới nữa, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Ngươi muốn như thế nào mới tin ta? Tô Lăng vẫn luôn nhìn Diễm Diêm đôi mắt. Chỉ có như vậy mới có thể hiện ra ra nàng cũng không phải nói giỡn, mà là thật sự muốn cùng hắn hợp tác. Nhìn như vậy Tô Lăng, Diễm Diêm lui về phía sau vài bước, xoay người, như thế nào ta đều sẽ không tin ngươi, bởi vì ngươi ở ta nơi này không có bất luận cái gì danh dự. Tô Lăng nghe nói nắm chặt nắm tay, hắn quá mức vô lực cùng bá đạo, nàng đều trước cùng hắn cúi đầu, hắn cư nhiên còn như thế cường ngạnh. Nếu là như thế này, chúng ta ly hôn. Tô Lăng nói chém đinh chặt sắt. Ly hôn. Ngươi tưởng lấy cái gì lý do ly hôn? Diễm Diêm nghe được Tô Lăng nói lúc sau trực tiếp quay đầu, ánh mắt mang theo âm hàn nhìn Tô Lăng, làm như muốn đem Tô Lăng nhìn chằm chằm thấu. Tính cách không hợp. Tô Lăng cũng không sợ Diễm Diêm, nàng thật là tìm không thấy lý do ly hôn, cũng không có chứng cứ, chỉ cần Diễm Diêm không buông khẩu. Ha ha ha ha. Nghe được Tô Lăng rất là ấu trĩ lý do, Diễm Diêm phá lên cười. Tiếc hảo, ta cho ngươi cơ hội xin, ta nhưng thật ra muốn nhìn bởi vì tính cách không hợp, thẩm phán sẽ phán ly sao? Sẽ. Tô Lăng hơi hơi mỉm cười. Đang ở lúc này bên ngoài có người gõ cửa, Tô Lăng ly môn rất gần, trực tiếp mở ra, liền nhìn đến quản gia có việc. Thiếu gia phân phó, cấp tiểu thư phòng đã chuẩn bị tốt. Thật là quá đến nàng tâm ý, Tô Lăng ánh mắt nháy mắt sáng trong lên, hướng tới phía sau Diệm Diêm nói. Dù sao cũng là ca ca phân phó, ngạn ngữ nói rất đúng trưởng huynh như cha, ta hãy đi trước. Diễm Diêm ngủ ngon. Diễm Diêm không biết vì sao nghe thấy cái này sự tình, trực tiếp đứng dậy, chính là còn chưa nói chuyện liền nghe được điện thoại thanh, nhìn mặt trên điện báo biểu hiện, một trương hoàn mỹ mặt nháy mắt xuất hiện ở hắn trong óc, đem hắn trong lòng sở hữu bực bội đều đuổi đi ra ngoài, tách ra ngủ càng tốt. Tiếp nghe điện thoại, nghe được điện thoại chung quan tâm lời nói, ánh mắt có chút sâu xa. Phảng phất thấy được trong trí nhớ nhất chỗ sâu trong người kia. Nàng liên ở chính mình trước mắt. Một đêm vô ngộng, Tô Lăng phát hiện chính mình giấc ngủ chất lượng càng ngày càng tốt, kia ấu chỉ ly hôn lý do tự nhiên là không dùng được, kia nếu dùng nàng mệnh uy hiếp. Trước mặt ngoại nhân như thế chân ái Tô Lăng Diễm Diêm sẽ đi vào khuôn khổ sao, vẫn là trơ mắt nhìn nàng chết. Rồi một cái lười eo, kéo ra cửa sổ liếc mắt một cái liền nhìn đến ở đình trung, ăn mặc một thân màu trắng vận động phục Tô Nhất Trần. Không tự hiểu là liền nhớ tới cái kia Bạch Liên nở rộ mỉm cười, kỳ thật nàng càng nhiều đó là đối Tô Nhất Trần tò mò. Hảo hảo nữ như thế nào biến thành nam? thay đổi quần áo lúc sau, liền chuẩn bị đi xuống tìm hắn. Chỉ là mới ra môn liền nhìn đến đồng dạng xuống lầu Diêm Diêm, sớm a. Tô Lăng mỉm cười hướng tới hắn lên tiếng kêu gọi lúc sau liền mau hắn một bước đi xuống thang lầu. Diêm Diêm nhìn Tô Lăng bóng dáng, bước chân tạm dừng xuống dưới, một tiếng sớm a buột miệng thốt ra. Tô Lăng nháy mắt liền ngốc lăng, quay đầu kinh ngạc nhìn Diêm Diêm, vừa mới là ngươi ở đánh với ta tiếp đón. Bất quá nhìn thấy Diễm Diêm kia trương mặt đen, xoa xoa chính mình đầu tóc, cười lạnh hạ, ngượng ngùng, ảo giác. Hắn sẽ đi theo nàng chào hỏi. Thái Dương sẽ từ phía tây ra tới, nói từ khi nào bắt đầu, Diễm Diêm liền chán ghét Tô Lăng. Hiện tại tinh tế nghĩ đến, giống như chính là từ Nghiêu Cơ đi Diễm Diêm bên người bắt đầu đi. Nói hắn vì sao chán ghét nàng. Lúc trước hai người đều hảo hảo, liền tính là ghen, nguyên chủ cùng Nghiêu Cơ thân cận quá. Hắn hẳn là biết Tô Lăng sẽ không thích Liêu Cơ. Tính, dù sao đều là chuyện quá khứ, nếu không thể hợp tác, như vậy Tô Lăng chỉ có thể dùng cường ngạnh thủ đoạn, không biết Tô Nhất Trần có thể hay không duy trì nàng, Tô Ba Ba Tô Mụ Mụ, Tô Lăng không trông cậy vào, bởi vì bọn họ cảm thấy ly hôn cũng không phải cái gì quang vinh sự tình, trong quý tộc có bao nhiêu người mặt cùng trong tâm, lại như cũ vẫn duy trì hôn nhân quan hệ người. Huống chi ở bọn họ trong lòng. Trừ bỏ nhi tử ưu tú ở ngoài, chỉ có Diễm Diêm mới là ưu tú nhất, gia thất cũng không tồi, là bọn họ vừa lòng cô gia, hơn nữa đối Tô Lăng đặc biệt hảo, nếu Tô Lăng ngạnh muốn ly hôn, phỏng trường sự tình sẽ nháo thật sự đại. Bọn họ không thể nghi ngờ là ái Tô Lăng, chính là lại không phải sủng nịch cái loại này. Ngươi có thể thuyết phục bọn họ, nhưng là ngươi muốn chứng cứ, mà Tô Lăng đi nơi nào làm chứng cứ. Liền chính mình tự do đều không thể khống chế. Nói thật, Tô Lăng có điểm hoài nghi, kỳ thật Diễm Diêm chính là một cái biến thái. Từ cùng Liêu Cơ ở bên nhau lúc sau, có thể vô duyên vô cớ phát giận, vẫn là đối với nàng. Chờ đến Tô Lăng tới rồi đỉnh thời điểm, Tô Nhất Trần đã ở ăn bữa sáng, tựa hồ đã nhận ra Tô Lăng đã đến, bay thẳng đến phía sau người hầu ý bảo liếc mắt một cái, thực mau liền nhìn đến cùng hắn kia phân giống nhau bữa sáng bưng đi lên. Cà ca sớm. Tô Lăng sờ sờ cái mũi của mình nhìn trên bàn nhiều ra tới bữa sáng. Ân. Tô Nhất Trần nhìn mắt Tô Lăng, xem ra ngươi ngày hôm qua ngủ rất khá. Hắc hắc, ca ca cho ta chuẩn bị phòng, tự nhiên là ngủ đến thoải mái. Tô Lăng nói liền đã dùng tới sớm một chút. Ngươi rất tốt với ta kỳ. Hôm qua một ngày, nàng luôn là hỏi đông hỏi tây, thậm chí còn có khi còn nhỏ sự tình. Ngươi là ca ca ta, trước kia không quá hiểu biết. Hiện tại muốn nhiều hơn hiểu biết, có cái gì không đúng không? Không sai, Tô Lăng chính là hoài nghi hắn không phải thế giới này chung nên xuất hiện người, tựa như lúc trước đệ nhất thế xuất hiện Tư Đồ Vô Ngân, nếu không sở hữu sự tình đều chiếu nguyên chủ ký ức phát triển, cố tình giới tính không giống nhau. Tô Nhất Trần buông trong tay dao nĩa, sau đó nhìn Tô Lăng rất là tự nhiên ở hắn trước mặt ăn bữa sáng, ta cũng đối với ngươi rất tò mò. Một câu, Tô Lăng tay tạm dừng xuống dưới. Ngẩng đầu làm như khó hiểu nhìn hắn, vì cái gì? Tô Nhất Trần khởi động chính mình là đôi tay, chậm rãi tới gần Tô Lăng, thẳng đến hai người cách nửa thước, rất rõ ràng có thể nhìn đến Tô Lăng thật nhỏ, không dễ phát hiện lỗ chân lông, bởi vì cảm giác ngươi không phải ta muội muội. Thích thích thích. Một câu làm Tô Lăng tâm nháy mắt nhảy hỗn loạn lên, gắt gao nhìn chằm chằm hắn ánh mắt, trừ bỏ đời trước xuất hiện lệch lạc, nàng tính cách lệch khỏi quỹ đạo nguyên chủ, làm người phát hiện lúc sau. Sở hữu thế giới nàng đều cùng nguyên chủ hoàn mỹ dung hợp ở bên nhau, ở nhiệm vụ vì hoàn thành phía trước, nguyên chủ sở hữu yêu thích, động tác, thậm chí ngữ khí, nàng thay đổi không được. Hắn như thế nào phát hiện? Nửa ngày lúc sau, Tô Lăng ngầm đầu, tiếp tục ăn kia chiên trứng, một ngụm, ăn đến cuối cùng có chút vội vàng. Chờ đến ăn xong lúc sau, liền nhìn thấy một ly tiên ép nước trái cây đặt ở nàng trước mặt, người ăn quá nhanh. Tô Lăng không chút khách khí tiếp nhận kia bị nước trái cây, uống một hơi cạn sạch, hít sâu một hơi, sau đó rất là cố chấp đối với Tô Nhất Trần nói, ta chính là thay đổi thế nào? Cái nào người sẽ không thay đổi? Thay đổi lúc sau, ngươi mới có loại cảm giác này, huống chi ngươi trước kia có nghiêm túc chú ý ta, hiểu biết ta sao? Nói xong lúc sau hừ lạnh, một tiếng, trực tiếp đứng dậy rời đi. Tô Nhất Trần nhìn như vậy Tô Lăng, nửa ngày lúc sau. Đột nhiên làm được chính mình ghế dựa phía trên, một tay che lại chính mình mặt, mà liền tại thủ hạ lấy một trương bị sưng là diện than mặt, cư nhiên lộ ra một cái thật lớn tươi cười, tuyệt mỹ phảng phất thiên sơn thượng ngàn năm tuyết liên, thật lâu chưa từng tiêu tán. Phía sau hầu gái có chút không thể hiểu được nhìn hai huynh muội này, như thế nào hảo hảo, đột nhiên liền cãi nhau. Tô Lăng. Một tiếng cực kỳ trầm thấp thanh âm, phảng phất đàn xéo lổ âm sắc từ Tô Nhất Trần trong miệng thốt ra. Ta muội muội sao? Đứng dậy, thông chi lão gia, đã nhiều ngày ta không đi công ty. Hầu gái nghe được Tô Nhất Trần nói, ngây ngẩn cả người, lúc sau đó là kinh hỉ, thiếu gia là ở cùng nàng nói chuyện sao? Thiếu gia nếu cùng nàng nói nhiều như vậy nói. Hương phấn nói, hảo, lập tức đi thông chi lão gia. Tô Lăng nhanh chóng đóng cửa lại, lập tức liền nằm ở trên giường, hắn nhất định có phải hay không thế giới này người, kia hắn tới nơi này là đang làm gì? Chẳng lẽ cũng là địa phương khác nhiệm vụ giả, hắn nhiệm vụ lại là cái gì? Tô Lăng có chút không nghĩ ra, nghĩ tới phía trước khen thưởng hạt châu, muốn hay không kêu tiểu đám mây ra tới hỏi một chút. Nhưng là liền vì như vậy một chuyện nhỏ liền lãng phí một lần cơ hội, nàng cũng quá hoan uổng. Mặc kệ là cái gì, hiện tại Tô Lăng cũng không có từ hắn trên người cảm giác được các ý, chẳng sợ vừa mới nói nàng không phải hắn muội muội thời điểm đều không có nhìn đến trên mặt hắn có bất luận cái gì biểu tình, hoặc là ngữ khí lạnh băng dọa người. Huống hồ nàng cũng đích xác chính là hắn muội muội, như vậy tưởng tượng Tô Lăng vốn dĩ không quá yên ổn tâm thuận tiện vững vàng xuống dưới. Diễm Diêm vẫn luôn đứng ở cửa sổ biên nhìn kia hai huynh muội vui sướng ăn cơm, cuối cùng không biết xảy ra chuyện gì, Tô Nhất Trần dựa vào Tô Lăng cực gần, từ hắn góc độ hoàn toàn nhìn không tới Tô Nhất Trần mặt. Nắm tay, trong lòng không có tới có một loại không mau. Bất quá trong trước mắt, hắn cảm thấy chính mình thật là buồn cười. Trong đầu, kia trương xinh đẹp khuôn mặt lại xuất hiện, đúng là Nghiêu Cơ mặt, trên mặt mang theo sán lạn tươi cười, môi nhẹ khởi, thanh âm rất là nhu hòa. Diêm. Ba ngày thời gian trong trước mắt, rốt cuộc Tô Lăng nhìn thấy Diễm Diêm có chút ngốc không được. Nhìn trước mặt uống chính mình phao chế trà hoa Tô Nhất Trần, Tô Lăng ánh mắt hơi hơi sáng ngời, nàng bản thân là không có nhiều ít yêu thích, trừ bỏ pha trà cùng luyện tự, chơi cờ. Đương nhiên nơi này nếu là không có người biết mấy thứ này, nàng cũng sẽ không đem chính mình vốn dĩ yêu thích hiển lộ ra tới. Như thế nào? Tô Nhất Trần nhìn thẳng lăng lăng nhìn chính mình Tô Lăng. Chậm rãi đem nho nhỏ anh thức chén trà thả đi xuống, gật đầu, không tồi. Có một câu không tồi, chính là rất cao đánh giá, thấy thế Tô Lăng cho chính mình phao thượng một ly, nàng thật là thực vừa lòng. Bất quá ngẩng đầu nhìn Tô Nhất Trần ánh mắt, kinh ngạc một chút, vội quay đầu, quả nhiên lại là Nghiêu Cơ lại đây hội báo công tác tình huống, hai người liền ngồi ở cách bọn họ đỉnh hóng gió không xa địa phương. Nếu yêu cầu hỗ trợ cứ việc nói. Lại nói như thế nào ta cũng là ca ca ngươi. Tô Nhất Trần trắng non ngón tay thon dài lòng bàn tay vướt ve chén trà bên cạnh. Có yêu cầu nhất định sẽ nói, chỉ cần ca ca có thể vẫn luôn duy trì ta. Tô Lăng ngẩng đầu cho Tô Nhất Trần một cái tươi cười, nàng biết liền tính là Tô Nhất Trần không phải thế giới này người, nhưng là hắn nhất định không phải nhiệm vụ giả, bởi vì cụ nàng quan sát, hắn căn bản là cảm thấy chính mình là thế giới này chung người. Tô Nhất Trần tay một đốn, đem ánh mắt thu trở về, nhìn Tô Lăng, sau đó đem toàn bộ cái ly năm ngón tay chế trụ, đưa cho Tô Lăng, như thế nào báo đáp ta? Ngươi là ta thân ca ca, chẳng lẽ vì muội muội làm một chút sự tình còn muốn ta hồi báo? Tô Lăng mỉm cười tiếp nhận trong tay hắn cái ly, lại lần nữa vì hắn đảo thượng một ly trà thủy. Tô Nhất Trần nghe nói lúc sau khỏe miệng mang theo một tia không dễ phát hiện tươi cười, đầu tiên ta là một cái thương nhân trọng lợi ích. Tô Lăng nghe thế câu nói, đem cái ly đưa cho hắn, rất là nghiêm túc nhìn hắn, túi đầu trong nháy mắt, nhìn hắn lông mi đem hắn con ngươi che lại, nhìn không ra hắn nói rốt cuộc là thật sự vẫn là nói giỡn, mắt thấy bờ môi của hắn sắp sửa đụng tới kia cái ly, Tô Lăng nhanh nhẹn đứng dậy, trực tiếp đem kia cái ly cấp đoạt trở về. Tô Nhất Trần nhìn chính mình trắng non trống rông ngón tay, sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Tô Lăng. Tô Lăng trực tiếp một ngụm đem hắn trà cấp uống cạn. Thô bảo lau lau miệng mình, ta cái này muội muội nếu so không được ngươi trong lòng lích lợi chung, vậy đừng uống ta trà. Lúc này Tô Lăng đặc biệt có vẻ khí phách, nhìn nàng phấn nộn môi phía trên còn tàn lưu một ít bọt nước, có vẻ càng thêm trong suốt lập thể, ánh mắt xẹt qua kia bị chính mình sử dụng quá chén trà, thẳng tắp thân mình sau này nhích lại gần, nếu về sau uống không đến ngươi trà, sẽ tiếc nuối. Dừng một chút, khoe miệng cong cong, ánh mắt khó được bỏ đi kia sâu thẳm. Rất là nghiêm túc nhìn Tô Lăng. Cho nên, giúp ta phao cả đời trà tốt không? Thành giao. Tô Lăng tự nhiên là nguyện ý, rốt cuộc, nàng về sau còn phải về Tô gia, tuy rằng nàng có thể chính mình đi ra ngoài công tác, nhưng là một người chiếu cố hài tử, nàng còn không có nếm thử quá. Có người tại bên người giúp đỡ tốt nhất bất quá, chờ đến về sau Tô Nhất Trần kết hôn lúc sau, nàng hài tử cũng trưởng thành, nàng cũng phương tiện một chút, đến lúc đó lại dọn ra đi. Lăng Lăng. Hội báo xong công tác, Liêu Cơ nhịn không được lại đây cùng Tô Lăng chào hỏi. Hiện tại Tô Lăng không nhằm vào hắn, nhưng là cũng chưa bao giờ lại phản ứng hắn, này làm cho hắn trong lòng có chút không thoải mái. Lăng Lăng vẫn luôn là hảo hắn hảo bằng hữu, trước kia giúp qua hắn nhiều ít hắn đều nhớ rõ, hắn cùng Diễm Diêm sự tình, là hắn thực xin lỗi nàng, chính là Diễm Diêm cuối cùng vẫn là cho nàng danh phận. Mấy thứ này là hắn muốn nhất mà không chiếm được, nàng không thỏa mãn sao. Hơn nữa hiện tại nàng cũng đúng là trở thành Diễm Diêm thế tử, không hề là hữu danh vô thật. Còn chưa đủ sao? Tô Nhất Trần nhìn cái kia so nữ tử còn muốn mềm mại, còn muốn mỹ lệ nam tử, liền nhíu mày, vốn dĩ có vẻ có chút nhu hòa mặt, lại biến thành băng hàn bộ dáng. Nhiều cơ căn bản là không dám nhìn Tô Nhất Trần, từ hắn tới gần Tô Lăng bắt đầu, liền cảm thấy một cổ hàn khí xông thẳng bề mặt, hiện tại tuy rằng mau tới rồi mùa thu, chính là cũng không phải thực lãnh. Có việc, Tô Lăng tự nhiên là cũng không thích hắn. Đặc biệt là nghĩ đến trước kia nguyên chủ đảo tim đảo phổi đối hắn thời điểm, trong lòng đó là không mừng. Nhìn Tô Lăng kia lãnh đạm bộ dáng, Niêu Cơ tay lại không tự giác mà quấn quanh ở cùng nhau, ta chỉ là tới đánh với ngươi thành tiếp đón. Nga, như vậy a? Tiếp đón đánh xong, ngươi có thể đi vội. Tô Lăng nghe nói lúc sau trực tiếp xoay người. Lần này càng thêm rõ ràng, nói rõ không muốn cùng hắn nhiều lời nói. Không phải. Ta nàng ở chỗ này ngây người lâu như vậy, có phải hay không nên về nhà, nếu không Diễm Diêm sẽ không trở về. Hắn hảo tưởng Diễm Diêm, mỗi lần nhìn trống rông phòng hắn liền cảm thấy chính mình hảo cô tịch. Kaka, ngươi lần trước không phải nói, ngươi có mấy quyển thư muốn giới thiệu cho ta nhìn xem sao. Hiện tại liền đi thôi. Nói Tô Lăng trực tiếp đứng dậy, lôi kéo Tô Nhất Trần đứng dậy, tính toán rời đi. Tô Nhất Trần vẫn luôn là thực thuận theo đi theo Tô Lăng. Bất quá mỗi khi lúc này hắn đều đem ánh mắt đặt ở nàng vãn trụ cổ tay của hắn thượng kia trắng nón mảnh khảnh trên tay. Kia xuyến hoa sen điêu lưu ly lắc tay bởi vì nàng động tác mà hơi hơi rung động, thanh âm là lướt thanh thúy. Thậm chí rất nhiều thời điểm ở trong ngộng hắn đều có thể mơ thấy nàng giơ lên mang lắc tay, con ngươi cong cong đối với hắn nói, đẹp sao? Hiện tại càng sâu, vô luận nàng ở biệt thự góc độ nào, chỉ cần hắn nguyện ý nghe. Liền có thể nghe được nàng trên cổ tay lắc tay thanh âm, sau đó liền có thể đoán được nàng rốt cuộc ở nơi nào. Niêu Cơ nhìn hai người rời đi bóng dáng, trong lòng có chút thương tâm, cảm thấy ủy khuất. Thực mau một con trắng non da thịt, mà cường tráng hữu lực tay đánh vào bờ vai của hắn phía trên, người đi về trước, đêm nay chúng ta liền sẽ về nhà. Diêm. Niêu Cơ nghiêng người nhìn Diễm Diêm, rất muốn trực tiếp nhào vào hắn trong lòng ngực. Nhưng là biết hiện tại căn bản là không thích hợp. Nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lóe kinh hỉ, kia, ta làm tốt cơm chiều chờ các ngươi. Không cần vất vả như vậy, chúng ta ăn xong cơm chiều trở về. Diễm Diễm nhìn Liêu Cơ mặt, gương mặt này, hắn rất muốn sờ sờ, xoay người, ngươi đi về trước đi. Ân. Liêu Cơ trong lòng bi thương bởi vì Diễm Diễm nói mà bị tách ra, chỉ còn lại có nồng đậm vui sướng. Thư phòng bên trong. Tô Lăng đi theo Tô Nhất Trần mặt sau, ôm một đống thư, đều là Tô Nhất Trần vì nàng chọn. Chỉ là lần này đợi nửa ngày cũng không chờ đến hắn phóng thư, trước ngực thư quá nhiều, chặn nàng tầm mắt, di đầu, nghiêng mặt xem phía trước cái kia dáng người thon dài người. Chỉ thấy Tô Nhất Trần cau mày nhìn nàng trong lòng ngực thư, như thế nào lạ? Quá nhiều. Tô Nhất Trần thanh lãnh nói, sau đó thon dài cánh tay duỗi ra, nháy mắt liền đem Tô Lăng trong lòng ngực thư ôm ở hắn ôm ấp bên trong. Vài bước liền đi tới án thư phía trên, buông sau, không chút do dự cầm mấy quyển ra tới, chờ ngươi xem xong rồi lại đến lấy. Tô Lăng nghe nói gật đầu, này đó thư đích sắc không dễ dàng mang về, Diễm Diêm khẳng định sẽ không giúp nàng, đến nỗi Nghiêu Cơ, thôi bỏ đi, nhìn nàng Tô Lăng liền không thoải mái. Tùy ý cầm một quyển liền nhìn lên, là một loại như tiếng Latin hình thức văn tự, nếu là Tô Lăng tất nhiên là xem không hiểu, nhưng là nguyên chủ sẽ xem, nàng nhận thức này đó tự. Thiếu gia, Diễm tiên sinh lại đây. Quản gia mấy ngày này vẫn luôn đi theo Tô Nhất Trần bên người, chờ Tô Nhất Trần phân phó. Rốt cuộc Tô Nhất Trần kỳ thật rất ít ngốc tại trong nhà, hắn có thể ở nhà khẳng định có chuyện quan trọng. Nhưng là mấy ngày này hắn cũng không có nhìn đến thiếu gia làm chuyện gì, trừ bỏ mỗi ngày bồi tiểu thư, nhìn xem hoa hoa, cắt cắt nhánh cây, xong rồi chính là pha trà đọc sách, rất là thích ý. Phòng trưng là thiếu gia quá mức mệt mỏi, muốn thả lỏng, chính là, làm hắn cảm thấy kỳ quái chính là, vì sao không cho bọn họ kêu Diễm Diêm cô ra. Đương nhiên quản gia cũng hỏi qua, vốn tưởng rằng thiếu gia sẽ không trả lời, không nghĩ tới hắn cư nhiên trả lời, thanh âm thực lãnh, hắn không xứng. Cho nên từ trước thiên lúc sau, hắn liền đem thiếu gia nói cấp phân phó đi xuống. Làm hắn bảo đi. Những lời này là Tô Lăng nói, nói xong lúc sau liền tiếp tục cúi đầu đọc sách, bất quá trong chốc lát liền ở Tô Nhất Trần đẩy qua ghế dựa tiền đề hạ ngồi xuống ghế trên mặt. Tô Nhất Trần cũng cầm lấy một quyển sách, ở Tô Lăng bên cạnh nhìn lên. Diễm Diêm vừa tiến đến liền nhìn đến như vậy một màn, hai người dị thường bình tĩnh nhìn thư, xuyên thấu qua cửa sổ ánh sáng nhạt, dị thường hài hòa cùng yên lặng. Loang thoáng, hắn còn cảm giác được một loại an ý không biết vì sao vốn dĩ có chút bực bội tâm nháy mắt liền yên ổn xuống dưới. Nhấc chân dục qua đi, nhưng là không tự hiểu là liền do dự một chút, gõ hạ môn. Nhìn thấy Tô Lăng ngẩng đầu, thanh âm bình tĩnh nói, Lăng Lăng, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói. Chỉ là Tô Lăng còn chưa đứng dậy, liền nghe được Tô Nhất Trần lãnh đạm thanh âm, chuyện gì, cứ như vậy nói. Diễm Diêm nghe nói như mày, nhìn Tô Nhất Trần, lúc này Tô Nhất Trần vẫn chưa ngẩng đầu, ánh mắt rất là chuyên chú nhìn trong tay hắn thư. Diễm Diêm bình tĩnh tâm lại lần nữa bực bội lên, hắn rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Mấy ngày này, hắn có thể buông công tác không ra đi cũng thế, mỗi ngày cùng Tô Lăng nị ở một mau. Hơn nữa hắn đôi hắn chán ghét chút nào không có bất luận cái gì che giấu, trần trụi bãi ở hắn trước mặt. Một trần, đây là chúng ta phu thê chi gian sự tình. Diễm Diêm ngữ khí hơi hơi lớn chút. Nghe thế một câu, mới nhìn thấy Tô Nhất Trần ngẩng đầu, Nga, thì tính sao? Diễm Diêm trực tiếp cười lạnh hạ, một trần, ngươi còn không có kết hôn, tự nhiên không biết phu thê chi gian có chút lặng lẽ lời nói không thể làm cho người ngoài mặt nói. Người ngoài mặt, chạm vào một tiếng, Tô Nhất Trần trực tiếp khép lại kia một quyển thật dày thư, liền tính là thu liễm con ngươi cũng có thể cảm giác được trên người hắn phát ra hàn quang. Diễm Diêm, Tô gia không chào đón ngươi, thỉnh ngươi trở về. Đây là trực tiếp đuổi người, ngữ khí như thế trắng ra, Tô Lăng khỏe miệng chịu chịu, nhướng mày không có ra tiếng. Ta đang định hôm nay trở về. Diễm Diêm nghe nói ánh mắt bên trong hiện lên một tia tức giận, nếu đối khách nhân như vậy, cái này Tô Nhất Trần có hay không đương hắn là hắn muội phu. Lăng Lăng, nếu nhân gia không chào đón chúng ta liền sớm một chút trở về. Xem ra, ngươi không chỉ có tính tình cùng đôi mắt không tốt, liền lỗ tai cũng điếc. Tô Nhất Trần buông kia sách vở lúc sau liền trực tiếp đứng dậy hướng tới Diễm Diêm mà đi, từng bước một, kia hắc tỏa sáng dậy ra cùng mặt đất tiếp xúc phát ra thanh âm làm cho cả thư phòng không khí nháy mắt ngưng tụ ở cùng nhau. Tô Lăng từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến Diễm Diêm thời điểm liền biết hắn là một cái cực kỳ bá đạo cùng có khí thế người, chính là ở Tô Nhất Trần trước mặt, hắn khí thế cũng không biết chạy đi đâu. Diễm Diêm đích xác chưa từng có xem qua khí thế như vậy cường Tô Nhất Trần, nhất mấu chốt chính là, Tô Nhất Trần bất luận cái gì biểu tình đều không có, chỉ là lãnh, phảng phất có vô biên lạnh lẽo hướng tới chính mình mà đến. Ép tới Diễm Diêm có chút không thở nổi cảm giác. Tô Lăng, cho ta phao chế trà hoa. Nào biết Tô Nhất Trần chỉ là lướt qua hắn, sắp đến cửa lúc sau, vẫn chưa xoay người liền nghe được hắn kia lạnh lùng nói. Tô Lăng buông quyển sách trên tay, hảo a, chờ hạ. Cho nên Diễm Diêm lại lần nữa bị hai huynh muội cấp làm lơ. Liền ở Tô Lăng trải qua Diễm Diêm bên người là lúc liền đột nhiên bị Diễm Diêm kéo lại thủ đoạn, hơn nữa sức lực rất lớn, Tô Lăng cảm thấy chính mình tay trái cổ tay sắp bị hắn cấp bóp gãy. Diễm Diêm, buông tay. Tô Lăng nhíu mày. Tô Lăng thủ đoạn xem như Diễm Diêm lần đầu tiên chủ động đụng vào, cũng là lần đầu tiên phát hiện nguyên lai cổ tay của nàng như thế tế. Chỉ là Tô Lăng đợi nửa ngày hắn đều không có buông tay, Tô Lăng hạ quyết tâm trực tiếp đem hắn tay cấp ném ra, sau đó ghê tởm lên. Vội lại chạy vào thư phòng bên trong buồng vệ sinh. Thực mau Diễm Diêm liền có thể nghe được trong phòng vệ sinh truyền đến nôn mửa thanh âm, cả người nháy mắt cứng đờ ở. Như lần đầu tiên hắn cùng Liêu Cơ thật sự phát sinh quan hệ thời điểm giống nhau, lúc ấy đó là bọn họ đêm động phòng hoa trúc, nhìn đến nàng ghê tởm nhảy vào buồng vệ sinh, sau đó truyền đến thật lớn nôn mửa cùng nước chảy thanh âm giống nhau. Tô Lăng rất là khó chịu đem kia vòi nước cấp đóng, mới chậm rãi đứng thẳng thân thể, nhìn trong gương kia trương mặt trái xoan, lại trở nên rất là trắng bệnh. Hít sâu một hơi, đem toàn bộ thủ đoạn đều giặt sạch mấy lần lúc sau, mới cảm thấy dễ chịu rất nhiều, xoay người, bất quá thư phòng ở ngoài đã không có Diễm Diêm thân ảnh, nhưng thật ra mặt khác một bóng hình lúc này cau mày nhìn chính mình, ca ca. Có cần hay không đi bệnh viện kiểm tra? Tô Nhất Trần chậm rãi dạo bước đến Tô Lăng trước mặt, mày vẫn luôn không có buông ra. Không cần, bệnh cũ, có thể khống chế. Chỉ cần Nghiêu Cơ hoặc là Diễm Diêm không đụng vào nàng, hoặc là ở nàng trước mặt hôn môi gì đó, nàng nhưng thật ra không có sự tình. Tô Nhất Trần không có ở khuyên, ngươi hôm nay sẽ trở về. Hắn đều nói, có thể không quay về sao. Tô Lăng giơ lên một cái tươi cười, sau đó lướt qua Tô Nhất Trần, không phải muốn uống trà sao, đi thôi. Lần này hai người không có đi ra ngoài, mà là ở phòng khách chung, quản gia đã sớm chuẩn bị tốt trà cụ, mà làm Tô Lăng rất là kinh ngạc là, Diễm Diêm cư nhiên cũng ngồi ở nơi đó. Tô Lăng nhìn hắn màu lam con ngươi nhìn chính mình ý vị không rõ, ẩn ẩn còn có một loại phức tạp ở bên trong. Lăng Lăng, còn không có uống qua người phao trà. Một mở miệng thanh âm lại ôn hòa rất nhiều, nghe Tô Lăng nổi da gà rớt đầy đất. Tô Lăng chỉ là cho một cái gương mặt tươi cười, cùng Tô Nhất Trần ngồi ở cùng biên, đối mặt Diễm Diêm, từ ba người ngồi vị trí liền có thể nhìn đến, Diễm Diêm đối với hai huynh muội tới nói xem như một ngoại nhân. Nhìn Tô Lăng chậm gì gì động tác, biểu tình chi gian lại lộ ra nghiêm túc, như vậy Tô Lăng Diễm Diêm chưa từng có nhìn đến quá, hắn biết đến Tô Lăng từ trước đến nay kiên nhẫn không quá đủ, chơi tâm rất lớn, thực hào khí, có đôi khi thậm chí thực thô lỗ, lại rất mẫn cảm. Nhìn Tô Lăng đưa cho chính mình chén trà, tiếp nhận nhẹ nhàng nhấm nháp một ngụm, cùng phía trước nhấm nháp Tô Nhất Trần bất đồng, nàng nước trà chung mang theo một tia vị ngọt. Ba người cứ như vậy yên lặng không nói gì ngồi một cái buổi chiều, Tô Nhất Trần đã sớm đã không có uống trà, Tô Lăng nhưng vẫn ở pha trà, sau đó cấp Diễm Diêm nhấm nháp, liền tính ba người có người nói chuyện, cũng là Tô Lăng thanh âm. Cho nên này một buổi chiều, Diễm Diêm uống lên một bụng thủy. Uống nước xong tự nhiên là muốn đi toilet. Tô Lăng nhướng mày, sau đó nhìn Tô Nhất Trần. Tô Nhất Trần khỏe miệng xẹt qua mỉm cười. Quả thực chờ đến Tô Kiến Quân cùng Tô Mụ Mụ trở về lúc sau, Diễm Diêm liền cùng bọn họ từ biệt, căn bản là chưa từng có hỏi Tô Lăng ý tứ. Ta đưa nàng. Đang ở Tô Lăng đám người chuẩn bị rời đi thời điểm, Tô Nhất Trần đã sớm đã khai xe ở bên ngoài chờ. Mà Diễm Diêm bản thân đó là lái xe tử lại đây, cho nên tự nhiên là không thể ngồi xe. Cảm ơn ca ca. Tô Lăng còn chưa chờ Diễm Diêm cự tuyệt, liền đã ngồi trên xe. Tô Kiến Quân cùng Tô Mụ Mụ nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt toàn là ý cười, hai đứa nhỏ cảm tình hảo, bọn họ tự nhiên là vui vẻ. Dọc theo đường đi, Tô Lăng cùng Tô Nhất Trần đều là trầm mặc, lại một chút không có xấu hổ cảm giác. Tô Lăng nhìn ngoài cửa sổ cực nhanh cảnh tượng, trong đầu nhanh chóng xoay tròn, bởi vì nàng thiệt tình không nghĩ hồi cái kia lồng sắt bên trong. Tô Nhất Trần thỉnh thoảng đem ánh mắt đặt ở Tô Lăng sườn mặt phía trên, hắn giống như có thể biết nàng suy nghĩ cái gì, cho nên cũng không có ra tiếng quấy rầy nàng. Chờ đến xuống xe thời điểm vốn muốn xuống xe đưa nàng qua đi, nhưng là bị Diễm Diêm ngăn cản. Thật là đa tạ ngươi, bất quá nhà của chúng ta cũng không chào đón ngươi. Diễm Diêm lạnh lùng nhìn Tô Nhất Trần. Tô Nhất Trần chỉ là nhìn hắn một cái, liền lướt qua hắn nhìn Tô Lăng, ngủ ngon. Nói xong lúc sau liền xoay người tiến vào xe bên trong, không có nửa điểm do dự liền lái xe tuyệt trần mà đi. Diễm Diêm nhìn Tô Nhất Trần xe, đôi tay nắm chặt, xoay người không có sắc mặt tốt cấp Tô Lăng, như thế nào, ngươi tưởng lưu tại bên ngoài qua đêm. Tô Lăng nhìn Diễm Diêm một trương khuôn mặt tuấn tú, không biết vì sao đột nhiên hộp ra một câu, ngươi hảo kỳ quái. Diễm Diêm lại cứng đờ ở, Tô Lăng thấy thế liền nhanh chóng tiến vào biệt thự bên trong. Cái kia nữ bảo tiêu phảng phất có thiên lý nhãn giống nhau, đã sớm biết Tô Lăng sẽ trở về, cho nên đã ở ngoài cửa chờ. Tô Lăng thấy thế thở dài, làm như nhận mệnh giống nhau, lại lần nữa mở ra chính mình đôi tay, nhắm mắt lại, đến đây đi. Nữ bảo tiêu nhìn Tô Lăng như vậy, nếu không chính mình là lăng nhục nàng ác nhân, khỏe miệng nhịn không được chịu động hạ, nhưng là vẫn là lệnh một khuôn mặt kiểm tra rồi hạ, bất quá những cái đó tương đối tư mật địa phương, nàng không biết vì sao. Lăng là không có dám kiểm tra, tựa như nàng nếu là kiểm tra rồi, liền thật sự như nàng nói giống nhau nàng thích nữ nhân. Nghĩ đến cái kia trường hợp nàng trong lòng cực kỳ biệt nữ cùng không thoải mái. Có thể, nữ bảo tiêu lui về phía sau một bước, vừa định vì nàng mở ra đại môn, liền nhìn thấy môn tự động khai, thực mau lộ ra một trường cực kỳ xinh đẹp khuôn mặt. Thấy thế liền trực tiếp đi xuống. Diêm. Nghiêu Cơ rất là lộ ra sáng lạn mỉm cười, nhưng là nào biết đầu tiên nhìn đến chính là Tô Lăng, lập tức chuyển biến thanh âm, trên mặt tươi cười nhỏ một chút. Lăng Lăng. Đồng thời tránh ra một cái lộ. Tô Lăng đánh ngáp liền trực tiếp đi vào, không dám cũng không nghĩ xem mặt sau hai người phân biệt ba ngày lúc sau gặp lại cái loại này nị vai bộ dáng, nàng sợ chính mình hôm nay buổi tối ăn cơm chiều khó giữ được. Nhanh chóng lên lầu lúc sau, liền trực tiếp tướng môn khóa trụ, nhảy liền nằm ở kia mềm mại trên giường, không nghĩ lại động. Thực mau Tô Lăng liền ngủ rồi. Bất quá chưa từng có một giờ, Tô Lăng môn liền rung trời vang lên. Tô Lăng nháy mắt liền bị bừng tỉnh, mông lung con mắt, triệt chăn đắp lên toàn thân, sau đó lấy cái gối đầu che lại chính mình toàn bộ đầu, bao gồm lỗ tai. Thanh âm nháy mắt thiếu thật nhiều, cũng may nơi này không thể sử dụng huyền môn giáp tâm, nếu không hiện tại thai thính mắt tinh nàng tất nhiên là ngủ không được. Nhiều cơ ăn mặc áo ngủ liền đứng ở Diễm Diêm phía sau, nhìn Diễm Diêm cau mày bạo lực gõ cửa muốn nói lại thôi. Trước kia từ trước đến nay nghe được thanh âm lúc sau liền đồng dạng tức giận mở cửa Tô Lăng. Hiện tại qua đi hơn 10 phút, như cũ không có nghe được nàng muốn mở cửa động tĩnh. Diêm, chúng ta đi ngủ đi. Nghiêu Cơ đánh áp, vãn thượng Diễm Diêm tay. Diễm Diêm cảm giác được kia bóng loáng cánh tay, túi đầu nhìn chính mình thủ đoạn, dù sao cũng là nam nhân, cánh tay hắn tự nhiên là so Tô Lăng thô thượng rất nhiều, cứ việc làn da trắng nõn đã có thể nhìn ra được bên trong cơ bắp thành phần giống nhau. Diễm Diêm trong lòng không tự hiểu là liền diễn sinh ra một tia bực bội. Vẫn là nhẹ nhàng lấy ra Nghiêu Cơ tay, chính ngươi đi trước ngủ đi. Nói này liền chiều Tô Lăng môn lại lần nữa đá một chân, sau đó xoay người hướng tới thư phòng mà đi. Nghiêu Cơ lẳng lặng nhìn Diễm Diêm ly chính mình càng ngày càng xa, vươn tay vốn dĩ muốn bắt được hắn, nhưng là nề hà hắn đi quá nhanh. Nhìn chính mình trống rông tay, sau đó nhìn Tô Lăng cửa phòng, cuối cùng mỹ lệ đôi mắt ảm đạm xuống dưới, trầm mặc túi đầu, trực tiếp ngồi xổm xuống chính mình thân mình. Cả người cuốn khúc lên, co đầu rút cổ ở Tô Lăng cạnh cửa. Thần thanh khí sảng rời giường Tô Lăng, nhanh chóng rửa mặt xong lúc sau, thay đổi thân vận động phục, chuẩn bị bị liền vây quanh biệt thự chạy chạy, vừa mở ra môn liền nhìn đến một cái màu trắng thân ảnh đổ xuống dưới, phản xạ tính lui về phía sau vài bước. Không hề chuẩn bị, cuốn khúc ngủ rồi Nghiêu Cơ trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, cả khuôn mặt cọ ở trên sàn nhà, nháy mắt liền thấp giọng rên rỉ hạ. Vừa nghe thanh âm Tô Lăng liền biết là ai. Mụ mụ, sáng sớm tinh mơ ở chỗ này dò người. Trực tiếp lướt qua hắn liền hướng tới bên ngoài mà đi. Lăng Lăng. Liền ở Tô Lăng tới rồi dưới lầu lúc sau, nghe được trên lầu kia nhu hòa tiếng kêu. Tô Lăng ngẩng đầu có thể nhìn đến Liêu Cơ hẳn là bị quăng ngã đau, che lại cái mũi, cái trán, trên má cũng co sát ngân, xứng đáng, lạnh lùng nhìn thoáng qua không nói gì, xoay người hướng tới bên ngoài chạy tới. Nghiêu Cơ nhìn thấy như vậy Tô Lăng ủy khuất mất mát bi thương nháy mắt lại lần nữa nảy lên trong lòng, bọn họ như thế nào lạ? Hôm qua Diễm Diêm không bình thường, hôm nay Tô Lăng cũng không phản ứng chính mình, chẳng lẽ ở Tô gia đã xảy ra hắn không biết sự tình. Diễm Diêm hắn không thích ta. Nhịn không được từng giọt nước mắt nháy mắt liền rơi xuống xuống dưới. Nghiêu Cơ. Diễm Diêm cả đêm đều ở thư phòng xử lý 3 ngày tích lũy chỉ có thể trải qua hắn tay đồ vật. Vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến cái kia gầy ốm thân mình đưa lưng về phía chính mình, bả vai run lên run, rõ ràng hắn khóc, lo lắng vội đi qua, bá đạo đem hắn vặn qua thân mình. Nghiêu Cơ mông lung nhìn Diễm Diêm, còn chưa nói chuyện, liền nhìn đến Diễm Diêm đầy mặt tức giận. Trên mặt thương sao lại thế này? Nghiêu Cơ chưa từng có nhìn đến quá phát lớn như vậy hỏa Diễm Diêm, trừ bỏ phía trước đối Tô Lăng ở ngoài, sờ sờ chính mình cái chán cùng gương mặt, tê, đau quá. Lại là Tô Lăng. Diễm Diêm nhéo Nghiêu Cơ bả vai càng thêm khẩn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nghiêu Cơ mặt. Diêm, đau. Nghiêu Cơ ý bảo Diễm Diêm đem bờ vai của hắn làm đau. Chính là Diễm Diêm tựa hồ nghe không đến giống nhau, cả người tinh thần khẩn trương nhìn chằm chằm Nghiêu Cơ mặt, phảng phất hắn sẽ bởi vì như vậy một chút tiểu thương, cả khuôn mặt liền hỏng rồi. Nửa ngày lúc sau Diễm Diêm tựa hồ là phản ứng lại đây, vội lôi kéo Nghiêu Cơ liền nhanh chóng xuống lầu. Liền hai người trên người ăn mặc áo ngủ sự tình đều quên mất. Chờ đến Tô Lăng chạy xong bước trở về thời điểm, biệt thự không ai, Tô Lăng nhíu mày, đi rồi cũng hảo. Lên lầu lại lần nữa giặt sạch một cái tắm lúc sau liền cầm lấy hôm qua quần áo, toàn bộ đều mở ra, mà liền ở kia trước ngực ở giữa mặt trái, có một cái cực tiểu túi tiền, nhẹ nhàng mà kéo ra, thực mau liền rơi xuống một cái cực tiểu giống như hạt châu giống nhau máy quay phim tử. Tô Lăng nhìn trên tay máy cười, cái kia nữ bảo tiêu, ha ha ha, quả nhiên vẫn là rất có hiệu. Sau đó tìm kiếm quần của mình, sau đó tìm được rồi cái thứ hai, loại nhỏ ghi âm khí, Tô Lăng nhướng mày, thật đúng là không dễ dàng. Này bất quá là một cái cực tiểu lỗ kim máy quay phim, tương đối phương tiện, Tô Lăng không chút khách khí đem cái này loại nhỏ máy quay phim cùng ghi âm khí đặt ở Nghiêu Cơ cùng Diễm Diêm phòng tương đối bí ẩn lại có thể nhìn đến phòng toàn cảnh địa phương. Lúc sau nhanh chóng đi đến Diễm Diễm thư phòng, mở ra máy tính, gõ vài cái lúc sau, thực mau thấy được Diễm Diêm phòng toàn cảnh. Tô Lăng hơi hơi một chút, cái kia camera là không thể bảo tồn ghi hình, sở hữu bảo tồn chỉ có thể dùng máy tính. Diễm Diêm nối máy tính tự nhiên là tương đương quen thuộc, bởi vì hắn công ty chủ yếu chính là máy tính biên trình, tồn tại hắn máy tính chung sớm muộn gì bị phát hiện. Hơn nữa Tô Lăng nếu không có nhìn lầm nói, hắn cư nhiên ở máy tính chung thiết trí một cái biên trình, khó trách trước kia Tô Lăng lén lút dùng hắn máy tính thời điểm, đều là cắt đứt quan hệ, căn bản lên không được võng. Nhanh chóng tra tìm một chút những cái đó chân nhân đồng tính trang web, không chút khách khí hạ một đạo mệnh lệnh. Này camera ghi hình sẽ trực tiếp chuyển tới mặt trên. Chờ đến đem chính mình lên mạng dấu vết đều mặt tận lúc sau, đem sở hữu hết thể đều khôi phục bộ dáng, thậm chí dùng quần áo đem chính mình khả năng lưu lại vân tay đều cấp lau. Đi phòng bếp tùy ý làm một chút đồ vật, ăn xong lúc sau liền lấy ra Tô Nhất Trần cấp thư chậm rãi nhìn lên, không thể không nói Tô Nhất Trần biết chính mình khẩu vị, này đó thư đối Tô Lăng tới nói, nàng thực thích. Nhìn kia phòng khách chung điện thoại, cầm lấy tới, vừa nghe liền biết, điện thoại tuyến cấp rút chặt đứt. Tô Lăng cười lạnh, hắn thật sự không biết Diễm Diêm vì sao phải phòng nàng đến loại này mà bộ, hai người xem như ngày xưa không oán ngày nay không thủ. Chạm vào một chút, trực tiếp đem điện thoại cấp thả đi xuống, cầm lấy thư chậm rãi nhìn lên, dù sao nàng không đổi. Vốn là muốn mệnh tới uy hiếp hắn, sau lại tưởng tượng, Tô Lăng cảm thấy làm như vậy hoàn toàn chính là ở trà đạp chính mình, chuyện này nàng ngẫm lại cũng thế, thật sự là làm không được. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là, còn chưa tới giữa trưa, liền nhìn thấy Diễm Diêm cùng Liêu Cơ đã trở lại, liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến Liêu Cơ trên mặt băng gạc. Trong lòng cả kinh, ra tai nạn xe cộ. Một câu liền làm hai người đều cứng đờ hạ, Liêu Cơ là xấu hổ, Diễm Diêm còn lại là bị tức giận đến, Tô Lăng. Diễm Diêm tiếng hô nói cho nàng, hắn không có việc gì, xảy ra chuyện chỉ có Liêu Cơ. Nguyên lai không phải a. Nhìn cả khuôn mặt bị bao kín mít giống như xác ướp giống nhau Nghiêu Cơ, Tô Lăng tấm tắc ra tiếng, Nghiêu Cơ ngươi mặt sẽ không hủy hoại đi. Lần này Diễm Diêm mặt đều bị khí đỏ bừng, hắn nhất để ý, thích nhất chính là gương mặt này, nâng bước liền hướng tới Tô Lăng mà đi. Tô Lăng nhìn Diễm Diêm âm trầm ánh mắt, liền biết là chuyện như thế nào, vội trực tiếp từ trên sofa nhảy dựng lên, lui về phía sau vài bước, ngươi muốn làm cái gì? Đừng nói cho ta trên mặt hắn thương không phải ngươi làm cho. Diễm Diêm ngữ khí càng thêm lãnh. Tô Lăng mị đôi mắt trực tiếp nhìn hắn phía sau Nghiêu Cơ, ha ha a, thì ra là thế. Nhịn không được cười lạnh vài tiếng. Nghiêu Cơ sửng sốt, hắn cũng không có nói như vậy, không thể trách Tô Lăng, nàng không biết hắn ở bên ngoài, hắn không phải cùng hắn giải thích một chút sao. Diêm, không phải như thế, là nàng mở cửa không sai, nhưng là ta chính mình không cẩn thận quăng ngã. Đáng tiếc hiện tại Diễm Diêm chính là nhận định là Tô Lăng làm. Đêm qua không mở cửa, hôm nay nàng nếu là còn không mở cửa, Nghiêu Cơ mặt sẽ bị thương sao? Diễm Diêm ngươi cũng nghe tới rồi Nghiêu Cơ giải thích, cùng ta có cái gì quan hệ? Tô Lăng biên lui về phía sau biên nói, tận lực chậm lại chính mình ngữ khí, hơn nữa hắn buổi tối không có việc gì vì sao phải xúc ở ta cửa. Nhắc tới những lời này Diễm Diêm liền không dễ chịu, hôm qua quá mức khí Tô Nhất Trần, ngược lại bỏ qua Nghiêu Cơ. Ngươi không có cùng hắn ở bên nhau sao? Nói đến những lời này Tô Lăng có điểm phiếm ghê tởm, nhưng là lập tức bị nàng đè ép đi xuống. Những lời này thành công làm Diễm Diêm dừng bước chân. Tô Lăng tâm cũng yên ổn xuống dưới. Chỉ là Diễm Diêm ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm chính mình, mang theo một tia xem kỹ. Tô Lăng bằng phẳng đối mặt hắn xem kỹ. Diễm Diêm nhìn nửa ngày lúc sau, nắm chặt đôi tay, quay đầu liền hướng tới trên lầu mà đi. Loảng xoảng một tiếng, kia phòng môn bị hắn chấn cực vang. Tô Lăng đôi mắt lại lần nữa mị lên, cũng may nàng đặt kia cả mạ giặt thời điểm dùng chính là đinh ốc đinh, nếu không liền này phiên động tác sớm muộn gì sẽ rơi xuống. Chỉ là nàng nhưng thật ra cảm thấy cái này Diễm Diêm càng thêm không thể nói lý. Lăng lăng, ngươi không sao chứ? Nghiêu cơ thấy thế vốn muốn đi lên, chính là nhìn đến Tô Lăng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diễm Diêm phòng thời điểm, nhịn không được ra tiếng hỏi. Tô Lăng ánh mắt đều không nghĩ cấp Nghiêu cơ, trực tiếp ngồi trở lại sofa phía trên, mở ra trên tay thư tiếp tục nhìn lên. Lăng lăng, ta thật sự không phải cố ý, ta đã sớm cùng Diêm giải thích qua, thực xin lỗi, ta thay thế Diêm hướng ngươi xin lỗi. Nhìn một cái câu này nói đến, thanh âm như cũ thực mềm, chính là hoàn toàn đem Tô Lăng trở thành người ngoài. Tô Lăng khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, quay đầu nhìn Nghiêu cơ, ta tưởng ngươi đã quên, ta mới là hắn thế tử, tươi đẹp chính cưới, quang minh chính đại lại đây thế tử, người ở bên ngoài trong mắt, Diễm Diêm đối ta mọi cách yêu thích, thậm chí liền tính là ta vô lực lấy nháo, hắn cũng đối ta khoan dung thực kia. Nhưng thật ra ngươi, ta thật là kỳ quái, ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ a? Tô Lăng nói này đương nhiên phải chú ý chính mình thanh âm, nàng không nghĩ lại bởi vậy chọc giận mặt trên vị kia, đều trụ đến nhà của chúng ta tới, có bản lĩnh liền mê hắn trụ nhà ngươi đi bái, đương nhiên chỉ sợ cả đời hắn đều sẽ không bước vào ngươi kia tiểu hoa nửa bước, nga, đúng rồi ngươi kia tiểu hoa mua thời điểm vẫn là ta cấp chọn, ta cho ngươi đại khoản. Hiện tại ngươi có tiền, có thể hay không đem kia phòng ở tiền trả lại cho ta. Nghiêu cơ bị Tô Lăng nói mặt đỏ một trận bạch một trận, nếu không phải mang theo băng gạc nhìn không ra mặt, Tô Lăng phỏng chừng còn gặp qua đã quyển, nói càng thêm ác độc một ít. Ta sẽ còn cho ngươi. Nghiêu cơ cắn môi nói. Tô Lăng nhướng mày cười cười, như vậy càng tốt, miễn cho ta luôn là nhớ thương. Cho nên ngươi tốt nhất nhanh lên, thật sự không được liền tìm Diễm Diêm muốn bái, dù sao hắn nguyện ý cho ngươi bất luận cái gì đồ vật. Không, Lăng Lăng, ta không phải ngươi tưởng như vậy, ta không phải muốn Diễm Diêm tiền. Nghe được Tô Lăng nói nơi này, Nghiêu cơ lập tức nhớ tới trước kia những cái đó lao bản muốn bao dưỡng chuyện của hắn, vội vì chính mình cãi lại, lần này hắn nói đúng lý hợp tình. Nha, ta đã sớm biết các ngươi hai là thiệt tình yêu nhau à, hận không thể toàn thế giới đều đối với các ngươi chúc phúc à. Tô Lăng châm chọc nói, đáng tiếc à, yêu nhau lại như thế nào? Diễm Diêm pháp định thê tử trung quy chính là ta, mà ngươi chỉ là một cái không thể gặp việc đời. Diễm Diêm một cái tình nhân thôi. Ngươi ở hào môn chi gian lâu như vậy hẳn là biết rất nhiều nam nhân đều thích dưỡng ngoại thất. Bất quá duy nhất bất đồng chính là bọn họ dưỡng chính là nữ nhân. Mà Diễm Diêm dưỡng chính là, ngươi. Nghiêu cơ trực tiếp bị Tô Lăng cuối cùng nói cấp kích thích lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa té lăn quay trên mặt đất. Hắn nhất đau lòng chính là vì sao chính mình không phải nữ nhân. Nhìn Nghiêu cơ đôi mắt lại bắt đầu đã ưa nước lên, Tô Lăng bội nói, đừng. Ngàn vạn đừng khóc, không biết còn tưởng rằng ta lại khi dễ ngươi. Nghiêu cơ nức nở một chút, vội xoa nước mắt. Ngươi như vậy khóc có phải hay không cảm thấy ta nào nói sai rồi? Tô Lăng buông quyển sách trên tay, thẳng lăng lăng nhìn Nghiêu cơ. Nghĩ Tô Lăng nói sai rồi sao? Không có, nàng thật là hắn thế tử, mà hắn vô danh vô phận, cũng đích xác giống như là hắn dưỡng tình nhân. Ngươi muốn thật là có bản lĩnh liền khuyên giải này Diễm Diêm cùng ta ly hôn. Ta sẽ vô cùng cảm kích. Sẽ không, các ngươi không thể ly hôn. Nghiêu cơ vội nói. Thì ra là thế, nghe được Nghiêu cơ nói liền biết, cái này không có bất luận cái gì theo đuổi cùng chủ kiến mềm yếu nam nhân, căn bản là không có nghĩ tới làm Diễm Diêm công bố bọn họ chi gian quan hệ, có lẽ hắn trong lòng cũng sợ bị thế nhân phỉ nổ. Nguyên lai bọn họ tình yêu cũng bất quá như thế, không thể gặp quang, liền dùng nàng tới giúp đỡ bọn họ ngăn cản. Dựa vào cái gì? Đúng vậy, ta vừa ly hôn, Diễm Diêm liền tìm không đến ta tốt như vậy quân cờ, mà các ngươi quan hệ nói không chừng sẽ bị người cấp phát hiện. Đến lúc đó, tấm tắc, nhất chịu nữ nhân hoang nền, lớn lên như thế xoáy khí Diễm Diêm, là một cái đồng tính luyến ái. Lăng lăng, đừng nói nữa. Nghiêu cơ rất là thống khổ nhìn Tô Lăng. Tô Lăng nhìn thấy Nghiêu cơ bộ dáng, nàng thật đúng là không có nói nữa, mà là ngáp một cái. Chỉ vào Nghiêu cơ mặt, ngươi cần phải hảo hảo bảo hộ ngươi mặt, nói không chừng, Diễm Diêm còn chính là thích người gương mặt này, bằng không vì sao ngươi mặt bị như vậy một chút tiểu thương, hắn liền vội càng kiến bò trên chảo nóng giống nhau, nửa năm trước chân của ngươi vẫn bị thương hắn đều không có cứ thế cấp. Tô Lăng vốn là vô tâm một câu, chỉ là vì ghê tởm Nghiêu cơ mà thôi, rốt cuộc nàng lại không có nhìn đến hôm nay sáng sớm Diễm Diêm sốt ruột cùng tức giận. Chính là Nghiêu cơ tâm nháy mắt liền rơi rớt một phách, sáng nay bọn họ áo ngủ còn không có đổi, cũng may sau lại bởi vì có hắn nhắc nhở, mới làm người mua quần áo thay đi bệnh viện. Nếu không bọn họ sẽ như thế nào hắn thật sự không dám tưởng. Sơ sơ chính mình mặt, trên mặt toàn là băng gạc, vốn dĩ chính là trời ra, không có gì đáng ngại, một tuần liền có thể hảo, chính là diễm diêm một hai phải bác sĩ hảo hảo băng bó, hơn nữa qua lại hỏi nhiều nhất đó là có thể hay không lưu lại vết sẹo. Hắn thật sự chỉ coi trọng chính mình mà sao? Trong mắt lại bắt đầu mông lung lên. Hắn không cần, hắn không cần, hắn chỉ coi trọng hắn mặt. Dùng sức lau xong rồi trên mặt nước mắt lúc sau liền trực tiếp lên lầu, hắn muốn đi tìm hắn hỏi rõ ràng. Tô Lăng cũng mặc kệ bọn họ như thế nào tưởng, lại lần nữa ngáp một cái, mùa thu thời tiết luôn là dễ dàng làm phạm nhân vây. Đơn giản cũng không đọc sách, nàng vẫn là lộng điểm ăn đi, dù sao hiện tại đã giữa trưa, chờ đến xong đồ vật lúc sau ngủ một giấc đi. Chỉ là Tô Lăng mới vừa ăn xong đồ vật liền nghe được trên lầu lách cách lang cang vang lên, trong đó còn có diễm diêm giống giận cùng Liêu Cơ tiếng khóc. Tô Lăng buông trong tay mâm đứng ở phòng bếp ở ngoài, mị đôi mắt, này lại là nháo kia vừa ra. Ngày thường tốt giống như một người diễm diêm cùng Liêu Cơ nhưng cho tới bây giờ không có cãi nhau qua. Không quá quan nàng sự tình gì, xào đi, ồn ào đến càng là hung càng là hảo. Xoa xoa chính mình mệt dã rời đôi mắt, hướng tới trên lầu mà đi, mở ra chính mình phòng môn, sau đó thói quen tính khóa kỹ lúc sau, liền ngủ lên. Chờ đến Tô Lăng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đã tới rồi chạng vạng, toàn bộ không gian đều an tĩnh xuống dưới. Tô Lăng thật cẩn thận ra phòng, liếc mắt một cái liền thấy được xuống lầu diễm diêm, trên mặt mang theo lãnh khốc biểu tình, nắm tay nắm chặt, ở hành lang trùng qua lại đi lại, cũng không có nhìn đến Liêu Cơ. Tô Lăng quyết đoán lại lần nữa tiến vào phòng. Nàng không muốn tìm cái này đen đủi. Ở phòng ngây người một đêm lúc sau, Tô Lăng mới lại lần nữa ra cửa tập thể dục buổi sáng, bất quá toàn bộ biệt thự trống không, Diễm Diễm cùng Liêu Cơ đều không có ở. Tô Lăng nhẹ nhàng thở ra, vốn muốn đi xem hôm qua đã xảy ra sự tình gì, nhưng là cuối cùng Tô Lăng vẫn là không có đi, mặc kệ đã xảy ra cái gì hai người tất nhiên sẽ thân mật động tác, bởi vì hai năm tới, hai người tất nhiên có thói quen. Nửa tháng lúc sau, Tô Lăng cũng không từng nhìn đến quá hai người tái xuất hiện ở biệt thự bên trong, Tô Nhất Trần cấp thư cũng xem xong rồi. Cũng may Tô Lăng tâm tính đủ hảo, liền tính là một người cũng không cao ngạo không nóng nảy, muốn ăn cái gì đều có thể trực tiếp công đạo cấp nữ bảo tiêu. Tô Lăng lần này như thường lui tới giống nhau chuẩn bị đi ra ngoài tập thể dục buổi sáng, mở ra chính mình đôi tay chuẩn bị tiếp thu cái này nữ bảo tiêu kiểm tra. Tuy rằng nàng mang màu đen kính râm nhưng là vẫn là có thể nhận thấy được nàng không thích hợp, linh tử như thế nào lạ. Bị bạn trai quăng. Không sai nửa tháng một nguyên chủ tính cách sao có thể nghẹn lại không nói lời nào, cho nên nàng nói chuyện đối tượng trở thành cái này nữ bảo tiêu linh tử. Linh tử môi nhắm chặt, cũng không có cấp Tô Lăng kiểm tra rồi, nắm chặt đôi tay, cuối cùng nói, lao bản hắn, nửa tháng không có đã trở lại. Ta biết ta. Không kiểm tra liền tính. Tô Lăng duỗi chính mình tứ chi, sau đó nhiệt thân lên. Ngươi liền không muốn biết hắn đi nơi nào, làm sự tình gì. Linh tử bắt lấy chính mình mắt kính, vài thiên nàng liền muốn hỏi, hiện tại trên mạng tin tức đầy trời phi. Không muốn biết. Tô Lăng nói xong câu này lúc sau liền đã bắt đầu chạy lên. Chờ đến chạy một khoảng cách lúc sau, lớn tiếng nói, ngươi hôm nay không tính toán chạy. Nàng như thế nào có tâm tình chạy. Trước kia nàng cũng cảm thấy cái này phu nhân căn bản chính là một cái vô cớ gây rối người, nhân ra Liêu Cơ thật tốt, người lớn lên đẹp, dẫn người lại chân thành, nghe người ta nói làm việc còn thực đáng tin cậy, lại là lao bản trợ lực, mỗi ngày tới nơi này không kỳ quái, lớn như vậy biệt thự ở hắn cũng không kỳ quái. Nghĩ Tô Lăng cũng là cực độ hắn đẹp mới có thể như thế. Nàng bị an bài cấp Tô Lăng kiểm tra thời điểm, kỳ thật lúc ấy rất kỳ quái có chút không rõ. Hiện tại nàng giống như minh bạch, vì sao lão bản muốn nàng kiểm tra Tô Lăng trên người có hay không này đó cái gì kỳ quái đồ vật. Nàng cũng không kỳ quái vì sao trước kia Tô Lăng sẽ là như vậy điên cuồng, nếu là đổi ở nàng trên người nàng tất nhiên cũng sẽ giết người. Tô Gia Trung, chạm vào một tiếng, Tô Kiến Quân trực tiếp đem kêu bắt quái báo chí chụp ở cái bàn phía trên, nổi giận đùng đùng nói, rốt cuộc là ai như vậy ác ý hãm hại Diễm Diêm đứa bé kia. Tô Mụ Mụ vừa vặn đem trứng gà bưng ra tới, lo lắng hỏi, như thế nào lạ? Ngươi nhìn xem mặt trên đều nói gì đó, sẽ không lại là Lăng Lăng dở trò quỷ, bằng không lần này thật sự không có cách nào cùng thông ra công đạo. Tô Kiến Quân đến bây giờ đều tin tưởng Diễm Diêm là trong sạch. Tô Mụ Mụ buông mâm vội lấy quá báo chí nhìn lên, mặt trên cư nhiên là Diễm Diêm ôm Liêu Cơ ảnh chụp hai người làm như đang nói chuyện, rất là thân mật, nháy mắt mở to hai mắt nhìn, hài tử hắn ba, này Diễm Diêm hắn. Hắn cái gì? Bất quá là huynh đệ chi gian ôm, những cái đó bắt quái truyền thông người còn không biết. Liền tính là thân huynh muội cũng có thể bị bọn họ chụp thành tình lữ. Tô Kiến Quân nói, đem trước mắt mâm trực tiếp đẩy trở về, không nghĩ lại ăn. Tô Mụ Mụ vừa nghe nhưng thật ra cảm thấy có đạo lý, này, hẳn là không phải lăng lăng đi. Mặc kệ có phải hay không, ta chờ hạ đều phải đánh cái điện thoại cấp thông ra, thuyết minh chúng ta đối Diễm Diêm tín nhiệm, nếu không lăng lăng lại sẽ đại xảo đại nháo. Tô Kiến Quân suy xét nói, không cần đánh. Đang ở lúc này Tô Nhất Trần thon dài thân hình từ lầu 2 xuống dưới, ăn mặc một thân hưu nhàn trang, mặt vô biểu tình ngồi xuống. Chờ hạ ta liền đem Tô Lăng tiếp trở về. Một trần. Tô Nhất Trần nói làm Tô Kiến Quân kinh hãi, có ý tứ gì? Diễm Diêm đã có nửa tháng không có đi trở về. Hắn cũng không có đi công tác, mà là ở tại Nghiêu Cơ trong nhà. Tô Nhất Trần không hề có phát giác chính mình nói làm phụ mẫu của chính mình đều như mày. Tô Kiến Quân còn lại là nhanh chóng đem báo chí đoạt lại đây, cẩn thận nhìn mắt kia ảnh chụp. Diễm Diêm tuy rằng trên mặt biểu tình như cũ là lanh khốc tà mị, lại như cũ có thể phát hiện hắn khỏe miệng hơi hơi dơ lên, mà Nghiêu Cơ đôi mắt, sáng ngời thực, hơi hơi ngẩng đầu nhìn Diễm Diêm. Nháy mắt hắn cảm thấy chính mình tim đập nhanh hơn, máu phanh một chút liền bay lên, khiến cho chính mình có chút choáng váng đầu. Hài tử hắn ba. Tô Mụ Mụ nháy mắt liền sợ tới mức muốn chết, vội gọi người cầm dược, hơn nữa chính mình trong lòng cũng rất là không dễ chịu, thậm chí khó chịu, có chút không thở nổi. Tô Nhất Trần cau mày nhìn một màn này, thanh âm nhàn nhạt nói, Tô Lăng đã sớm cùng các ngươi nói qua. Nói xong câu đó liền cầm một khối sandwich đứng dậy ra cửa. Tô Nhất Trần nói, ở Tô gia giống như là thánh chỉ, không có người sẽ nói hắn nói sai rồi, bởi vì hắn từ nhỏ liền thông minh, đã gặp qua là không quên được, 18 tuổi thời điểm liền bắt được nước ngoài nổi danh học phủ giáo thụ chức vị, sau lại trở về trợ giúp Tô Kiến Quân công ty, 2 ngày thời gian liền toàn bộ tiếp tay, có hắn ở. Toàn bộ Tô gia nháy mắt nhẹ nhàng rất nhiều giống nhau. Như vậy một cái thần nhân tồn tại hắn nói, Tô Kiến Quân cùng Tô Mụ Mụ như thế nào sẽ không tin. Tô Mụ Mụ nghe được Tô Nhất Trần nói lúc sau, tưởng tượng đến trước kia chính mình tuy rằng luôn là gặp rắc rối có chút xúc động, nhưng là lại thông minh nữ nhi, sau lại biến thành như vậy vô lý bộ dáng nguyên lai là bởi vì chuyện này, bọn họ nữ nhi đã sớm phát hiện, nhịn không được khóc lên. Tô Kiến Quân ăn dược khá hơn nhiều, nhưng là cũng khó chịu thực, tuy rằng nói Tô Lăng không có nàng ca ca như vậy ưu tú, nhưng là cũng là bọn họ nữ nhi, bọn họ tự nhiên là cũng đau lòng. Trở lại phòng ở chung Tô Lăng, liền nhanh chóng đem kia cả mạ giặt cấp hái được hạ, đồng thời đem về điểm này dấu vết cũng cấp hủy diệt, sở hữu đồ vật đều khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Nàng vốn đang cảm thấy chính mình quá mức xui xẻo, thật vất vả mang tiến vào cả mạ giặt cư nhiên chưa dùng tới. Xem ra ngày đó khắc khẩu hình ảnh, làm nào đó người trong lòng sinh ra hoài nghi, đừng quên Tô Lăng cái này cả mạ giặt có ghi âm thiết bị, bất quá Tô Lăng cũng không có xem kia đoạn video, bởi vì nàng không thể lại đi khai máy tính, số lần nhiều, khó bảo toàn hắn còn thiết trí mặt khác biên trình, vậy mất nhiều hơn được, dù sao về sau nàng có điểm là thời gian xem. Ăn xong cơm sáng Tô Lăng ở 2 cái nam tử bảo tiêu giám hộ dưới liền đi hoa viên bên trong, nhìn kia tươi đẹp hoa, Tô Lăng trực tiếp lấy ra một phen kéo răng rắc vài cái liền đem những cái đó hoa toàn bộ cấp cắt rớt, chỉ cần không ra khỏi cửa vô luận Tô Lăng muốn làm cái gì, này đó bảo tiêu đều sẽ không ngăn nàng. Đang ở Tô Lăng chán đến chết thời điểm nhìn đến một chiếc xe nhanh chóng hướng tới bên này chạy lại đây, cuối cùng một cái trôi đi nháy mắt liền đem đi theo hắn mấy cái bảo tiêu cấp ngã văng ra ngoài, kia động tác xoáy phiên. Tô Lăng ánh mắt sáng lên. Quả thực thực mau liền nhìn đến từ xe trên dưới tới một cái ăn mặc màu trắng hưu nhàn quần áo tuấn tú nam tử, không phải Tô Nhất Trần là cái nào. Về nhà, Tô Nhất Trần chậm rãi đi đến Tô Lăng bên người hướng tới Tô Lăng vươn tay. Tô Lăng phía sau 2 cái bảo tiêu nháy mắt liền ngốc lăng hạ, bọn họ ai biết trước mắt người nam nhân này là Tô Nhất Trần, là Tô Lăng ca ca, này phu nhân ca ca tiếp nàng về nhà, lao bản là làm vẫn là không cho. Rốt cuộc phía trước là xuất phát từ an toàn của nàng, không thể làm nàng đi ra ngoài, cũng là lão bản riêng phân phó qua. nhưng là nghĩ vậy mấy ngày đối lao bản rất là bất lợi lời đồn đãi, do dự hạ vẫn là ra tiếng, Tô thiếu gia, không biết ngài có hay không cùng lão bản nói muốn tiếp Tô tiểu thư về nhà. Tô Nhất Trần vừa nghe, mị đôi mắt, một cổ khí lạnh nháy mắt liền từ hắn trên người buộc phát ra tới, các ngươi ý tứ là ta tiếp Tô Lăng về nhà còn muốn báo cáo cho các ngươi lão bản. Hai người nháy mắt liền xấu hổ lên, Tô Lăng là gả cho Diễm Diêm lại không phải bán mình cho hắn, Tô gia cùng Diễm gia giống nhau, đều không kém. Tô Lăng thấy thế trực tiếp đem chính mình tay đặt ở còn chưa thu hồi tay Tô Nhất Trần trắng non bàn tay to bên trong, đồng thời lắc lắc hắn cánh tay, ca ca không bằng trực tiếp thuê bọn họ. Tô Nhất Trần toàn bộ thân mình cứng đờ, bởi vì hắn cũng không có nghĩ tới Tô Lăng sẽ thật sự đem tay cho hắn, nắm trong tay tâm mềm mại cùng ấm áp, tâm càng thêm bình tĩnh, lấy ra một trường cấp Tô Lăng, ta không cần bảo tiêu. Tô Lăng nhìn Tô Nhất Trần thâm trầm con ngươi, sau đó nhìn trong tay tạp, nửa ngày lúc sau nhẹ giọng hỏi, toàn cho ta. Ân, toàn cho ngươi. Tô Nhất Trần bình tĩnh nói. Tô Lăng nháy mắt cười, này trương kim trong thẻ mặt ít nhất ngạch độ đều là 500 vạn, nàng hiện tại không có tiền, đòi tiền cũng chỉ có thể chờ đến ly hôn thời điểm từ Diễm Diêm trên người đòi lại tới, nhịn không được nói ra một câu thực kinh điển nói, nặc, linh tử, về sau các ngươi đi theo ta đi, có thịt ăn. Linh tử nghe được xe phát động thanh âm vừa mới ra tới, liền nhìn đến Tô Lăng rất là vui vẻ cầm một trường kim tạp đối với chính mình. Khoe miệng chịu chịu, bảo tiêu cũng có chức nghiệp tu dưỡng. Bất quá nàng nhất không thể gặp không lấy nữ nhân đương người xem nam nhân, hướng về phía Tô Lăng gật đầu, rốt cuộc nói một câu hảo khi nói, ta đi ăn máng khác. Linh tử đều như thế người khác tự nhiên là đi theo linh tử cùng nhau, bởi vì linh tử lão công chính là bọn họ đầu nhi từ trước đến nay là nghe linh tử. Tô Lăng tự nhiên là vui vẻ cắt Diễm Diêm bảo tiêu cánh chim, nàng biết hắn nếu có thể đủ thỉnh tự nhiên là lại lần nữa thỉnh đến, chính là đến lúc đó tính chất liền không giống nhau, rốt cuộc lúc ấy sau Diễm Diêm chính là không chiếm lý. Cũng không uổng phí nàng mỗi ngày cùng linh tử liêu, dùng sức cả người thủ đoạn đậu nàng, đã từng nguyên chủ cho rằng máu lạnh bảo tiêu cũng không máu lạnh, có một cái cực nóng tâm, chỉ là bởi vì là Diễm Diêm người cho nên, nguyên chủ không nghĩ tiếp xúc. Đặc biệt là những người này không phân xanh đỏ đen trắng liền đem nàng cấp giam lỏng lên, nàng trong lòng đối bọn họ càng là không mừng, như thế nào sẽ nghĩ đi tiếp xúc bọn họ. Tô Lăng nếu là dưỡng đây là mười mấy người là không được, bởi vì nàng một cái nữ lưu căn bản là nuôi không nổi, cho nên hiện tại trước đào người, chờ tới rồi Tô gia khiến cho Tô Kiến Quân nhận lấy bọn họ. Ngồi trên Tô Nhất Trần xe, Tô Lăng vẫn luôn là cười tủm tỉm. Tô Nhất Trần nhìn như vậy Tô Lăng khỏe miệng cũng xẹt qua một tia mỉm cười, rời đi Diễm gia như vậy vui vẻ. Tô Lăng gật đầu, thâm hô một hơi, đương nhiên, rời đi nhà giam, nháy mắt liền cảm thấy thực hạnh phúc đâu. Nói nơi này nghiêng đầu nhìn Tô Nhất Trần, đa tạ ca ca còn nhớ rõ tiểu muội. Tô Nhất Trần nghe, nhưng là lại không có đáp lời, một đôi sâu thẳm con ngươi rất là nghiêm túc nhìn xe phía trước lộ. Tô Lăng thấy thế cũng không có đang nói, hắn có thể tới đón nàng. Như vậy chỉ có thể thuyết minh một việc, Tô Kiến Quân cùng Tô Mụ Mụ tất nhiên là tin Diễm Diêm là đồng tính luyến ái sự tình, chỉ là Tô Lăng cũng không có thực vui vẻ, mà là có một loại ủy khuất dùng tới trong lòng, đây là nguyên chủ cảm tình. Một loại bị người hiểu lầm lúc sau, rốt cuộc có người tin tưởng cảm tình, mà bên người nàng cái này, từ quen biết bắt đầu, liền tin tưởng nguyên chủ, nghĩ đến đây trái tim có chút ấm áp, có cái ca ca thật tốt. Chờ đến Tô Lăng trả lời Tô ra thời điểm, Tô Kiến Quân cùng Tô Mụ Mụ đã sớm ở biệt thự bên ngoài chờ. Nhìn thấy Tô Lăng xuống xe, Tô Mụ Mụ nhịn không được ôm lấy Tô Lăng khóc lên, bản thân ủy khuất Tô Lăng tự nhiên là cũng khóc lên. Tô Nhất Trần vẫn luôn đứng ở Tô Lăng mặt sau, Tô Kiến Quân nhìn Tô Lăng phía sau cao lớn Tô Nhất Trần, chậm rãi đi qua, vốn muốn vô vô bờ vai của hắn, nào biết đứa nhỏ này vẫn là tránh thoát, nhẹ nhàng thở dài, cũng là thói quen hắn này bất luận kẻ nào đều không thể gần người đam mê. Vương chính mình tay, chúng ta già rồi, cũng quá tin tưởng người. Liễm hạ con ngươi, về sau, ngươi muội muội liền nhiều hơn dựa ngươi xem một chút, ngươi cũng biết ngươi muội muội tính tình, không chịu ước thúc, lại cũng cố chấp thực, không giống nào đó nhân tâm tư thâm trầm. Cái gọi là nào đó người Tô Nhất Trần tự nhiên chỉ chính là Diễm Diêm, ở bọn họ trước mặt như vậy hoàn mỹ diễn bọn họ cô ra, tưởng suy nghĩ tưởng đều cảm thấy ghê tởm, bọn họ nếu như vậy vũ nhục bọn họ Tô ra, vũ nhục bọn họ nữ nhi, thật khi bọn hắn nữ nhi là công cụ không thành. ngươi muội muội sự tình, liền giao cho ngươi đi làm, hôn cần thiết ly, hơn nữa Lăng Lăng tổn thất, Diễm Diêm nhất định phải bồi thường. Những lời này Tô Kiến Quân nói chém đinh chặt sắt, hắn muốn bồi thường không phải tiền, bởi vì trong nhà có một cái thực sẽ kiếm tiền người, Tô gia không thiếu tiền, hắn muốn chính là Diễm Diêm quỳ hướng Lăng Lăng xin lỗi. Nghĩ đến trước kia chính mình nữ nhi bị người bức thành bộ dáng gì, trong lòng liền giống như chấm thứ. Sẽ. Tô Nhất Trần mặt vô biểu tình nhìn lúc này xoa đôi mắt Tô Lăng, bởi vì động tác tương đối thô lỗ, toàn bộ đôi mắt đều đỏ thật nhiều. Nhíu mày, đi thôi, vào nhà. Tô Nhất Trần nói, tự nhiên là nghe tùy, người một nhà ở cửa cũng đích xác có chút biến yếu. Chờ đến vào phòng ở lúc sau, Tô Lăng liền bị Tô Nhất Trần lôi kéo. Tô Lăng nhìn Tô Nhất Trần đặt ở chính mình trên cổ tay trắng non tay, đôi mắt chớp chớp. Thực mau liền bị Tô Nhất Trần đẩy đến sofa phía trên, chỉ chốc lát sau liền cảm giác được một cổ băng băng khăn lông đặt ở hai mắt của mình phía trên. Tô Nhất Trần nhìn bị khăn lông che đậy trụ nửa khuôn mặt Tô Lăng, đem chính mình tay từ khăn lông thượng lấy ra, thanh âm có chút lãnh, chính mình che lại. Tô Lăng trước mắt một mảnh đen nhánh, nhưng là vẫn chưa nghe theo Tô Nhất Trần nói, mà là đem khăn lông cầm xuống dưới, lại lần nữa lau lau chính mình bị băng hạ đôi mắt, ta không có việc gì. Nhưng là nhìn Tô Nhất Trần nhìn không tới đế con ngươi nhìn chằm chằm chính mình, nuốt hạ nước miếng, quyết đoán đem khăn lông đặt ở chính mình trên mặt. Nàng hiện tại xem như biết vì sao nguyên chủ sẽ sợ hắn, cũng biết vì sao Diễm Diêm vẫn chưa dám ở trước mặt hắn bùng nổ tính tình, không phải bọn họ không có chính mình tính tình, mà là hắn trên người phát ra hơi thở quá mức cường hãn, sẽ làm nhân tâm trung tự nhiên mà vậy diễn sinh ra một loại thần phục, không dám cự tuyệt hắn cảm giác. Tô Lăng bản thân đối loại này khí thế cũng không sợ, nàng cái gì không có gặp qua. Nhưng là thân thể có một loại sợ hãi bản năng. Chờ đến không sai biệt lắm thời điểm, Tô Lăng lấy ra đã trở nên ấm áp khăn lông, dùng sức chớp chớp hai mắt của mình, dùng băng đắp đích xác thực dễ dàng tiêu sưng đỏ, chính là cũng thực không thoải mái. Bất quá 3 phút lúc sau, liền nhìn đến Tô Nhất Trần cầm một mặt khác một cái khăn lông, Tô Lăng hiện tại đều có thể cảm giác được chính mình hai mắt không giống như là chính mình. Vội cự tuyệt, ta không cần đáp, quá khó tiếp thu rồi. Ôn. Tô Nhất Trần nhìn Tô Lăng lúc này bộ dáng, ngữ khí không biết vì sao hòa hoãn một ít. Tô Lăng vừa nghe minh bạch, không ở cự tuyệt, quả nhiên là ôn hòa, nháy mắt liền thoải mái lên. Bên cạnh Tô Mụ Mụ cùng Tô Kiến Quân nhìn hai đứa nhỏ rốt cuộc lộ ra một tia mỉm cười, chỉ cần không có ở Lăng Lăng trên người lưu lại bóng ma, liền hảo. Diễm Thị Tập Đoàn Trung, Diễm Diêm nhìn trong tay báo chí. Đôi tay nắm chặt, ngẩng đầu nhìn đứng ở chính mình cái bàn phía trước kia trương trắng bệch mặt. Vội đứng dậy, an ủi hắn, không có việc gì, ta sẽ toàn bộ đều xử lý tốt. Này hơn nửa tháng tới là Nghiêu Cơ nhất vui vẻ hạnh phúc nửa tháng, hãy còn nhớ rõ lúc trước Tô Lăng nói ở bên tai nói. Diễm Diêm thật là yêu hắn, bởi vì hắn thật sự trụ vào hắn trong nhà, chính là, nhìn trên bàn báo chí. Kia bức ảnh thực hảo, hắn đều có thể nhìn đến lúc ấy hắn như thế nào hạnh phúc. Nhìn trước mắt này Trương Tuấn Tú mặt, cắn răng một cái răng, hít sâu một hơi, Diêm, chúng ta công khai đi. Một câu liền làm Diễm Diêm mở to hai mắt nhìn, lui về phía sau một bước. Nhìn vừa mới còn ôn nhu an ủi chính mình Diễm Diêm này phiên bộ dáng, Nghiêu Cơ lại có điểm bị thương, hai mắt đấm lệ nháy mắt ngông lung toàn bộ đôi mắt, Diễm ngươi không muốn. Diễm Diêm biết chính mình phản ứng quá lớn, làm Nghiêu Cơ kia vốn là không quá yên ổn tâm lại lo lắng lên. Vội lắc đầu, vuốt ve trụ hắn mặt, phảng phất là trên thế giới nhất chân quý bảo bối. Không, ta thực nguyện ý, ta hận không thể toàn thế giới người đều biết chúng ta quan hệ, chính là không được. Vì cái gì? Ở tình yêu bên trong, người vĩnh viễn là tham lam, sẽ không thỏa mãn. Mấy ngày này ở không có Tô Lăng quấy rầy dưới, Nghiêu Cơ hoàn toàn buông ra chính mình tâm, vứt bỏ chính mình ấy nấy. Hắn hiện tại chính là muốn Diêm Diêm, hoàn toàn thuộc về hắn một người. Ta lưng đeo Diễm gia danh dự, Diễm gia công ty. Thì tính sao? Công khai chúng ta quan hệ là sẽ không làm công ty như thế nào. Hơn nữa ngươi năng lực như vậy cường, liền tính là danh dự bị hao tổn thực mau liền sẽ bởi vì ngươi mà tránh trở về. Nghiêu Cơ vãn thượng Diễm Diêm cánh tay. Không có ngươi tưởng đơn giản như vậy. Diễm Diêm thu con ngươi, hắn đích xác có năng lực, nhưng là nếu là thích nam nhân tiền đề hạ, như vậy rất nhiều sự tình đều sẽ bị trực tiếp phủ nhận. Thậm chí bị người các loại cười nhạo, nam nhân là bộ dáng gì hắn nhất biết, hắn đã từng hợp tác nói không chừng sẽ mở miệng trêu đùa cùng hắn. Hắn tôn nghiêm tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Sẽ không, trước kia cũng có công ty lão tổng nói bao dưỡng ta, bọn họ không cũng quang minh chính đại sao. Nhiều cơ không nghĩ để chuyện này, nhưng là vì thuyết phục Diễm Diêm, hắn vẫn là nhịn xuống lấy ra chuyện này tới nói. Chỉ là mới vừa nói xong liền nhìn đến Diễm Diêm kia vốn đang nhu tình con ngươi nháy mắt trở nên rất là băng lên. Diễm Diêm muốn không phải bao dưỡng, mà là chỉ mình lớn nhất năng lực cho hắn sở hữu hết thảy. Hắn lấy hắn cùng những cái đó xấu xa người so. Niêu cơ tâm không biết vì sao, dâng lên một cổ sợ hãi, ta không có ý khác. Diễm Diêm hít sâu một hơi, trực tiếp đẩy ra Niêu cơ ngồi ở chính mình vị trí phía trên, nháy mắt biến thành một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng. Chuyện này ta tự nhiên là sẽ xử lý tốt, ngươi trước đi ra ngoài làm việc đi. Niêu cơ nhìn như vậy Diễm Diêm cắn hạ môi, cuối cùng vẫn là đi ra ngoài. Chỉ là vừa mới hắn vẫn luôn trầm tĩnh ở bọn họ quan hệ bị người phát hiện lúc sau sợ hãi cùng bất an bên trong, sau lại trong lòng lại diễn sinh ra một tia kinh hỉ, bởi vậy vẫn chưa phát hiện chung quanh người khe khẽ nói nhỏ. Chính là hắn, ta liền nói trường gương mặt kia, khẳng định sẽ mê hoặc chúng ta lão bản. Một cái ăn mặc trang phục công sở, nhưng là bên trong bộ váy ngắn nữ tử nhẹ giọng đối với bên người nàng đồng sự nói. Cũng không phải là... Lúc trước thật đúng là cho rằng hắn là một cái ôn hòa người, không thể tưởng được, tấm tắc, so với chúng ta chính là lợi hại nhiều. Nhưng thật ra đang thương chúng ta tổng tài phu nhân. A, ngươi không nói ta còn kém điểm quên mất, các ngươi còn không nhớ rõ 2 năm trước giống như chính là tổng tài phu nhân riêng đem hắn giới thiệu đến chúng ta công ty tới. Nhớ rõ có thể không nhớ rõ sao, lúc ấy tổng tài phu nhân còn nói giỡn, nói hắn tính tình so nữ nhân còn nhu nhược. Làm chúng ta nhiều hơn chiếu cố. Dựa, hắn cũng quá ghê tởm. Một cái tương đối chính nghĩa nữ nhân thật sự là nhịn không được nói. Đâu chỉ, ta còn nghe nói, hắn thường xuyên đêm túc tổng tài biệt thự bên trong. Ngươi nói hắn có thể hay không làm cho tổng tài phu nhân mặt trực tiếp câu dẫn tổng tài cùng hắn kia cái gì. Như vậy vừa nói không ít người nháy mắt nổi lên một cổ ghê tởm cảm giác, không có cách nào, này đến là nhiều không biết xấu hổ người. Mới có thể làm ra chuyện như vậy. Ngươi nói nhất định là thật sự, còn nhớ rõ có thứ tổng tài phu nhân đại náo công ty sao? Còn đánh Niêu cơ. Trong đó một cái nam tử nhỏ giọng nói. Thì ra là thế, khó trách tổng tài phu nhân như thế điên cuồng. Ta nói tốt như vậy tiếp xúc tổng tài phu nhân như thế nào biến thành dáng vẻ kia, tê, quả thực liền tính là cầm thú. Câu này nói ra mọi người tiếng lòng, nhưng là vẫn là có người thở dài vài tiếng. Ngàn vạn đừng nhiều lời, ngươi sẽ không sợ tổng tài làm ngươi cuốn gói a? Cái kia nữ tử vừa nghe, lạnh lùng nói, cuốn gói liền cuốn gói, ở như vậy một cái tổng tài thủ hạ làm việc, ta còn không vui, hơn nữa về sau ta bằng hữu hỏi tới ta nói như thế nào, tưởng tượng đến ta đã từng đối tổng tài ngưỡng mộ chi tình, ta hiện tại trong lòng biệt nữ thực. Đích xác, ta cũng có loại cảm giác này. Người lớn lên xinh đẹp tự nhiên là hấp dẫn người, bao gồm nhiều cơ. Công ty cao tầng có một cái đặc biệt thích Niêu cơ người, không có Diễm Diêm trợ giúp phía trước hắn căn bản là sẽ không cự tuyệt người khác, cho nên đã từng cùng các nàng hẹn hò qua. Hiện tại những người này nhìn Niêu cơ liền không phải biệt nữ cảm giác, mà là cảm thấy chính mình bị chơi, rõ ràng một cái đồng tính luyến ái, hơn nữa đưa bọn họ tổng tài câu dẫn tới rồi tay, vì sao còn muốn tiếp thu các nàng mời. Hư, hắn nhìn qua. Một người nam nhân vội nói. Nhìn qua lại như thế nào? Hắn đều có thể làm, chúng ta còn không thể nói a. Một cái tóc ngắn nữ hải nhịn không được hừ hừ. Niêu cơ chưa từng có gặp được quá loại tình huống này, từ trước hắn bị Tô Lăng bảo hộ, sau lại hắn bị Diễm Diêm bảo hộ. Nhìn người chung quanh đều vây quanh hắn khe khẽ nói nhỏ, thậm chí hiện tại liền hắn đường đi đều bị người chặn. Nhu nhược bất lực Niêu cơ nháy mắt liền 2 mắt đấm lệ mông lung lên. Nha nha nha, nhìn một cái. Một đại nam nhân khóc lên, không biết còn tưởng rằng chúng ta đối hắn thế nào. Một cái nữ hài nhịn xuống nói. Nhân gia hiện tại phía sau chỗ rửa đại như vậy, phàn thượng cao trì, chờ hạ nói không chừng liền cáo trạng đi, đại gia vẫn là tan đi. Không biết là ai như vậy vừa nói, mọi người khinh thường nhìn Liêu cơ lúc sau vẫn là tan, cũng không phải bọn họ sợ. Một cái khóc sướt mướt đại nam nhân, bọn họ nhìn liền biến yếu. Trở thành mọi người chi thỉ Niêu cơ cảm thấy chính mình phảng phất bị toàn bộ thế giới vứt bỏ giống nhau, mang theo một cổ ủy khuất cùng bi thương, vốn muốn xoay người đi cầu an ủi, nhưng là do dự hạ lúc sau liền trực tiếp xoay người, bước nhanh hướng tới bên ngoài mà đi. Chờ tới rồi sân thượng phía trên, Niêu Cơ lại cuộn lại ở bên nhau, ô ô khóc lên, không biết khóc bao lâu, cảm giác được thiên chậm rãi tối sầm xuống dưới, hít hít cái mũi không tự hiểu là liền lấy ra điện thoại, xem xét dãy số thời điểm ngón tay không tự giác mà liền ngừng ở Tô Lăng tên phía trên, nháy mắt liền kích thích dãy số, chỉ là một lát liền ngây ngẩn cả người, nàng đã không có di động, nghe được bên trong máy móc nói không ở phục vụ khu nói. Niêu Cơ quyết đoán đứng dậy, hướng tới dưới lầu lao nhanh mà đi, chỉ là còn chưa đi xuống lâu liền nhìn đến một trường tản ra âm khí mặt nhìn chính mình, đúng là Diễm Diêm. Người rốt cuộc chạy đi đâu? Diễm Diêm nộ khí đằng đằng nhìn Niêu Cơ. Lại là như vậy, Diễm Diêm trước kia chưa bao giờ sẽ đối với hắn phát hỏa. Ta mới vừa nói ra một chữ liền nhận thấy được chính mình thủ đoạn bị hắn hung hăng kéo lên. Diêm, đau. Nhìn hai mắt đấm lệ mông lung Niêu Cơ, Diễm Diêm cắn răng. Lạnh lùng nói, đau. Ngươi biết ta tìm ngươi ngươi bao lâu, ngươi đau. Nghe được Diễm Diêm nói lúc sau, Niêu Cơ vốn dĩ khô khốc đôi mắt nháy mắt liền đã ướt nước lên, không quan tâm nhào vào hắn trong lòng ngực, ngay sau đó liền khóc giống lên. Diễm Diêm trong lòng vốn là bực bội, Niêu Cơ không thấy càng thêm làm hắn bất an lên, hiện tại hắn đã biết hắn nhất định tránh ở địa phương nào khóc đi. Công khai sao? Không thể công khai. Mỗi lần như vậy tưởng, Diễm Diêm tâm liền không chút do dự phản đối lên. Hắn không biết vì sao, nhưng là chính là không muốn công khai, nếu không hắn hà tất cưới Tô Lăng. Chờ đến Niêu Cơ khóc không sai biệt lắm thời điểm, Diễm Diêm vuốt Niêu Cơ còn mang theo nước mắt mặt, nhẹ nhàng lau chùi. Niêu Cơ lôi kéo Diễm Diêm tay, Diêm, chúng ta sẽ biệt thự đi được không? Biệt thự phát sinh sự tình, bọn họ tự nhiên là còn không biết, rốt cuộc không có người báo cáo cho bọn hắn. Hảo! Nói đến biệt thự, Diễm Diêm nháy mắt liền nhớ tới Tô Lăng. Không biết vì sao, tâm tình lại càng thêm bình tĩnh. Chỉ là thật sự chờ đến hai người tới rồi biệt thự lúc sau, biệt thự bên trong im ắng liền bảo tiêu đều không còn nữa. Niêu Cơ kéo chặt Diễm Diêm, trong lòng có chút sợ hãi. Người đều đi đâu vậy? Chính là trả lời hắn thật là Diễm Diêm trực tiếp đẩy ra chính mình, tự hành tiến vào nhà ở, bước chân cực nhanh. Diêm! Niêu Cơ thấy thế vội chạy vội theo qua đi. Chờ đến hắn tới rồi nhà ở chung thời điểm, nhà ở chung đèn đều mở ra tới, mà Diễm Diêm còn lại là ở trên lầu một phòng tìm người. Biểu tình rất là vội vàng. Cuối cùng một phòng qua đi, Diễm Diêm ra tới lúc sau, cả người biểu tình đều tản ra hàn khí, chạm vào một chút liền đem toàn bộ môn quan văng lên, nhanh chóng cầm di động, bắt đánh một cái dây số. Lúc này Tô Gia hiện tại đang ở Hòa Thuận vui vẻ đang ăn cơm. Linh linh linh tiếng vang. Một cái hầu gái vội đi qua tiếp điện thoại, ngươi hảo nơi này là Tô Gia, xin hỏi ngươi tìm ai? Ta là Diễm Diêm, xin hỏi Tô Lăng ở sao? Hầu gái nghe được bên trong truyền đến thanh âm, nhìn kia ăn cơm bốn người, quyết đoán đem điện thoại cấp treo, bởi vì thiếu gia cùng lao gia phân phó, về sau Diễm gia điện thoại không tiếp, Diễm gia người lại đây cũng không bỏ hành. Đô đô đô thanh âm làm Diễm Diêm tâm nháy mắt trầm xuống. Diêm! Nhìn lại vội vàng từ trên lầu xuống dưới Diễm Diêm muốn đi ra ngoài cảm giác, Niêu Cơ nhịn không được kêu to hắn một tiếng. Ta trước đi ra ngoài một chút, ngươi ngốc tại nơi này nào cũng không cần đi. Diễm Diêm mệnh lệnh nói. Niêu Cơ vốn muốn đi theo chân nháy mắt liền tạm dừng xuống dưới. Diễm Diêm đi ra vài bước sắp ra cửa thời điểm, vẫn là quay đầu, ta thực mau trở lại. Như vậy một câu liền làm Niêu Cơ định ra tâm. Chính là sự thật lại là Diễm Diêm đi vào Tô Gia lúc sau liền môn đều vào không được, đừng nói Tô Lăng, chính là Tô Kiến Quân, Tô Mụ Mụ, Tô Nhất Trần Trung không ai lại đây xem hắn. Linh tử, các ngươi cư nhiên đều đến nơi đây tới. Xuyên thấu qua kia song sát đại môn, Diễm Diêm màu làm con ngươi ở dưới ánh trăng có chút kinh người. Nguyên lai là Diễm thiếu gia. Linh tử chạm thẳng tắp chờ đến nhìn cửa sắt ở ngoài Diễm Diêm, nói thật nàng trước kia rất là thưởng thức Diễm Diêm. Rốt cuộc như vậy có hình lãnh khốc bá đạo tà mị nam tử, lại như thế có tài năng, vẫn là nàng lão bản, là cái nữ nhân đều sẽ thưởng thức, chính là hắn làm những cái đó sự tình, nào một kiện có nam tử đại khí. Nguyên lai là như thế này. Diễm Diêm nháy mắt liền cười lạnh lên. Phan Thượng Cao Chi, ta rất muốn biết Tô Lăng cho ngươi nhiều ít chỗ tốt, mới làm ngươi như vậy nghe nàng lời nói. Linh tử chưa bao giờ mặc cho người nào nói, nay bất quá là nàng công tác thôi. Có ý tứ gì? Nếu không phải Tô Lăng chơi thủ đoạn, những cái đó bắt quái phạ phạ giặt tỉ sẽ không nghĩ đến muốn theo dõi ta. Hơn nữa hắn đã như thế tiểu tâm vẫn là sẽ bị chụp đến, chỉ có thể nói, những cái đó theo dõi người của hắn quá nhiều, không chỗ không ở Tô Lăng có thể ở hắn mí mắt ngầm ra vẻ, nhất định là có nội ứng, mà cái này nội ứng đó là linh tử không thể nghi ngờ. Linh tử như thế nào có thể nghe không ra hắn ý tứ? Chính mình bị người phát hiện còn không biết hối cải, Lăng là muốn đẩy ở người khác trên người, có câu nói nghĩ đến Diệm thiếu gia chưa từng nghe qua, gọi là giấy không gói được lửa. Mặc kệ có phải hay không Tô tiểu thư chơi đa dạng, duy nhất có thể khẳng định chính là, ngươi đủ vô sỉ. Nói xong câu đó lúc sau linh tử liền xoay người, không nghĩ nhìn đến kia phó sắc mặt, trước kia thật là mù nàng đôi mắt. Tô ra biệt thự nóc nhà phía trên, Tô Lăng sờ sờ chính mình cánh tay, cuối mùa thu thời tiết thật đúng là có chút lạnh, liền ở ngay lúc này một cái ấm áp to rộng quần áo nháy mắt khoác ở nàng trên người, nghiêng đầu liền nhìn đến một trương tuấn giật phi phàm mặt. Đang xem cái gì? Tô Nhất Trần cũng không có quay đầu. Tô Lăng nhìn hắn phấn nộn môi lúc đóng lúc mở, đem chính mình ánh mắt đặt ở nơi xa cửa sắt ở ngoài. Đang xem một cái ngốc thiếu. Tô Nhất Trần tự nhiên là đã sớm nghe được người ta nói diễm diêm lại đây. Ân, thật là một cái ngốc thiếu. Đôi mắt mị mị, gió đêm thổi rối loạn hắn tóc ngắn, dừng một chút nói, ngày mai đem ly hôn chứng cấp làm. Ta sợ hắn không chịu. Tô Lăng đánh ha thiết. Có chịu hay không không phải do hắn. Tô Nhất Trần thanh âm như cũ lãnh, vốn dĩ khí phách nói phải nói rất là mênh mông mới đúng, cố tình hắn rất là bình tĩnh tự thuật ra tới. Nhìn Tô Lăng kia vượng vượng buồn ngủ cảm giác, đi thôi, đi trước ngủ. Hảo! Đang chuẩn bị đi xuống. Tô Lăng gật đầu, dẫn đầu một bước đi rồi đi xuống. Tô Lăng giấc ngủ chất lượng như cũ phi thường hảo, một đêm vô ngộng, chờ đến xuống lầu thời điểm, mới nghe được người hầu nói, Diễm Diêm ở bên ngoài thủ một đêm. Tiếp nhận Tô Nhất Trần đưa qua đã phóng hảo format bánh mì, trực tiếp cắn một ngụm, khổ nhục kế. Vừa lúc cũng lười đến lại lần nữa đi một chuyến. Tô Nhất Trần thanh âm nhàn nhạt nói. Tô Lăng nhướng mày, đích xác. Miễn cho lại đi Diệm gia kêu hắn đi cục dân chính, phiền toái. Lại lần nữa tiếp nhận hắn đưa qua sữa bò uống mà tẫn, chờ đến ăn uống no đủ lúc sau. Tô Lăng sờ sờ chính mình bụng, ngay sau đó sừng sốt, hơn một tháng. Này trong bụng có thể hay không có hải tử. Tưởng tượng đến cái này Tô Lăng đó là đau đầu. Nhìn Tô Lăng nhíu mày bộ dáng, nàng nhất định không phải lo lắng hôm nay Diễm Diêm cùng nàng làm ầm ĩ, mà là. Theo tay nàng, ánh mắt đặt ở nàng bụng phía trên, ánh mắt hơi hơi lóe lóe. Tô Kiến Quân cùng Tô Mụ Mụ xuống dưới thời điểm, Tô Lăng cùng Tô Nhất Trần vừa vặn ra cửa. Bên ngoài người nọ không phải còn ở sao? Tô Mụ Mụ nhịn không được nói. Liền tên đều không nghĩ đề ra một chút liền cảm thấy trước kia nhiều ngốc. Đúng vậy, tìm hắn có một số việc. Tô Lăng cho Tô Mụ Mụ một cái an ủi gương mặt tươi cười. Tô Mụ Mụ vừa nghe muốn đi giữ chặt Tô Lăng, không cho nàng đi, nhưng là bị Tô Kiến Quân kéo lại, hài tử sự tình, làm cho bọn họ chính mình xử lý. Tô Kiến Quân như vậy vừa nói, Tô Mụ Mụ chỉ có thể gật đầu. Diễm Diêm thật là ở Tô ra bên ngoài đứng một đêm. Sự thật nói cho hắn, Tô Lăng quả thực đối hắn không có bất luận cái gì tình nghĩa, không biết vì sao trong lòng rất là không mau, nhưng là nàng đem hắn đưa tới hắn bên người, chẳng lẽ liền không nên phụ trách sao? Tô Lăng nếu biết hắn dùng đều là như vậy một cái cớ nói, một hai phải phun ra một ngụm lao huyết không thể. Không biết qua bao lâu, đang lúc hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, nhìn đến Tô Lăng cùng Tô Nhất Trần nói cười cười lại đây. Đương nhìn thấy chính mình lúc sau kia gương mặt tươi cười nháy mắt liền thu liễm. Tô Lăng nhìn Diễm Diêm, không tồi liền tính là như thế cũng không có nhìn ra hắn tinh thần vô dụng bộ dáng đáng tiếc kia phó dung mạo. Tô Lăng. Diễm Diêm dẫn đầu mở miệng, chính là rất nhiều nói đều tưởng chất vấn cùng nàng, cố tình lúc này chỉ là kêu ra nàng tên, ở nàng sáng ngời ánh mắt dưới, hắn cư nhiên không biết muốn nói gì. Chúng ta đi cục dân chính đem ly hôn chứng cấp làm đi. Tô Lăng đi đến cửa sắt trước, kia cửa sắt tự động mở ra lúc sau, đối với Diễm Diêm nói. Đang ở lúc này từ Tô ra trung chậm rãi ra tới một màu đen xe Tô Nhất Trần dẫn đầu mở ra kia xe môn, đối với Tô Lăng ý bảo. Ly hôn. Diễm Diêm không có bất luận cái gì cảm tình lặp lại Tô Lăng nói. Tô Lăng vốn muốn lên xe chân một đốn, như thế nào, tới rồi loại tình trạng này người còn muốn kéo ta. Những lời này Tô Lăng nói được không chút khách khí, đừng quên. Ta một năm thanh xuân đã công đạo ở các ngươi kia vui buồn lẫn lộn tình yêu ngươi, ngươi không nói ta không có danh dự sao. chính ngươi lại có thể hảo đi nơi nào? Nhìn Tô Lăng vốn dĩ ôn hòa con ngươi nháy mắt liền lạnh lên. Diễm Diêm biểu tình càng thêm không hảo, trong lòng suy đoán càng thêm khẳng định, nhìn nàng bộ dáng, nhất định sớm đã có sở chuẩn bị, từ yến hội ngày đó bắt đầu, bởi vì từ ngày đó bắt đầu nàng liền không hề là cái kia âm trầm dễ giận người, biến thành hắn mới vừa nhận thức nàng thời điểm, hắn đã sớm nên biết tâm tình của nàng chuyển biến nguyên nhân, rời đi hắn quả thực làm nàng như thế rộng rãi. Quả nhiên là ngươi làm. Không sai, chính là ta làm như thế nào. Hiện tại mọi người đều tin tưởng ta, mà ngươi, ha ha, một khi đã như vậy yêu hắn, không bằng cho hắn một cái ra, không phải càng thêm hảo. Tô Lăng hiện tại còn không nghĩ chọc giận Diễm Diêm. Chuyện của chúng ta khi nào đến phiên ngươi như thế nhọc lòng. Cứ việc Tô Lăng bình lòng dạ cùng rất là bình tĩnh cùng hắn nói lời này, nhưng là hắn chính là cảm thấy có loại châm trọc, cười nhạo cảm giác ở bên trong. Tô Lăng cảm thấy Diễm Diêm thật là hết thuốc chữa, ngại hạ tâm, các ngươi sự tình thật là không liên quan chuyện của ta, chính là các ngươi chính là muốn kéo lên ta cái gọi là cớ gì. Ta nhưng thật ra muốn nghe một chút Diễm thiếu gia giải thích giải thích. Tô Lăng con ngươi không hề có né tránh nhìn Diễm Diêm. Diễm Diêm nhìn Tô Lăng sâu thẳm con ngươi, lập tức liền nhớ tới ngày đó cùng Tô Nhất Trần đối diện thời điểm. Hắn con ngươi cũng là cái dạng này, cười lạnh ra tiếng, muốn gả cho ta chính là ngươi, lúc trước cũng là ngươi trước quấn lên ta. Không biết xấu hổ, Tô Lăng thật muốn bay thẳng đến hắn kia xoáy khí trên mặt trụ thượng mấy giày, nguyên chủ đích xác thực thích hắn, chính là cũng không có tới rồi cái loại này không rời đi hắn nông nỗi, thậm chí nếu là sớm một bước đã biết hắn cùng Liêu Cơ chi gian quan hệ, Tô Lăng tin tưởng nguyên chủ tất nhiên sẽ trốn đến rất xa sẽ không ở tiếp xúc hai người kia. Trên mặt lộ ra một cái gương mặt tươi cười, Diễm thiếu gia, ngươi nói những lời này thời điểm có hay không nuốt chính mình lương tâm? Có hay không nhìn một cái chính mình ra mặt còn ở đây không ngươi trên mặt? Như thế nào ngươi không dám thừa nhận? Diễm Diêm nhìn Tô Lăng bộ dáng rõ ràng là bị chính mình cấp khí cười, nhưng là hắn nói cũng là sự thật, nàng Tô Lăng có cái gì tư cách nói hắn? Không sai, lúc trước thật là thích ngươi. Chính là ngươi không thể lấy loại này thích trở thành là ngươi có thể thương tổn ta vũ khí, nếu là như thế này, ta chỉ có thể nói trước kia thật là mắt bị mù, sẽ coi trọng ngươi. Tô Lăng tái hảo tính tình cũng nhịn không được. Hơn nữa liền tính như thế, ta cũng không có đắc tội quá ngươi, vì sao ngươi lại muốn như thế nhằm vào ta? Đây là Tô Lăng vẫn luôn muốn hỏi, đừng nói Diễm Diêm sẽ vô duyên vô cớ như thế đối đại nguyên chủ, nhất định có cái gì nguyên do ở bên trong. Gần là trào phúng ghê tởm bọn họ hai người, lấy Diễm Diêm tâm tính sẽ như thế bạo nộ. Nghe được Tô Lăng nói, Diễm Diêm nháy mắt trên mặt liền đen một nửa, căm tức nhìn Tô Lăng. Vẫn chưa nói chuyện, nửa ngày lúc sau liền một mình lên xe, rõ ràng là chuẩn bị rời đi. Chỉ là hắn xe vừa mới phát động, liền nhìn đến phía trước một cái thon dài thân ảnh chắn hắn xe trước mặt, mặt vô biểu tình nhìn chính mình, đúng là Tô Nhất Trần. Diễm Diêm hét lớn một tiếng, tránh ra. Tô Nhất Trần lãnh đạm nhìn Diễm Diêm nắm chặt tay lái tay, xe động cơ thanh âm càng thêm trọng, Tô Nhất Trần rốt cuộc mở miệng, đi cục dân chính. Diễm Diêm cười lạnh, có đi hay không không phải ngươi định đoạt. Sau đó manh nhấn ga, hướng về phía Tô Nhất Trần mà đi. Chỉ thấy Tô Nhất Trần nhẹ nhàng một làm liền đem kia nhắm ngay chính mình xe cấp tránh ra, nhìn kia tuyệt trần mà đi màu bạc xe, Tô Nhất Trần xoay người đối với màu đen xe tài xế vẫy tay. Thực mau liền cùng Tô Lăng cùng nhau lên xe. Xe thượng, Tô Lăng vẫn luôn nhíu mày, quả nhiên, cái này Diễm Diêm thật là một cái bệnh tâm thần. Một người bình thường tư duy là không có cách nào lý giải hắn. Tô Nhất Trần trên mặt đạm mạc, đối với phía trước tài xế nói, đi tòa án. Chỉ một câu Tô Lăng liền biết Tô Nhất Trần muốn làm cái gì, lấy cái gì danh nghĩa cáo hắn. Lừa hôn, lừa tiền. Những lời này Tô Nhất Trần trong giọng nói băng hàn sâu đậm. Chỉ cần có thể đem hôn cấp ly, này đó là hoàn thành nguyên chủ nhất quan trọng một cái nhiệm vụ, bởi vì loại này không tự do cầm tù đối với nguyên chủ tới, thể xác và tinh thần cực kỳ áp lực. Chỉ là cái này lý do quả thật là cương đại. Niêu Cơ vẫn luôn ở ngồi ở trên sofa chờ Diễm Diêm, trợn tròn mắt một đêm chưa từng bế quá, tuy rằng trời đã sáng rồi, chính là biệt thự đèn cũng không có tắt đi, cứ như vậy bất động, lẳng lặng ngồi trên một buổi tối. Đang ở lúc này có mở khóa thanh âm, Niêu Cơ đột nhiên từ trong ngộng bừng tỉnh giống nhau, vội đứng dậy hướng tới cửa mà đi, trên mặt nháy mắt có một tia kinh hỉ. Chỉ là chờ đến hắn nhìn đến mở cửa người, cư nhiên là Diễm Diêm cha mẹ, Diễm Húc cùng Vệ Á Bình, trên mặt còn chưa tới kịp thu liễm tươi cười nháy mắt liền cứng đờ hạ. Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ lưu lại nơi này, ngươi có biết hay không chúng ta nhi tử sắp cho ngươi hủy hoại. Vệ Á Bình vốn dĩ cũng thấy được báo chí liền biết sự tình bị người phát hiện, lúc ấy miễn bản nhiều nước cấp, mà Diễm Húc lại bởi vì đi công tác không có ở trong nhà, nàng gọi điện thoại dò hỏi Diễm Diêm chỉ là không kiên nhẫn nói hắn sẽ xử lý. Hôm nay Diễm Húc một hồi tới, nàng liền lôi kéo hắn tới nhi tử biệt thự trung thương thảo chính sách. Hiện tại bọn họ Diễm gia quả thực phải bị người cấp cười đã chết, liền ra cửa nàng đều phải cải trang một phen. Chính là đâu? Xem hắn nhi tử làm chuyện tốt, rõ ràng sự tình đã thực nghiêm túc, hắn còn mang theo này Nghiêu Cơ về nhà, gương mặt này, đều là gương mặt này. Nghiêu Cơ cũng không có dự đoán được Vệ Á Bình vừa tiến đến liền chỉ vào cái mũi của mình mắng to lên, hắn cùng Diễm Diêm thiệt tình yêu nhau, vì sao bọn họ chính là không thể tiếp nhận rồi. Nhưng là mềm yếu hắn trực tiếp lui về phía sau vài bước, hắn không thể cường ngạnh đối mặt bọn họ, Vệ A Di, Diễm Thúc Thúc. Ta không nghĩ tới chuyện này sẽ biến thành cái dạng này, chúng ta không có thực xin lỗi bất luận cái gì người, vì sao bọn họ muốn như vậy nhằm vào chúng ta. Nghe được Nghiêu Cơ nói, Vệ Á Bình càng là giận sôi máu, nếu không phải bị Diễm Húc lôi kéo nàng hiện tại liền đem tiện nhân này mặt cấp quát hoa, xem hắn còn như thế nào câu dẫn chính mình nhi tử. Còn có cái kia Tô Lăng, cũng không phải cái gì thứ tốt, nàng muốn không có việc gì vì con trai của nàng trêu chọc như vậy một người nam nhân lại đây làm gì. Nhằm vào ngươi. Bọn họ ai nhằm vào ngươi a? Ngươi cho rằng ngươi là đại minh tinh vẫn là phú hào quý tộc. Bọn họ nhằm vào đều là ta nhi tử. Ta nhi tử. Vệ Á Bình nói này bị chọc tức run rẩy ngón tay bên ngoài. Ngươi hiện tại có biết hay không ta nhi tử bị người ta nói thành bộ dáng gì? A. Nói nơi này trực tiếp đem mới nhất ra lò toàn bộ đều là bọn họ thân mật ảnh chụp ném vào Nghiêu Cơ trên người. Một tay chỉ vào chính mình mặt. Chúng ta Diễm gia thể diện đều bị ngươi làm hại cấp ném hết. Nghiêu Cơ vẫn chưa né tránh, nhìn kia ảnh chụp nện ở trên người hắn lúc sau, rơi rụng đầy đất, mặt trên ảnh chụp đại đa số đều là hắn nửa tháng tới cùng Diễm Diêm ở bên nhau ảnh chụp, còn có một ít ảnh chụp cư nhiên là trước đây, nhưng là rõ ràng độ không cao, lại mơ hồ có thể nhìn ra là hắn cùng Diễm Diêm, thậm chí còn có hai người hôn môi ảnh chụp. Rõ ràng có thể nhìn ra được là bị người phế đi một phen tâm tư. Như là ở chỗ nào nhiếp ảnh đầu trung chụp lại màn hình xuống dưới. Nhất là Nghiêu Cơ cảm thấy sợ hãi chính là, ở này đó ảnh chụp chung còn kèm theo Diễm Diêm lôi kéo Tô Lăng kia tàn nhẫn bộ dáng ảnh chụp, nhìn ảnh chụp bộ dáng, giống như là có một lần Tô Lăng ở tham gia yến hội thời điểm, đối với hắn lại đánh lại nháo, quát bị thương hắn mặt, lúc ấy Diễm Diêm cũng không có bất luận cái gì biểu tình, chỉ là thực ôn hòa kéo ra Tô Lăng, làm người cho hắn băng bó hạ. Chờ đến ngồi trên xe trở về thời điểm, hắn liền lôi kéo Tô Lăng cho hắn xin lỗi. Tô Lăng cái gì tính tình? Cũng là ăn mềm không ăn cứng chủ, người càng là bức nàng, nàng càng là không thuận theo Diễm Diêm, thậm chí mở miệng nhục mạ bọn họ. Khó thở Diễm Diêm kia lôi kéo tóc tay tự nhiên là thực trọng. Cái này ảnh chụp nhìn qua là ở một cái giao lộ camera chung tìm được, bởi vì nó xuyên thấu qua xe cửa sổ nhìn đến. Hắn như cũ có thể rõ ràng nhìn đến Tô Lăng kia nhìn cả mạ giặt ánh mắt mang theo chán ghét cùng cầu cứu. Nghĩ đến đây, này đó ảnh chụp đối Diễm Diêm cực kỳ bất lợi. Này ảnh chụp là ngươi từ nơi nào bắt được? Có phải hay không mọi người đều đã biết? Vệ Á Bình nhìn cái này cuối cùng là ý thức được nghiêm trọng Nghiêu Cơ trực tiếp đẩy ra hắn, cười lạnh vài tiếng. Ta nhi tử đều có thể vì ngươi bức bách chúng ta, Tô Lăng tính cái gì? Chính là cố tình Tô Lăng vẫn là hắn thê tử. Này đó ảnh chụp, ngươi tưởng người khác trộm cho chúng ta. Nói thật cho ngươi biết này đó ảnh chụp là chúng ta ở trên mạng hạ xuống dưới, còn có đoạn video, nghĩ đến ngươi còn này không có xem đi. Nhắc tới cái kia video, tức giận đến không chỉ có là Vệ Á Bình còn có Diễm Húc cũng là một bụng hỏa. Nguyên lai kia video chính là ngày đó hai người đại xảo video, mà Tô Lăng ở trở lại Tô ra thời điểm liền lên mạng xem xét kia đoạn video. Bởi vì có ghi âm cùng nhau, mọi người vừa thấy liền biết là chuyện như thế nào. Đại khái ý tứ đó là Nghiêu Cơ triệt bỏ trên mặt băng gạc, chất vấn Diêm Diễm có phải hay không liền coi trọng hắn gương mặt kia. Diễm Diêm không có phủ nhận, Nghiêu Cơ là thiệt tình ái Diễm Diêm, hắn như vậy vừa nói, quả thực chính là ở hắn trong lòng hạ dao nhỏ, liền tính là tính cách lại nhu nhược hắn cũng có chính mình điểm mấu chốt, con thỏ nóng này còn cắn người. Một câu liền làm Nghiêu Cơ điên rồi giống nhau bắt chính mình mặt, nhưng là bị Diễm Diêm cấp ngăn trở. Chính là cũng đúng là bởi vì như vậy, Nghiêu Cơ càng thêm sinh khí cùng thương tâm, cảm thấy Diễm Diêm coi trọng chính mình, thật là bởi vì chính mình mặt. Bởi vậy hai người đều đại xảo lên, đây là hai người lần đầu tiên cãi nhau, cho nên có thể nói Nghiêu Cơ đều nói. Nguyên lai hai người chi gian chủ động cũng là Diễm Diêm, dù sao cũng là tần công tác, Nghiêu Cơ ngay từ đầu thời điểm có rất nhiều công tác làm được không tốt, tự nhiên là tổng phiền toái Diễm Diêm trợ giúp hắn, hai người bởi vậy chậm rãi tiếp xúc lên. Ở Nghiêu Cơ trong lòng cảm thấy cái gì chuyện khó khăn tới rồi Diễm Diêm trong tay đều không coi là cái gì nghiêm trọng sự tình. Dễ như trở bàn tay liền có thể giải quyết, trong lòng tự nhiên mà nói diễn sinh ra một cổ sùng bái chi tình. Lại bởi vì hắn là Tô Lăng vị hôn phu, Tô Lăng là hắn cực hảo bằng hữu, tự nhiên mà vậy có chút thân cận hắn. Không biết khi nào hai cái cư nhiên bắt đầu chậm rãi sinh ra cảm tình, bởi vì Nghiêu Cơ bị người luôn là hẹn hò, rốt cuộc Diễm Diêm nhịn không được, cảnh cáo những cái đó ngao ngoe dục dịch nữ nhân. Ở một buổi tối hướng về hắn thổ lộ, Nghiêu Cơ lúc ấy là vô thố, nhưng là Diễm Diêm quá mức bá đạo, chậm rãi Nghiêu Cơ liền quen thuộc Diễm Diêm. Cũng càng thêm cảm thấy chính mình không rời đi hắn, yêu hắn. Đây là thông qua Nghiêu Cơ bi thương khẩu thuật nói ra, biên nói còn biên rơi lệ. Chờ đến nói xong lúc sau vẫn chưa nhìn đến Diễm Diêm có bất luận cái gì biểu hiện, liền đẩy ra Diễm Diêm chính mình một mình rời đi. Cho nên buổi tối thời điểm Tô Lăng mới có thể nhìn đến bực bội Diễm Diêm qua lại đi lại. Ngày thứ hai liền không thấy Diễm Diêm thân ảnh, là bởi vì đi khuyên Nghiêu Cơ. Nếu là quả ngày thường, này phiên vui buồn lẫn lộn cảm tình, không biết sẽ cảm động nhiều ít người, tuy rằng là đồng tính chi gian, chính là rốt cuộc nhân ra cũng là thiệt tình yêu nhau, nhưng là làm người cảm thấy không thể tiếp thu chính là Diễm Diêm chính mình có lao bà, mà Nghiêu Cơ vẫn là hắn lao bà cực hảo bằng hữu, này liền không thể không làm người bốc cháy lên hừng hực bắt quái chi hỏa. Đồng thời không ít người đều nghĩ tới lúc trước Tô Lăng cuồng loạn, tự nhiên mà vậy sẽ ngấm lại nàng quá đến là bộ dáng gì sinh hoạt. Theo càng thêm thâm nhập thăm dò, liên quan phía trước ở trong yến hội bởi vì Nghiêu Cơ không cẩn thận thiếu chút nữa quăng ngã cuối cùng bị Diễm Diêm cấp cứu, hai người còn đùng ở bên nhau, kia động tác chính là tương đương thành thạo A, cứ như vậy mọi người nháy mắt liền phản ánh lại đây. Kết quả là kia ảnh chụp cũng bị lấy đảm đương chứng cứ chi nhất, rốt cuộc bọn họ hai người ôm tuy rằng duy mỹ, nhưng là sau lưng còn có một nụ cười lạnh Tô Lăng, tuy rằng không rõ lắm, nhưng là người có tâm chính là đã nhìn ra. Diễm Diêm. Diễm Húc không muốn cùng nữ nhân này nam nhân nói thêm cái gì. Yêu Cơ vừa nghe lắc đầu, ta không biết. Không biết. Vệ Á Bình vừa nghe đến những lời này, vừa mới bị Diễm Húc gan ổn đi xuống tính tình nháy mắt lại thăng lên, thanh âm bén nhọn lên, ngươi mỗi ngày cùng hắn ở bên nhau, liền hắn hiện tại ở nơi nào cũng không biết. Là không biết vẫn là không nghĩ nói cho chúng ta biết. Ta thật sự không biết, từ đêm qua hắn liền rời đi. Đến bây giờ còn không có trở về, cũng không có nói hắn đi nơi nào. Nghiêu Cơ hai mắt đấm lệ mông lung giải thích nói. Ha ha, mất công ta nhi tử cư nhiên sẽ thích ngươi, lâu như vậy không có trở về, các ngươi sự tình lại bị người cấp biết, hắn lại là một người đi ra ngoài, ngươi liền chẳng những tâm hắn ra cái gì ngoài ý muốn a. Ngươi điện thoại là lấy tới xem sao. Vệ Á Bình hung tận nói, thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Nói xong lúc sau. Cầm lấy phòng khách chung điện thoại, kích thích Diễm Diêm dây số, chỉ là vừa mới đem ống nghe đặt ở chính mình bên thai thời điểm, nàng mới nhớ tới, Diễm Diêm phòng khách trước kia muốn để phòng Tô Lăng, điện thoại tuyến cũng không có truyền được. Chạm vào một tiếng trực tiếp đem điện thoại che lại đi xuống, trừng mắt phía sau đứng bất an Nghiêu Cơ, thất thần làm gì, còn không chạy nhanh gọi điện thoại cho ta nhi tử, hỏi một chút hắn ở nơi nào. Ân, hảo. Nghiêu Cơ nghe nói luống cuống tay chân đem chính mình di động lấy ra tới, chính là còn chưa cầm chắc, liền bị một bàn tay cấp đoạt đi rồi, ngẩng đầu liền nhìn đến Vệ Á Bình vẻ mặt ghét bỏ nhìn hắn, sau đó dùng chính mình tùy thân mang theo giấy đem toàn bộ điện thoại lau chùi một lần, làm như có bệnh truyền nhiễm độc ở mặt trên giống nhau. Nay phiên động tác Tô Lăng thường xuyên ở hắn trước mặt làm, hắn liền như thế ghê tầm sao. Vì cái gì người khác muốn chán ghét hắn? Hắn cũng không có làm sai cái gì. Vệ Á Bình cũng mặc kệ hắn cái gì tâm tư, cầm điện thoại liền kích thích chính mình nhi tử dãy số. Chỉ là lần này thông, nhưng là vang lên thật lâu đều không có tiếng nghe. Vệ Á Bình tới thời điểm tự nhiên là đánh Diễm Diêm dãy số, hắn không tiếp bọn họ dãy số cũng là thói quen, chính là Nghiêu Cơ điện thoại đều không tiếp liền rất không bình thường. Sợ là Diễm Diễm không có nghe được, vì thế lại lần nữa bắt thông vài lần, như cũ không có người tiếp. Vẫn là không có tiếp. Diễm Húc nhíu mày. Vệ Á Bình hiện tại liền khí Nghiêu Cơ tâm tư đều không có, có chút sốt ruột lên. Diễm Diễm làm việc từ trước đến nay có chính mình chủ trương, không có khả năng không tiếp điện thoại. Phía trước ta liền nói quá chúng ta điện thoại hắn nhất định sẽ tiếp. Tới lâu như vậy như thế nào không có nhìn đến Tô Lăng. Những lời này Diễm Húc đã sớm muốn nói. Nghiêu Cơ nghe được Diễm Húc nói sừng sốt, phía trước nước mắt đã lau khô, hiện tại lại chưa từng nhìn thấy Diễm Diễm không có tiếp điện thoại, trong lòng tự nhiên cũng lo lắng, còn có ảo não. Hôm qua hắn nên lôi kéo hắn không cho hắn rời đi, vội trả lời Diễm Húc nói, Tô Lăng đêm qua liền không thấy. Còn có biệt thự những cái đó bảo tiêu cũng không còn nữa. Nghe được câu này, Diễm Húc lập tức liền đứng dậy, biểu tình dị thường nghiêm túc, vì cái gì không còn sớm điểm nói cho chúng ta biết. Vệ Á Bình bị Diễm Húc bộ dáng dọa nhảy, như thế nào làm, kia Tô Lăng không ở liền không ở, dù sao nàng cũng chỉ sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì. Không hiểu cái gì, nàng không ở, nhất định là đã trở lại Tô gia. Diễm Húc nói nháy mắt nhắc nhở Vệ Á Bình, cũng đi theo đứng lên. Ta thiếu chút nữa đem Tô gia cấp quên mất, không xong, lão gia, lần này thật sự không xong, Tô gia nhị lão còn không biết thấy thế nào Diễm Diễm, xem chúng ta. Đi trước Tô gia, ổn định Tô gia nhị lão lại nói. Diễm Húc ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Nghiêu Cơ trong chốc lát lúc sau, trầm giọng đến, ngươi liền đãi ở chỗ này nơi đó cũng không cho đi. Như vậy một người sớm muộn gì chuyện xấu. Chỉ là càng là cẩn thận nhìn mặt hắn càng là cảm thấy quen thuộc. Ở nơi nào xem qua lại luôn là nghĩ không ra, nhưng là hiện tại nơi nào là lo lắng loại chuyện này thời điểm. Ở tòa án Tô Lăng vẫn chưa xuống xe, bởi vì Tô Nhất Trần không cho, sở hữu sự tình đều là Tô Nhất Trần làm, đến nỗi Tô Nhất Trần rốt cuộc là như thế nào làm, Tô Lăng dù sao là không biết, trực tiếp liền bắt được tòa án mở phiên tòa thông chi đơn, nhìn mặt trên mở phiên tòa ngày, liền tại hậu thiên. Tô Nhất Trần ngồi trên xe lúc sau, liền cảm giác được bên người cái kia tiểu xảo nữ tử ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm chính mình. Không có gì tưởng nói. Tô Lăng mỉm cười dương dương chính mình trong tay thông chi thư. Ngươi đều đã biết, ta có thể nói cái gì? Tô Nhất Trần bình tĩnh nói, ánh mắt chuyển hướng về phía Tô Lăng kia trong tay thông chi thư, sau đó chậm rãi cầm lại đây. Xem ra ngươi thật đúng là thực đem ta cái này muội muội đặt ở trong lòng. Tòa án mở phiên tòa lại thế nào? Từ tiếp thu án kiện đến thẩm tra xử lý thông qua lúc sau, an bài ngày như thế nào đều phải quá thượng nửa tháng. Tô Lăng khoanh tay trước ngực, khoe miệng mỉm cười vẫn luôn đều không có đi xuống, ca ca, làm ngươi nhọc lòng. Tô Nhất Trần nhấp môi, nhìn Tô Lăng kia đắc ý tiểu bộ dáng, đôi mắt hơi hơi bốn lượn một chút, có vẻ càng thêm đẹp, tư liệu gì đó ta đều vì ngươi làm tốt, đến nỗi luật sư cũng vì ngươi tìm hảo. Tô Lăng nghe được Tô Nhất Trần như thế nói, vội lấy ra di động, nhanh chóng tra tìm một phen, thực mau liền thấy được kia Vệ Á Bình tẩy ra tới cái loại này ảnh chụp, nơi này có ngươi kế tác. Tô Nhất Trần nhìn Tô Lăng đưa điện thoại di động đặt ở hắn trước mặt, đen nhánh con ngươi nháy mắt liền có chút âm u lên, ngón tay nhẹ nhàng ở mặt trên hoạt động một chút, thực mau liền nhìn đến Tô Lăng kia trương bị Diễm Diễm kéo lấy tóc cửa sổ xe ảnh chụp. Ánh mắt dừng hình ảnh ở mặt trên. Tô Lăng tự nhiên cũng thấy được kia bức ảnh, hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy da đầu tê dại. Nhưng là bất quá nháy mắt liền cảm giác được một con to rộng mà ấm mềm đồ vật đặt ở chính mình trên đầu. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn Tô Nhất Trần, bởi vì Tô Nhất Trần con ngươi thu liễm, hơn nữa kia thật dài lông mi che giấu, căn bản là nhìn không ra vẻ mặt của hắn. Tô Lăng không nói gì, lặng lặng cảm thụ kia trong tay ấm áp, thậm chí còn có một kia thật cẩn thận. Đau sao? Nửa ngày lúc sau, liền nghe được kia phấn nộn môi trung phun ra trầm ổn thanh âm, không hề có dao động. Tô Lăng tâm lại rơi rớt một phách. Lúc ấy rất đau. Tô Lăng có chút ủy khuất nói, lúc trước nguyên chủ nhưng kính muốn chạy thoát Diễm Diễm bàn tay, nhìn kia trên ảnh chụp mơ hồ lại mơ hồ có thể nhìn đến vặn vẹo mặt, tự nhiên là rất đau. Nghĩ đến đây giống như đã lâu đều không có người quan tâm nàng, nhịn không được ở đâu ấm áp trên tay cọ cọ. Tô Nhất Trần tay nháy mắt liền cứng đờ hạ, bất quá một lát liền đem kia tay cầm ra tới, rời đi ánh mắt, nhìn bên ngoài cực nhanh mà đi cảnh tượng. Trong mắt tản ra khiếp người hàn quang. Nhìn thấy Tô Nhất Trần đem tay cầm khai, Tô Lăng nhịn không được cũng sờ sờ chính mình đầu, như là giảm bớt thân thể này phía trước cái loại này lôi kéo ra đầu đau đớn ký ức. Chính là làm Tô Lăng không thể tưởng được chính là, chờ đến các nàng trở lại Tô gia lúc sau liền thấy được Tô gia phòng khách bên trong khách không mời mà đến, không phải Diễm Húc cùng Vệ Á Bình là cái nào. Nháy mắt Tô Lăng cả người đều không tốt. Tô Nhất Trần nhíu mày, chậm rãi đi qua. Tô Kiến Quân nhìn thấy Tô Nhất Trần bộ dáng liền biết chính mình là ngỗ nghịch đứa con trai này, chính là, này Diễm Diêm sự tình, Diễm Húc bọn họ cũng không cảm kích, nếu không dựa vào bọn họ hai người tính tình đã sớm không biết như thế nào đối phó cái kia cái gì Nghiêu Cơ. Lăng Lăng. Vừa thấy đến Tô Lăng, Vệ Á Bình lập tức lộ ra một cái hiền từ gương mặt tươi cười, liên quan rất là nghiêm túc Diễm Húc lúc này cũng mang theo một tia ôn hòa mỉm cười nhìn Tô Lăng. Tô Lăng chỉ là lạnh lùng nhìn bọn họ, sau đó đi tới Tô Kiến Quân bên người, thấp giọng đối với hai người hỏi, các ngươi tới làm cái gì? Lăng Lăng, bọn họ là tới vì Diễm Diêm sự tình xin lỗi, hơn nữa Tô Mụ Mụ từ trước đến nay là tương đối nhu hòa. Xin lỗi? Đừng nói cho ta, các ngươi cũng không biết bọn họ kỳ thật đã sớm biết bọn họ nhi tử là đồng tính luyến ái sự tình, hơn nữa yêu tha thiết Nghiêu Cơ. Nếu hiện tại sự tình gì đều làm tuyệt, hơn nữa mặc kệ hiện tại Diễm Diêm có đồng ý hay không ly hôn, tòa án thượng có chứng cứ nàng là có thể đem hôn cấp ly, nàng còn có cái gì sợ hãi. Cho nên trực tiếp tiếp nhận Tô Mụ Mụ nói, không chút khách khí chỉ trích đến. Vệ Á Bình cùng Diễm Húc vừa nghe nháy mắt cả khuôn mặt đều xấu hổ lên, bọn họ tới nơi này cái gì đều không có nói, đầu tiên đó là xin lỗi, bãi đủ chính mình này một phương sai rồi thái độ. Đồng thời cố ý lại đây chính là nói vì cấp Tô Lăng bồi tội tới. Tô Lăng cha mẹ nhìn thấy bọn họ hai người bộ dáng, hơn nữa còn nhịn không được ở hắn môn trước mặt khóc lên, tự nhiên là không đành lòng, rốt cuộc vô luận là ai biết chính mình ưu tú nhi tử cư nhiên là. Tự nhiên là sẽ thương tâm. Nhìn kia hai người bộ dáng, Tô Kiến Quân cùng Tô Mụ Mụ nơi đó có thể không biết, vốn dĩ mang theo gương mặt tươi cười mặt nháy mắt liền kéo xuống dưới, nguyên lai bọn họ đã sớm biết. Nếu đã sớm biết bọn họ hôm nay này phiên cách làm cái gọi là chuyện gì, lại đưa bọn họ hai vợ chồng đương hầu chơi. Bọn họ chính là mười mấy năm cộng sự a, cư nhiên vì bọn họ nhi tử hố tới rồi bọn họ nữ nhi trên người tới, bọn họ còn có hay không tâm a? Lúc trước Diễm gia công ty nguy cơ thời điểm, duy độc chỉ có Tô Kiến Quân vươn viện trợ tay, bọn họ cứ như vậy báo đáp bọn họ Tô gia. Nếu không phải bởi vì có ân với Diễm gia, biết Diễm Húc là người, Tô Kiến Quân trước kia như thế nào sẽ hoài nghi hai người kia vì bọn họ nhi tử ở bọn họ trước mặt làm đủ diễn, như vậy hướng về Tô Lăng. Thông ra, Diễm Húc tự nhiên không phải một cái lòng lang dạ sói người, chính là bọn họ nhi tử là bọn họ sở hữu hết thảy a. Không cần kêu ta thông ra, không dám nhận. Tô Kiến Quân mặt càng thêm lãnh đạm xuống dưới. Thông ra, lúc trước ta chính là vĩnh viễn đều nhớ rõ Vệ Á Bình A Di cảnh cáo nói. Làm ta hảo hảo phụng dưỡng bọn họ nhi tử, không cần nơi nơi nói bậy, nếu không nàng sẽ làm ta đẹp. Tô Lâm không chút khách khí đem Vệ Á Bình trước kia ở Diễm Diêm biệt thự chung nói uy hiếp nói hạ. Không sai, Tô Lăng hiện tại chính là lửa cháy đổ thêm dầu. Quả nhiên Tô Lăng vừa nói sau, Tô Kiến Quân cùng Tô Mụ Mụ mặt hắc giống như đáy nổi. Hảo A, Vệ Á Bình. Luôn luôn ôn hòa Tô Mụ Mụ ngữ khí đột nhiên tăng lên không ít. Một đôi hiền từ ôn nhu trong ánh mắt mang theo tức giận cùng khó có thể tưởng tượng đau lòng, nàng vẫn luôn cho rằng Vệ Á Bình vô luận như thế nào đều là yêu thương Tô Lăng, nơi nào nghĩ đến Tô Lăng ở Diễm gia phải bị Diễm Diêm khi dễ cũng thế, liên quan này Diễm gia người một nhà đối Tô Lăng đều là loại thái độ này. Thông ra ngươi đừng nóng giận, ngươi nghe ta giải thích. Vệ Á Bình vừa nghe chạy nhanh muốn kéo Tô Mụ Mụ. Tô Mụ Mụ trực tiếp lui về phía sau một bước, vung tay lên. Không cần cùng ta giải thích, cũng không cần cùng nhà của chúng ta Lăng Lăng xin lỗi. Các ngươi xin lỗi chúng ta Tô gia nếu không khởi, thức thời chạy nhanh rời đi. Chúng ta về sau không bao giờ muốn nhìn đến của các ngươi. Tô Lăng kinh ngạc nhìn lúc này Tô Mụ Mụ, vẻ mặt cương nghị, khí thế nhảy lên cao. Nơi nào vẫn là trước kia cái kia đối Tô Kiến Quân nói gì nghe nấy ôn hòa hiền từ người. Một trần, từ nay về sau, đình chỉ cùng Diễm gia hết thể hợp tác hạng mục công việc. Tô Nhất Trần tuy rằng vẫn chưa ra tiếng, nhưng là vẫn là gật đầu, xem như nghe theo Tô Mụ Mụ nói. Thông ra, này bất quá là bọn nhỏ sự tình, cần thiết nháo đến công ty đi lên sao. Diễm Húc nghe thế phiên lời nói liền không vui, hai nhà công ty vẫn luôn hợp tác thực hảo, cùng có lợi cộng thắng, hiện tại hảo hảo, lại không phải từng người công ty xuất hiện cái gì nguy cơ, vì sao phải đình chỉ hợp tác. Bọn họ có biết hay không hai nhà công ty hợp tác ngưng hẳn lúc sau, sẽ mất đi nhiều ít ích lợi. Ta nói cho ngươi, các ngươi có thể vì ngươi hải tử sự tình gì đều có thể làm ra tới, Tô Lăng là con của chúng ta, chính là Khuynh Tấn sở hữu, ta cũng muốn vì nàng đòi lại một cái công đạo. Tô Mụ Mụ thủ đoạn vung lên, đối với phía sau gầy can quản gia nói, đưa bọn họ đuổi ra đi, còn có vài thứ kia đều cho ta đưa ra đi, một cái đều đừng lưu lại. Gầy can quản gia vừa nghe vội đi đến Diễm Húc cùng vệ Á Bình bên người, Diễm lao ra, phu nhân thỉnh đem. Chính là hai người cũng không có động, mà là nhìn Tô Kiến Quân, rõ ràng là hy vọng hắn có thể suy xét công ty hợp tác đình chỉ sự tình. Đáng tiếc Tô Kiến Quân đỡ bị tức điên Tô Mụ Mụ, xem đều không xem hai người, an ủi vài câu Tô Mụ Mụ, đỡ nàng lên lầu đi ra ngoài nghỉ ngơi. Gầy can quản gia như mày, chẳng lẽ thật sự trực tiếp đuổi bọn hắn đi ra ngoài. Tô Nhất Trần Mị đôi mắt nhìn này không biết xấu hổ hai người, khó trách có thể sinh ra như vậy một cái ích kỷ nhi tử, bên vực người mình là chuyện tốt, chính là như vậy vô lý ngoài ra còn thêm hy sinh người khác bên vực người mình, làm Tô Nhất Trần trong lòng rất là bất mãn, quang ra, tiêu bảo tiêu. Một câu, cũng liền đặt Diễm gia nhị lão bị trực tiếp chân chính anh đi ra ngoài vận mệnh. Tô Lăng, xem ra ngươi kêu bảo tiêu vẫn là có chút tác dụng. Tô Nhất Trần nhàn nhạt nói. Tô Lăng sửng xuất hạ, đột nhiên tới một câu, mụ mụ thật uy vũ. Cũng không phải là, kia Diễm Húc không quá nói chuyện, chính là kia vệ Á Bình rất khó triển, ở Tô Mụ Mụ cường ngạnh thủ đoạn nhanh chóng giải quyết dưới, liền lời nói đều không có nói toàn liền bị đuổi đi ra ngoài. Tô gia cùng vệ gia tương giao sâu vô cùng, nàng tự nhiên là biết vệ Á Bình yêu nhất mồm mép lợi hại. Tô Nhất Trần giải thích nói, thì ra là thế. Cho nên mới không muốn nghe vệ Á Bình ở chỗ này kỳ kỳ hoa hoa. Nói, nếu là cái dạng này lời nói, vì sao Tô Lăng từ nhỏ không có nhìn thấy quá Diêm Diêm? Nhìn không được nhìn Tô Nhất Trần. Tô Nhất Trần liếc mắt một cái liền biết Tô Lăng suy nghĩ cái gì, hắn từ nhỏ liền ở nước ngoài, vẫn chưa về nước lúc sau sự tình quá nhiều, hai nhà tụ hội, mà ngươi luôn là trì hoãn không có đi, cho nên không có nhìn thấy hắn không kỳ quái. Tô Lăng biên nghe. Biên đi theo Tô Nhất Trần nện bước đi tới trên sofa ngồi xuống. Nguyên lai là như thế này. Tô Nhất Trần nhìn quản gia lại đây, lấy ra kia trương thông chi thư, cho bọn hắn. Gây can quản gia sửng sốt, tưởng cái gì quan trọng đồ vật, vội nhanh chóng lên lầu đem cái này gấp tốt thông chi đơn đưa lên lầu đi. Tô Kiến Quân tiếp nhận kia tòa án thông chi đơn lúc sau, vội đưa cho còn ở tức giận Tô Mụ Mụ. Tô Mụ Mụ vừa thấy tâm tình hảo rất nhiều. Bất quá lại nghĩ tới mặt khác một việc có thể nháo đến tòa án đi, chỉ có thể thuyết minh kia Diễm Diêm căn bản là không đáp ứng cùng Tô Lăng ly hôn. Hảo cái Diễm gia, tới rồi loại tình trạng này cư nhiên còn muốn kéo ta khuê nữ. Nói xong lúc sau đột nhiên đứng dậy. Tiểu tâm thân thể, ngươi lại muốn làm sao đi? Tô Kiến Quân vội vàng kéo Tô Mụ Mụ. Ta đi tìm đem dao phay, chém cái kia tiểu tử. Nếu là Tô Lăng nghe được Tô Mụ Mụ này hào ngôn trắng khí, cũng liền sẽ không hoài nghi nguyên chủ kia táo bạo đơn thuần tính tình từ đâu mà đến. Tô Kiến Quân vừa nghe vội vàng kéo Tô Mụ Mụ đem nàng ấn ở trên giường. Ngươi được rồi, bao lớn tuổi? Đều nói, hai từ lớn, bọn họ sự tình chính bọn họ sẽ giải quyết, ngươi cũng đừng đúc kết, chú ý thân thể. Lại nói còn có một trần nhìn, sẽ không có việc gì. Nói Tô Nhất Trần, nháy mắt Tô Mụ Mụ liền an tĩnh xuống dưới. Nhưng không... là nàng còn có một cái có khả năng nhi tử giúp đỡ khuê nữ. Khi nào mở phiên tòa, Tô Mụ Mụ trực tiếp đem kia tờ giấy cầm lại đây, chờ đến sau khi xem xong, đặt ở trên tủ đầu giường. Ngày kia, công tác của ngươi toàn bộ đều đẩy, kêu lên công ty Nguyên Lão, cùng đi, cấp Lăng Lăng cố lên. Tô Kiến Quân nghe nói khỏe miệng chịu động hạ, nhưng vẫn là gật đầu. Sẽ, ngươi chạy nhanh nghỉ ngơi một chút. Tô Mụ Mụ lúc này mới hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Nhưng là cũng không có nằm xuống, hiện tại ta nơi nào có thể nghỉ ngơi tốt ta còn là mang Lăng Lăng đi một chuyến bệnh viện, nhìn xem nàng có hay không cái gì thương còn không có tốt. Tô Kiến Quân bướng bỉnh bất quá nàng chỉ có thể tùy nàng đi. Tô Lăng cùng Tô Nhất Trần đang ở thảo luận mở phiên tòa sở hữu tư liệu vấn đề liền nhìn thấy Tô Mụ Mụ từ trên lầu xuống dưới, vội đứng dậy, Mụ Mụ. Tô Mụ Mụ giữ chặt Tô Lăng tay, đi đến bệnh viện. Tô Mụ Mụ nói kinh tới rồi Tô Lăng. Chẳng lẽ nàng biết nàng mang thai? Không đúng, nàng biết nàng thân thể này sẽ mang thai là nguyên chủ trải qua. Em đẹp vì cái gì đi bệnh viện? Cái gì em đẹp? Ta hôm nay buổi sáng liền nghe đám người hầu nghị luận nói ngươi đã chịu quá diễm diêm ngược đãi. Tô mụ mụ đương nhiên là vô dụng không đi nhìn cái gì trên mạng ảnh chụp, lúc ấy nghe được đang chuẩn bị đi tra, liền xuất hiện Diễm Húc cùng Vệ Á Bình lại đây sự tình. Cho nên vẫn luôn trì hoãn. Đích xác có, nhưng là nhân ra chỉ là xả ta đầu tóc, liền tính là thương cũng đã sớm hảo. Hiện tại Tô Lăng còn không thể đi bệnh viện, nếu không hải tử sự tình vừa ra tới, thật đúng là càng thêm khó làm. Không được, ta không yên tâm. Nói này liền không chút khách khí lôi kéo Tô Lăng chuẩn bị đi. Tô Lăng lần đầu tiên biết ôn hòa Tô mụ mụ sức lực như vậy đại, chính mình thiếu chút nữa bị nàng kéo đi. Tô Nhất Trần trực tiếp đứng dậy đi tới hai người trung gian, dễ như trở bàn tay biến đem Tô mụ mụ tay từ Tô Lăng cầm trên tay khai. Tô Lăng nháy mắt liền bị hắn bảo hộ ở phía sau, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Tô mụ mụ, nàng không có việc gì. Tô mụ mụ bĩu môi, nhìn như vậy Tô Nhất Trần, thấp giọng nói thầm, còn tưởng rằng ngươi thật sự như vậy lo lắng ngươi muội muội, nguyên lai vẫn là như vậy một cái chết tính tình. Ngậy! Tô Lăng có chút vô ngữ nhìn như vậy Tô mụ mụ, nói thật, ở nguyên chủ trong mắt, Tô mụ mụ vẫn luôn đều xem như một cái bảo thủ phụ nhân, bình thường lời nói không nhiều lắm, nhưng là mở miệng đó là giáo dục nàng, cho nên mỗi khi nàng đều có chút không kiên nhẫn. Chính là ở Tô Lăng trong mắt, Tô mụ mụ cùng nguyên chủ tính cách khác biệt không lớn. Lúc này đây Diễm Húc cùng Vệ Á Bình xem như mất hết mặt mũi. Ngày thứ hai, Diễm Húc, Vệ Á Bình cùng Liêu Cơ đang ở tìm Diễm Diêm xuất hiện, nhưng là hắn xuất hiện địa điểm mang theo gió biển, thậm chí thời tiết dị thường nóng bức, vốn nên ăn mặc trường tụ mọi người chính ăn mặc hoa ngắn tay tử, tận tình ở sóng biển trên bờ cắt chơi đùa chơi đùa. Liên ở bờ biển cách đó không xa có một cái biệt thự đàn, bên trong rất nhiều biệt thự san sát. Đi qua rất nhiều nhiệt đới cây cối thực mau liền có thể nhìn đến một cái tiểu xảo biệt thự xuất hiện ở Diễm Diêm trước mặt. Mà ở biệt thự bên trong có hai cái ăn mặc bikini nữ tử, đang ở thân mật nói cái gì, trên mặt mang theo tươi cười, nhìn qua dị thường ấm áp. Làm người giật mình chính là trong đó một cái một đầu phát tóc dài nữ tử, gương mặt kia cùng Liêu Cơ thập phần tương tự. Tựa hồ đã nhận ra có người lại đây, cái kia nữ tử ánh mắt đột nhiên nhìn phía Diễm Diêm bên này. Đương nhìn đến Diễm Diêm lúc sau sửng sốt, không biết cùng phía sau nữ tử nói gì đó, liền hướng tới Diễm Diêm đã đi tới. Hải, đã lâu không thấy. Gió nhẹ phất qua nữ tử tóc dài, kia trương thiên nhân trên mặt mang theo tự tin ánh mặt trời gương mặt tươi cười đây là Liêu Cơ trên mặt chưa từng có nhìn đến quá, chỉ có ở Tô Lăng trên mặt nhìn đến quá. Diễm Diêm nhấp miệng nhìn gương mặt kia không nói gì. Nữ tử thấy thế vẫn chưa xấu hổ, còn ở vì sự tình trước kia sinh khí. Lúc ấy lợi dụng ngươi thật là thực xin lỗi, sao lại không phải nói cho ngươi, ta thích nữ nhân. Nhưng là vẫn là cảm ơn ngươi, bởi vì ngươi kích thích nàng tiếp nhận rồi ta. Chính là trước mắt nam nhân vẫn là không nói gì, nữ tử như mày, nói sang chuyện khác, khỏe miệng lộ ra một cái mỉm cười, nghe nói ngươi kết hôn, không biết ngươi tân nương phiêu không phiêu, hôm nay tới nơi này là du lịch vẫn là công tác. Lão bà ngươi có hay không lại đây, muốn hay không cùng nhau tụ một tụ. Lại nói như thế nào chúng ta vẫn là bằng hữu. Nữ tử nói, làm Diễm Diêm trực tiếp lui về phía sau một bước, màu lam con ngươi mang theo một tia chính mình cũng không từng phát hiện bi thương, nhìn trước mắt nữ tử, tướng mạo càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng biến lại thành một trương tiểu xảo mặt trái xoan, con ngươi cong cong, cười đến dị thường sán lạ. Nữ tử kinh ngạc nhìn cái kia dị thường bá đạo nam nhân cư nhiên nhìn chính mình vài lần lúc sau liền nghiêng ngả lảo đảo rời đi, không rõ nguyên do. 5 năm thời gian còn tưởng rằng hắn đã đem phía trước sự tình buông xuống, hiện tại xem ra hẳn là còn không có buông. Lúc trước Diễm Diêm đối nàng nhất kiến trung tình, tiếp xúc dưới hai người cũng rất là đầu cơ, Diễm Diêm đối nàng càng thêm không thể tự thoát ra được, hai người cũng chậm rãi nói chuyện lên, sau lại hắn mới phát hiện, nữ nhân này, nàng căn bản là không thích nam nhân, chỉ cần là hắn đụng vào liền luôn là tìm lý do qua loa lấy lệ qua đi. Thậm chí đôi khi cùng hắn tiếp xúc, rất nhiều lần đều có thể nhìn đến nàng ghê tởm đi toilet, lúc ấy cho rằng nàng dạ dày không tốt, biết sau lại nhìn đến nàng cùng một cái khác nữ tử thân mật, hắn mới biết được. Ha ha a, buồn cười, hắn dùng 5 năm thời gian đều không thể đem nàng bông. Liên tính là Tô Lăng, hắn tiếp thu nàng cũng là vì nàng nào đó tính cách cập giống nàng. Chính là nàng lại cố tình đem Liêu Cơ đưa đến hắn bên người, này liền như là trời cao cố ý vì hắn đền bù kia tiếc nuối giống nhau. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến Liêu Cơ, gương mặt kia, kia trương giống nhau như lúc mặt, trong lòng sở hữu áp chế đều bạo phát ra tới, hắn cũng không chán ghét Tô Lăng, chính là Tô Lăng kia phiên ghê tởm nôn mửa luôn là làm hắn nghĩ tới nữ nhân này, cái này lừa thảm hắn nữ nhân. Trong lòng tức giận như thế nào đều áp không đi xuống, cho nên mới có thể như thế mà đối đãi Tô Lăng. Liên ở vừa mới hắn phát hiện hắn sai rồi, Tô Lăng chính là Tô Lăng, liền tính là tính cách tái giống như cũng làm không đến giống như nàng giống nhau. Mà Tô Lăng, chỉ cần người khác thực xin lỗi nàng, nàng có thể nhớ cả đời. Cả đời không qua lại với nhau, đây là nàng, ái hận sáng tỏ Tô Lăng. Mà hắn hiện tại mới phát hiện, cư nhiên, thích, nàng. Đây là trên đời này nhất buồn cười sự tình. Đời trước Diễm Diêm kiêu ngạo căn bản là không cho phép hắn đi gặp cái này chơi qua hắn, hắn lại như cũ thâm ái nữ nhân, chính là này một đời, hết thể đều vượt qua hắn khống chế phạm vi. Đặc biệt là Tô Lăng kia âm u tính cách trở nên thực lại lần nữa ánh mặt trời hào khí thời điểm, cùng đời trước vẫn luôn âm u không có sắc mặt tốt cho hắn Tô Lăng so sánh với, dễ như trở bàn tay liền làm hắn nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Tô Lăng tình cảnh, cùng Tô Lăng ở chung nửa năm đoạn ngắn. Càng là như vậy, tâm tình của hắn liền càng thêm bực bội. Hiện tại hắn mới phát hiện, hiện tại hắn cùng trước kia nàng không có bất luận cái gì bất đồng. Ha ha, hắn cư nhiên còn không biết xấu hổ đi trách tội người khác. Như thế nào về đến nhà, hắn không biết, nhìn kia trương vì chính mình hoảng loạn mặt, như thế quen thuộc rồi lại như thế xa lạ. Niêu Cơ vẫn luôn ở trong nhà không có đi ra ngoài, nhìn thấy Diễm Diêm trở về lúc sau, cả người thả lỏng không ít, vội đi qua. Chính là còn chưa đụng tới hắn liền bị hắn trực tiếp huy khai tay mình. Niêu Cơ ngây ngẩn cả người, nhìn dị thường mỏi mệt Diễm Diêm, Niêu Cơ vẫn là theo đi lên. Diêm! Niêu Cơ lo lắng kêu một câu. Đột nhiên Diễm Diêm quay đầu nhìn chằm chằm Niêu Cơ. Loại này xa lạ ánh mắt, làm Niêu Cơ cảm thấy có chút sợ hãi, nhịn không được lui về phía sau một bước, Diêm ngươi như thế nào lạ. Từng bước một đi hướng Niêu Cơ, cuối cùng nắm hắn cằm, xem cẩn thận. Xem nghiêm túc, sau một lát buông lỏng ra gương mặt kia, một tay đỡ chán, nháy mắt liền ha ha ha phá lên cười. Niêu Cơ nhìn cười đến rất là không tầm thường Diễm Diêm hoảng sợ, muốn rỗi tay đi đỡ, lại phát hiện căn bản là không dám, bởi vì theo Diễm Diêm tiếng cười càng lớn, lại cũng càng lạnh. Chờ đến Diễm Diêm cười mệt mỏi lúc sau, liền xoay người hướng tới trên lầu mà đi. Niêu Cơ lẳng lặng đứng ở kia thang lầu phía trên, toàn bộ biệt thự nháy mắt trở nên dị thường yên tĩnh. Hắn đột nhiên cảm thấy hảo lãnh, hai ngày này hắn nơm nớp lo sợ, vì Diễm Diêm lo lắng, vì bọn họ tương lai lo lắng, thừa nhận Diễm Húc cùng Vệ Á Bình mắt lạnh. Diễm Diêm trở về một câu quan tâm nói đều không có, hắn biết hắn khả năng sẽ thực vất vả, chính là hai người chi gian không có bất luận cái gì cổ vũ cùng nói chuyện với nhau, làm hắn vô cớ mang theo bất an. Đang ở lúc này hắn di động vang lên, túi đầu nhìn hạ, mang theo cười khổ, Vệ Á Bình. Quả nhiên trừ bỏ nàng hiện tại không có người sẽ liên hệ hắn, lần này nàng phát lại đây chính là một tấm hình. Chờ đến tiếp thu cờ lạc mở kia trương hình ảnh thời điểm, Niêu Cơ thiếu chút nữa hỏng mất. Không sai Vệ Á Bình chia Niêu Cơ hình ảnh chính là Diễm Diêm cùng cái kia nữ tử thân mật ảnh chụp, mà cái kia nữ tử mặt cùng Niêu Cơ cơ hồ nhìn không ra cái gì khác nhau. Hai người đều cười đến rất là sán lạ, Niêu Cơ chưa từng có nhìn thấy quá cười đến như vậy sán lạ Diễm Diêm. Nay ảnh chụp là 5 năm trước, Vệ Á Bình lúc ấy quét tước phòng thời điểm nhìn đến, cũng bất quá là nhìn vài lần thôi, đảo mắt liền đem này ảnh chụp tùy ý đặt ở trong ngăn tủ, cho nên nhìn Liêu Cơ quen mắt, nhưng là nhớ không nổi ở nơi nào nhìn đến quá. Mấy ngày này bị khí điên rồi Vệ Á Bình đem sở hữu sự tình đều do tới rồi Liêu Cơ cùng Tô Lăng trên người, tự nhiên là chết sống tìm ra này bức ảnh, nhìn ảnh chụp lúc sau, nàng cuối cùng là có điểm an ủi. Nàng liền nói con trai của nàng không có khả năng là đồng tính luyến ái, nói đến nói đi vẫn là bởi vì gương mặt kia. Di động rơi xuống ở trên mặt đất, nhanh chóng đi lên thang lầu, dùng sức gõ cửa, cứ việc như thế, trong đầu kia trương hình ảnh vứt đi không được. Diễm Diêm, ngươi ra tới, ngươi mau ra đây, cầu xin ngươi. Niêu Cơ tâm đang nhỏ máu, tuyệt đối không phải hắn tưởng như vậy, đó là một trương thực bình thường ảnh chụp. Thanh âm lại mang theo chính mình khống chế không được run rẩy cùng khóc nức nở. Ở trong phòng Diễm Diêm làm như không có nghe được kia thật lớn tiếng đập cửa giống nhau, bởi vì hắn thấy được kia văn kiện đôi có một trường tòa án thông chi đơn, hẳn là bị người đưa đi công ty thời điểm, kẹp vào văn kiện trùng, bị Nghiêu Cơ cầm trở về. Ngày mai, Diễm Diêm đứng lên, hướng tới cửa sổ hộ ở ngoài nhìn lại, trang giấy trong tay chậm rãi rơi xuống ở trên mặt đất, ánh mắt nhìn kia hoa viên bên trong, sở hữu hoa đều không còn nữa, để lại chuỗi lủi lá cây cùng chặt cây. Hắn có thể ngẫm lại Tô Lăng nộ khí đằng đằng đem những cái đó hoa cấp cắt bộ dáng. Nhắm mắt lại, hắn thật sự cảm thấy mệt mỏi quá. Chính là lại cố tình có thể rõ ràng nhìn đến kia trương vặn vẹo mặt trái xoan, trong miệng nói châm chọc hắn nói, khỏe miệng mang theo cười nhạo. Có thể cảm giác được rõ ràng chính mình tay bắt được nàng tóc dùng sức lôi kéo, kia tóc quấn quanh hắn ngón tay, phảng phất muốn nạm như hắn trong tay, mang theo kia ti đau đớn. Đôi mắt nháy mắt có chút chua xót lên, khỏe miệng mang theo tươi cười. Ngày thứ hai sáng sớm, Niêu Cơ gõ suốt một buổi tối môn, cứ như vậy đứng ở ngoài cửa một đêm không ngủ. Ba ngày qua này, hắn ngủ thời gian ít ỏi không có mấy, hiện tại cả người đều ở vào phiêu nhiên trạng thái dưới, phảng phất tùy thời đều có khả năng ngã xuống đi, hai mắt che kín tơ máu. Diễm Diễm mở cửa thời điểm liền nhìn đến so với chính mình lùn một cái đầu Nghiêu Cơ trực tiếp ngã xuống chính mình trên người. Cảm thụ kia bất đồng nam nhân giống nhau mềm mại thân thể, hắn lại chịu không nổi nửa điểm, trong lòng rất là bình tĩnh, nửa ngày lúc sau, đem hắn bối vào phòng, đặt ở trên giường. Vẫn chưa nói bất luận cái gì nói, ánh mắt phức tạp nhìn hồi lâu lúc sau, liền trực tiếp rời đi. Tô Lăng đã sớm ngồi xe đi tới tòa án chờ mở phiên tòa, đợi hồi lâu cũng không chờ đến Diễm Diêm lại đây, mắt thấy mở phiên tòa thời gian liền phải tới rồi, hắn khả năng lại muốn kéo. Không, hắn tới. Ngồi ở Tô Lăng bên người Tô Nhất Trần, ánh mắt lạnh lùng nhìn cửa. Quả nhiên Tô Nhất Trần nói vừa mới rơi xuống liền nhìn đến một cái thon dài thân ảnh đã đi tới. Màu lam ánh mắt có chút lỗ trống, trên người quần áo ăn mặc rất là tùy ý, thậm chí còn có thể nhìn đến một ít nếp nhăn. Tô Lăng nhưng thật ra kỳ quái nhìn như vậy Diễm Diêm, này nhưng không phù hợp hắn lên sân khấu hình tượng, hơn nữa hắn phía sau cũng không có người khác, tỉ như Diễm Húc cùng Vệ Á Bình. Ít nhất Nghiêu Cơ hẳn là đi theo hắn đi. Diễm thiếu gia, không thể tưởng được ngươi còn đỉnh chuẩn khi. Tô Lăng khỏe miệng mang theo trào phúng nói. Tô Lăng thanh âm làm Diễm Diêm ngẩng đầu lên, cái gì đều không có nói liền đi vào mở phiên tòa phòng bên trong. Lần này không chỉ là Tô Lăng, liên quan Tô Nhất Trần đều mang theo một tia kinh ngạc cùng khó hiểu, xem ra cần thiết tìm người điều tra một chút này Diễm Diêm biến mất hai ngày rốt cuộc làm cái gì. Tô Lăng nhún nhún vai, tới liền hảo, hôm nay cần phải muốn đem hôn cấp ly. Chỉ là mở phiên tòa lúc sau, mặc kệ Tô Lăng này phương đưa ra bất luận cái gì chứng cứ. Như thế nào châm chọc hắn, cũng không từng nhìn thấy hắn có bất luận cái gì phản kháng, liên quan hắn bên người luật sư cái gì đều không có nói. Thẳng đến Tô Lăng bày ra Diễm Diêm thường xuyên bởi vì Nghiêu Cơ ngược đãi nàng thời điểm, hắn rốt cuộc nói chuyện. Thực xin lỗi. Một câu làm Tô Lăng hoàn toàn ngông, hắn đây là muốn chơi cái gì? Cho rằng tòa án cùng trước kia yến hội giống nhau. Còn diễn kịch. Quả nhiên hắn nói vừa nói ra tới, Tô Kiến Quân đó là đầu một cái bất mãn. Rốt cuộc trước kia hắn cũng là dùng như vậy thủ đoạn làm cho bọn họ khuê nữ chịu ủy khuất, hiện tại còn tới. Tô Lăng luật sư tự nhiên là cũng đem chuyện này trước tiên nói ra, trạng cáo Diễm Diêm còn làm Tô Lăng danh dự bị hao tổn. Những lời này Diễm Diêm là phát ra từ nội tâm muốn cùng Tô Lăng xin lỗi, chính là nhìn Tô Lăng bộ dáng hắn như thế nào có thể không biết Tô Lăng căn bản là không tin hắn. Lúc này Diễm Diêm nói không nên lời cái gì cảm giác, vì sao không có người tin hắn. Hắn là thiệt tình xin lỗi vì chuyện này xin lỗi. Đã từng Tô Lăng cũng từng có loại cảm giác này, nàng lời nói không chỉ có không có người tin, còn bị người trở thành là vô cớ gây rối, chỉ có thể nói phong thủy thay phiên chuyển. Lần này bởi vì Diễm Diêm vẫn chưa cho bất luận cái gì rào biện, cho nên thẩm phán thẩm tra xử lý cái này án kiện lên cũng là phi thường thuận lợi. Đang lúc hắn chuẩn bị nghỉ đình, đi chuẩn bị kết quả thời điểm, Diễm Diêm đột nhiên đứng dậy. Chờ một chút. Thẩm phán cầm cây búa tay một đốn, ngươi còn có muốn biện luận. Diễm Diêm vẫn chưa nhìn thẩm phán, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lăng. Tô Lăng, ta không nghĩ ly hôn. Trừ bỏ cái này ngươi sở hữu yêu cầu ta đều đáp ứng. Tô Lăng thiếu chút nữa không có bị hắn nói cấp kinh hách quá độ, nàng đi vào nơi này nhiệm vụ chi nhất còn không phải là đem hôn cấp ly. Mắt thấy chuyện này sắp thành công, hắn cư nhiên tới cầu không ly hôn. Chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta ly hôn. Những cái đó điều kiện ta cũng không cần ngươi thực hiện. Tô Lăng không chút khách khí nói. Diễm Diêm nắm chặt đôi tay, quay đầu liền nhìn thẩm phán. thẩm phán đại nhân, chúng ta bên này không có làm bất luận cái gì trần tử, hay không có thể cho chúng ta nói một câu. Phía trước chính là chính bọn họ không nói, hiện tại lại lì lợm la liếm muốn nói, thật là khó xử người. Nhưng là quy củ như thế, nói đi. Tô Lăng, ngươi theo như lời hết thể ta đáp ứng, ngươi muốn ta xin lỗi ta cũng đáp ứng, thậm chí ta có thể cho ngươi bất luận cái gì ta có thể cho đồ vật, nhưng là hôn không thể ly. Ta có thể bảo đảm về sau chỉ có ngươi một cái, đối với Nghiêu Cơ, ta chưa bao giờ thích quá hắn. Ta kỳ thật không thích nam nhân. Nghiêu Cơ bản thân đó là mệt cực kỳ mới ngã xuống, ở hơn nữa trong lòng có chuyện, tự nhiên là nghỉ ngơi một chút liền đã tỉnh, chưa từng nhìn thấy Diễm Diêm, nhưng là nhìn đến kia tòa án thông chi đơn, liền mã bất đình để hướng tới bên này đuổi lại đây, nào biết vừa mới tiến vào mở phiên tòa địa phương, liền nghe được Diễm Diêm lời này. Nháy mắt có loại ngất cảm giác, trong lòng an ủi chính mình, nhất định là giả, giả, hắn cố ý diễn kịch, trước kia không phải cũng thường xuyên như vậy sao? Từng bước một giống như dẫm bông giống nhau đi qua đi. Không biết là ai đột nhiên thấy đến hắn, nhịn không được kêu lên, nói dối cũng muốn một cái hạn độ, Nghiêu Cơ đều lại đây, có bản lĩnh liền hướng về phía hắn nói. Yên lặng, tòa án thượng như thế nào có thể chịu đựng người khác nói chuyện? Thẩm phán tự nhiên là gõ gõ kia cây búa, nghiêm túc nói. Nhưng là liền tính như thế mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Nghiêu Cơ. Lúc này Nghiêu Cơ sắc mặt trắng bệnh, thân mình lung lay, phảng phất tùy thời đều sẽ té xỉu. Ánh mắt lại thẳng lăng lăng nhìn Diễm Diêm. Khoe miệng lộ ra một cái ôn hòa gương mặt tươi cười, nhẹ giọng gọi vào, Diêm. Tô Mụ Mụ nháy mắt đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi nói, không biết xấu hổ, thẩm phán đại nhân thỉnh nhanh lên hạ kết quả đi, vừa mới Diễm Diêm nói, hay không chân thật hiện tại thật là vừa xem hiểu ngay. Cái này thẩm phán cũng không nghĩ đi nghỉ ngơi lúc sau lại có kết luận, Diễm Diêm này phiên hoang đường cách làm, ở trang nghiêm tòa án phía trên cũng miệng đầy lời nói dối. Mất công Tô gia nữ nhi ở Diễm gia bình yên vô sự đến bây giờ, đương trưởng liền phán Tô Lăng này phương thắng, hai người ly hôn đồng thời bồi thường Tô Lăng sở hữu kinh tế, tinh thần, danh dự tổn thất. Chờ đến thẩm phán đi rồi, Diễm Diêm đột nhiên đứng dậy hướng tới Tô Lăng mà đi. Tô Nhất Trần thấy thế cũng đứng dậy, trực tiếp đi tới Tô Lăng cùng Diễm Diêm bên người, ngăn cản Diễm Diêm, thỉnh Diễm thiếu gia có rảnh thời điểm đem sở hữu điều kiện cấp thực hiện. Nói xong lúc sau liền lôi kéo Tô Lăng rời đi. Diễm Diêm hé miệng rục gọi lại Tô Lăng, lại phát hiện chính mình căn bản là không biết muốn nói gì. Nghiêu Cơ bước nhanh đi tới Diễm Diêm bên người, thói quen tính vãn trụ Diễm Diêm, nháy mắt liền rước lấy một đám xem thường cùng miệt thị. Nhưng là hắn trong lòng mặc kệ, hai ngày này hắn xem như nghĩ kỹ, người khác như thế nào nói, đều không liên quan chuyện của hắn, hắn chỉ cần có Diễm Diêm là được rồi. Hiện tại Tô Lăng cùng Diễm Diêm đương trường ly hôn, cho nên hắn có thể hoàn toàn có được Diễm Diêm. Chính là hắn còn chưa vui vẻ một phút, liền nhận thấy được chính mình tay bị Diễm Diêm cấp đẩy xuống dưới. Diêm. Nhìn Diễm Diêm mặt vô biểu tình nhìn chính mình, Nghiêu Cơ trong mắt có chút ngông lung lên, trong lòng bất an giống như một cái hắc động giống nhau càng thêm biến đại. Thực xin lỗi, bởi vì ngươi mặt, ta hiểu lầm. Một câu, liền hoàn toàn nói cho Nghiêu Cơ, hắn sở dĩ coi trọng hắn chính là bởi vì hắn mặt. Bởi vì hắn trong lòng không cam lòng. Nghiêu Cơ mặt trắng bệnh như tờ giấy, một câu thực xin lỗi cùng hiểu lầm liền có thể giải quyết sở hữu hết thảy sao? Kia hắn đâu? Hắn làm sao bây giờ? Hắn triệt triệt để yêu cái này cường đại bá đạo nam nhân, cũng là hắn trước dụ dỗ hắn. Dựa vào cái gì hắn một câu liền có thể kết thúc này hết thảy? Nhìn hắn phải rời khỏi bóng dáng, vội một phen giữ chặt hắn tay, trong giọng nói mang theo một tia sợ hãi, không cần, Diêm. Ta biết ngươi là nói cười, hiện tại Tô Lăng đã cùng ngươi ly hôn, mọi người đều đã biết chúng ta quan hệ, chúng ta không bao giờ dùng che giấu giấu. Có phải hay không? Cho nên, chúng ta về nhà đi, được không? Đáng tiếc hắn được đến kết quả vẫn là Diễm Diêm trực tiếp huy khai hắn tay. Diễm Diêm sức lực tuy rằng không lớn, nhưng là cũng không nhỏ, hiện tại bản thân vốn nhờ vì nghỉ ngơi không đủ mà vượng nặng nghề Nghiêu Cơ lập tức liền bị hắn huy ngã xuống trên mặt đất. Nhìn Diễm Diêm càng đi càng xa thân ảnh, hắn muốn đuổi theo đi cũng là bất lực. Tô Lăng cũng không biết bọn họ chi gian đã xảy ra sự tình gì, cảm thấy chính mình chung quanh không khí đều trở nên dị thường nhẹ nhàng lên, cả người cũng thoải mái hơn phân nửa, giống như toàn thân tế bào đều được đến tự do giống nhau nháy mắt liền sinh động lên. Đi thôi. Tô Nhất Trần vì Tô Lăng mở cửa xe, Tô Lăng gật đầu đi vào. Chờ tới rồi Tô ra lúc sau, sở hữu hết thể đều trở về bình thường. Mà Tô Lăng cũng không có nhàn rỗi, chuẩn bị đi Tô ra công ty đi làm, rốt cuộc nàng còn phải vì về sau chuẩn bị, tổng không thể làm Tô ra dưỡng nàng. Chỉ là làm Tô Lăng không nghĩ tới chính là Diễm Diễm, mới ly hôn hắn nha liền không màng vạ vạ giặt tỉ chụp ảnh, cư nhiên vẫn luôn ở Tô ra nằm vùng. Tô Lăng đứng ở biệt thự mái nhà phía trên, nhìn kia thẳng tắp đứng ở biệt thự bên ngoài Diễm Diễm, hắn có phải hay không có bệnh à, diễn kịch làm được hắn này một bước cũng là nhân tài. Tô Nhất Trần nhìn Tô Lăng tò mò lại tức giận ánh mắt, khỏe miệng lộ ra một cái mỉm cười, ánh mắt mang theo một tia âm u nhìn Diễm Diễm, trong tay là vừa rồi cấp dưới truyền tới tư liệu, là Diễm Diễm mấy năm nay ở nước ngoài tư liệu. Hắn tự nhiên là biết sao lại thế này. Mùa thu buổi tối sương lộ thực trọng, nhẹ giọng nói, đã khuya, đi ngủ đi, hắn tóm lại sẽ không chết ở chúng ta Tô ra cửa. Một câu đặt không người sẽ để ý tới Diễm Diễm. Niêu Cơ cũng không có hồi chính hắn trong nhà, hắn vẫn luôn ở trống rỗng biệt thự trung đẳng Diễm Diễm, chính là chờ đợi kết quả đó là hắn cũng không có trở về, ngày hôm sau sáng sớm hắn liền bị một trận tiếng đập cửa làm cho sợ hãi. Chính là lần này vì từng chờ hắn mở cửa, kia môn liền bị mở ra, vệ Á Bình nổi giận đùng đùng đi tới Niêu Cơ bên người, không nói hai lời liền bay thẳng đến hắn mặt một cái tắt liền qua đi. Phút một tiếng. Niêu Cơ trực tiếp phun ra khẩu huyết bị đả đảo ở trên mặt đất có thể nghĩ, vệ Á Bình dùng bao lớn sức lực. Vệ Á Bình thật là bị hắn cấp tức chết rồi, cái này ghê tởm nam nhân, rõ ràng chính mình nhi tử hôm qua nói rõ ràng, hắn cư nhiên còn có can đảm chạy đến nơi đây tới, thật đương nơi này là hắn ra sao? Ai làm ngươi tới nơi này? Chúng ta Diễm ra mặt bị ngươi vứt còn chưa đủ. Không biết hôm qua có người thủ tại chỗ này chờ chụp ảnh. Không biết hôm qua tòa án thượng phát sinh sự tình toàn bộ đều đăng báo chi a. Ngươi có biết hay không, nếu là không xuất hiện, ta nhi tử hiện tại cũng sẽ không bị người chọc cổ sống mắng. Niêu Cơ chỉ cảm thấy chính mình mặt dị thường nóng bỏng, khoang miệng tanh ngọt mùi máu tươi bắt đầu lan tràn, đầu như cũ hôn mê, ngẩng đầu nhìn chỉ vào chính mình cái mũi vệ Á Bình, muốn nói chuyện, lại phát hiện chính mình một mở miệng liền xuyên tim đau. Hắn làm sai cái gì? Hắn yêu Diễm Diễm nào sai rồi? Cũng là Diễm Diễm trước trêu chọc hắn, ha ha a, trong lòng cười khổ thêm cười lạnh, nhìn vệ Á Bình kia vặn vẹo nhìn chính mình mặt khuôn mặt, cuối cùng không ngừng nói vũ nhục hắn nói. Lần đầu tiên nhìn thấy không biết xấu hổ nam nhân, ngươi cũng coi như là nam nhân sao. Nhìn một cái gương mặt này, chính là rửa gương mặt này mê hoặc ta nhi tử đi, nga, không đúng, nếu không phải gương mặt này giống ta nhi tử ái nhân, ngươi cho rằng hắn sẽ nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Đừng có nằm ngộng. Hiện tại ta nhi tử tình nộ, ngươi cũng đừng lì lợm la liếm, nếu không ta sẽ làm ngươi biết được tội chúng ta Diễm ra hậu quả. Nói nơi này nghĩ đến ngày đó Diễm Húc đánh hắn một bạt thai lúc sau, buộc bọn họ xin lỗi bộ dáng. Vệ Á Bình nhịn không được lại lần nữa chịu hắn một cái tát, nháy mắt liền nhìn đến kia trường tuyệt sắc trên mặt hai bên đều sưng đỏ lên, như vậy trong lòng mới cân bằng một ít, đối với phía sau người ý bảo liếc mắt một cái. Đem hắn ném văng ra. Cẩn thận điểm, đừng lại làm người chụp đến, nếu không còn không chừng đem ta nhi tử viết thành bộ dáng gì. Thực mau hai cái tân chiêu bảo tiêu nhanh chóng đem mềm yếu vô lực Niêu Cơ cấp nâng đi ra ngoài. Không biết qua bao lâu, lang thang không có mục tiêu ở trên phố hành tẩu, nhìn kia ngựa xe như nước, người đến người đi, Niêu Cơ đôi mắt càng ngày càng mơ hồ. Nha, nhìn một cái đây là ai a? Bất quá lâu ngày, Niêu Cơ thực mau liền bị người nhận ra tới. Rốt cuộc hiện tại đều còn có rất nhiều nhân thủ trung cầm hôm nay mới ra bắt quái báo chí. Báo chí phía trên trần trụi viết Tô Lăng cùng Diễm Diễm kết hôn chuyện sau đó ngoài ra còn thêm Tô Lăng chịu ngược sự tình, hòa ly hôn sự tình, còn có chính là hôm qua Diễm Diễm kia một câu, còn dùng màu đỏ đại tiêu để viết. Này không phải Diễm thị xí nghiệp tổng tài bao dưỡng tình nhân sao? Cũng không phải là, lần đầu tiên biết, nguyên lai lớn lên đẹp nam nhân cũng có thể làm được loại tình trạng này a thật là lợi hại. Nhân ra nhưng lợi hại đâu, nhìn xem kia Tô gia tiểu thư, cũng là một ngày tiên mỹ nữ, cuối cùng còn không phải thua ở hắn trong tay. Thua sao, nhìn không ra à, nhìn một cái này hai bàn tay, không phải là Diễm thiếu gia cấp đánh đi. Nay nhưng khó nói, bởi vì hắn, Diễm thiếu gia mất đi 200 triệu, mất đi lao bà, tấm tắc, thật là nhìn không ra tới à. Mọi người đều nói hồng nhan họa thủy, ta xem lam nhan họa thủy còn kém không nhiều lắm. Niêu Cơ hôn mê nghe đến mấy cái này châm chọc khinh thường nói, bước chân nhanh hơn rất nhiều. Nghiêng ngả lảo đảo hướng tới phía trước mà đi. Bất quá thực mau hắn liền mấy cái lưu manh giống nhau cao lớn nam nhân cấp ngăn cản. Người khác đều một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, hi hi ha ha. Ai nha, khó được nhìn như vậy tiêu chí tiểu nam nhân, vừa lúc ca mấy cái còn không có hưởng qua nam nhân tư vị. Trong đó một cái vui tươi hớn hở nói. Liên ở bên cạnh một cái giống như vẫn là học sinh trung học ha muội trang điểm nữ tử vội nói, vị này ca ca, ngươi nhưng ngàn vạn đừng sang bậy, nhân ra chính là Diễm thiếu thích nhất người đâu. Đúng không, thật đúng là nhìn không ra. Diễm gia đại thiếu gia không phải thích nàng sao. Nói từ phía sau một cái túi tiền chung lấy ra kia bị vòng lên báo chí, vừa mở ra liền có thể nhìn đến bên trong ảnh chụp, đúng là Diễm Diêm cùng nữ nhân kia ảnh chụp, gương mặt kia cùng Liêu Cơ vô dị, chật chật chật. Thật là đáng tiếc, dài quá như vậy một khuôn mặt cư nhiên không phải nữ nhân, khó trách liền tính là nam nhân, Diễm gia đại thiếu gia cũng không nghĩ buông tha ngươi. Niêu Cơ trên mặt hai tay trưởng hồng ấn càng thêm đỏ. Nha nha nha, đại ca, hắn khóc. Ta đi, cư nhiên khóc, một đại nam nhân hắn thật tốt ý tứ khóc. Nói không chừng nhân gia chính là thích hắn khóc bộ dáng. Mọi người ngươi một câu ta một lời, thậm chí kia mấy cái lưu manh bên đường còn động khởi tay tới. Đáng tiếc không có người nguyện ý trợ giúp hắn, đích xác, hôm qua sự tình làm mọi người mở rộng tầm mắt, có chút người phản đối đồng tính luyến ái, đây là không thể nghi ngờ, có chút người tuy rằng không phản đối, chính là cũng không có nhìn đến quá như vậy kéo nhân ra hạnh phúc, tới vì chính mình đương bia ngắm đồng tính luyến ái, mà nhất mấu chốt chính là nhân ra Diễm Diêm còn không phải đồng tính luyến ái, chỉ là bởi vì một khuôn mặt, thích thượng một người nam nhân, nay càng thêm làm người khinh thường. Hơn nữa ngược đãi chính mình thê tử, cầm tù chính mình thê tử, này quả thực chính là phát rồ. Diễm Diêm vẫn là có thế lực kẻ có tiền, bọn họ cũng không dám ngay trước mặt hắn nói, chính là cái này so nữ nhân còn mỹ Liêu Cơ bọn họ dám. Nữ nhân sao, thấy mỹ nhân là nam nhân còn hảo điểm, chính là sẽ đoạt chính mình bạn trai thậm chí lão công nam mỹ nhân, liền rất là không mừng, cộng thêm ghen ghét. Nam nhân sao, chỉ cần là bình thường nam nhân, không thích nam nhân. Tự nhiên là đối cái này Liêu Cơ rất là khinh thường, quả thực ném nam nhân mặt. Cho nên hiện tại chỉ cần là biết Diễm Diêm sự kiện người, mặc kệ là nam nữ già trẻ, đều đối Liêu Cơ mang theo chán ghét, ngoài ra còn thêm đối Diễm Diêm không có bất luận cái gì hảo cảm. Tô Lăng liền ngồi ở Tô Nhất Trần xe thượng, đi theo hắn cùng đi đi làm. Mà bọn họ phía sau đi theo xe chính là Diễm Diêm, nhìn kia bị người vây đổ chật như nêm cối Liêu Cơ, Tô Lăng thu con người. Cũng không có nghĩ tới muốn đi giúp hắn. Diễm Diêm tự nhiên cũng thấy được như vậy một màn, nắm chặt tay lái, để tay lên ngực tự hỏi, hắn thật sự đối Liêu Cơ một chút hảo cảm, một chút thích đều không có sao. Hắn có thể cùng hắn cùng nhau, chẳng lẽ gần là bởi vì gương mặt kia. Dù cho đại bộ phận đều là cái kia nguyên nhân, chính là, nhắm mắt lại hắn này phiên bộ dáng cũng là chính mình tạo thành. Chính mình nếu là không đi xuống, phỏng chừng càng nhiều người khinh thường chính mình đi, bao gồm Tô Lăng. Trực tiếp đem xe ngừng ở một bên, lúc sau đi nhanh hướng tới Liêu Cơ đi qua. Diễm Diêm đã đến làm mọi người nháy mắt liền không dám nói thêm nữa, nhưng là mỗi người trong mắt đều để lộ ra châm chọc ánh mắt. Liêu Cơ ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy nước mắt còn kèm theo khỏe miệng huyết tinh, đương nhìn đến Diễm Diêm mặt vô biểu tình nhìn chính mình thời điểm, trên người sở hữu ủy khuất đều bạo phát ra tới, nước mắt lưu càng thêm vui sướng. Theo ta đi. Diễm Diêm lạnh giọng nói. Niêu Cơ hiện lên Diễm Diêm muốn lôi kéo hắn tay, nhìn xuống khỏe miệng đau đớn, nhìn chằm chằm vào lúc này Diễm Diêm, thấp giọng chất vấn nói cho ta, ngươi là thật sự thích ta. Thanh âm rất là khàn khàn. Sai rồi một lần, Diễm Diêm không nghĩ lại sai đi xuống, hắn có thể cùng hắn ở bên nhau thời điểm nhìn hắn mặt ảo tưởng hắn là nữ nhân kia, hiện tại hắn rõ ràng chính mình tâm ý, cắn hạ hàm răng, theo ta đi. Chạm vào một chút, Niêu Cơ lại lần nữa đẩy ra Diễm Diêm tay, đem chính mình nước mắt sát tẫn, trước mắt Diễm Diêm, hắn xem rất rõ ràng, lại không hề là hắn phía trước nhận thức Diễm Diêm, cố chấp nói cho ta, ngươi thích thượng chính là ta người nam nhân này. Nói nơi này, Niêu Cơ trong mắt lại dần hiện ra nước mắt. Diễm Diêm đôi tay nắm chặt, trầm mặc túi đầu. Diễm Diêm, những lời này, tựa hồ dùng hết Niêu Cơ sở hữu sức lực. Ta muốn ngươi nói. Ta tưởng ta nói rất rõ ràng, thực xin lỗi. Diễm Diêm nói chậm rãi ngẩng đầu cho Nghiêu Cơ một cái rất là kiên định ánh mắt. Ta không thích ngươi, ta và ngươi ở bên nhau cũng là vì ngươi gương mặt này, vẫn luôn đem ngươi trở thành là trong lòng ta nữ nhân kia. Phúc, một câu, liền làm Nghiêu Cơ trực tiếp phun ra một búng máu, không phải bị phía trước bị vệ Á Bình đánh khoang miệng chung máu, mà là từ yết hầu chung phát ra tanh ngọt, phun ra huyết. Mọi người kinh ngạc nhìn một màn này, đều lui về phía sau vài bước, thổn thức không thôi. Không biết vì sao lại có điểm đáng thương cái này kêu Nghiêu Cơ nam nhân. Đồng tình kẻ yếu là mỗi người đều có tính tình. Nghiêu Cơ chỉ cảm thấy chính mình trước mắt kia mông lung cảnh tượng chung Diễm Diêm vẫn luôn ở lắc lư. Diễm Diêm vốn muốn vươn tay cuối cùng thả xuống dưới. Chính là ta thực thích ngươi, ta chưa từng có thích hơn người, là ngươi làm ta biết thích tư vị, ái tư vị, làm ta thường đến bị người sủng ái tư vị. Nghiêu Cơ ánh mắt liền có chút trống vắng lên, là ngươi trước trêu chọc ta. Bắt đầu cũng là ngươi dùng Tô Lăng tới hiếp bức ta đi vào khuôn khổ, ha ha ha. Đây là báo ứng sao? Nghiêu Cơ. Diễm Diêm cuối cùng vẫn là ra tay phục muốn ngã hạ Nghiêu Cơ. Chính là cứ việc hiện tại Nghiêu Cơ chính mình đều mau đứng không yên, như cũ dùng hết sức lực đem Diễm Diêm cấp đẩy ra. Không cần ngươi. Ta, không cần ngươi hỗ trợ. Khu khu khu chờ đến chạm hảo thân thể của mình lúc sau, rất là nghiêm túc nhìn Diễm Diêm. Cứ việc ở hắn ánh mắt bên trong, Diễm Diêm giống như vẫn luôn ở lay động giống nhau. Nói cho ta, nếu ta là nữ nhân, ngươi có phải hay không liền sẽ thích ta? Diễm Diêm nắm chặt đôi tay, vẫn chưa dám xem lúc này Nghiêu Cơ. Hắn trong lòng đã không có cái kia nữ tử, liền tính là Nghiêu Cơ là nữ nhân, có gương mặt kia lại sẽ như thế nào? Sẽ. Một câu như là an ủi Nghiêu Cơ, cũng coi như là cho chính mình một công đạo. Nghiêu Cơ cười. Vốn dĩ trắng tinh hàm răng thượng mang theo đỏ tươi máu. Ta đây kiếp sau làm nữ nhân, ngươi tới tìm ta được không? Diễm Diêm nghe thế câu nói đột nhiên ngẩng đầu, quả nhiên, liếc mắt một cái liền nhìn đến Nghiêu Cơ đẩy ra đám người chạy đi ra ngoài. Liên ở Tô Lăng trước mặt, nàng có thể trơ mắt nhìn cái kia gầy ốm thân ảnh bị một chiếc xe vận tải lớn cấp đâm bay. Giây tiếp theo hai mắt của mình liền bị một đôi thon dài tay cấp che lại. Nửa ngày lúc sau Tô Lăng nhẹ nhàng chụp đôi tay kia. Thực mau liền thấy được đường cái trung ương bị đám người vây quanh, bên trong còn có Diễm Diêm, có lẽ Diễm Diêm đến nay còn chưa làm rõ ràng chính mình cảm tình, liền tùy ý hạ quyết định. Đời trước, hắn có thể vì Nghiêu Cơ trơ mắt nhìn nàng chết, hiện tại hắn cũng có thể vì người khác trơ mắt nhìn Nghiêu Cơ chết, cái này lạnh nhạt làm người cảm thấy đáng sợ nam nhân. Một khi đã như vậy ngay từ đầu cần gì phải trêu chọc. Tô Nhất Trần nhìn lúc này Tô Lăng. Nàng trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, trong mắt mang theo lãnh đạm, phảng phất chính mình là một cái thế ngoại người đứng xem giống nhau, bất quá cái này ánh mắt trong chớp mắt, biến thành một đôi mang theo điểm điểm bi thương ánh mắt. Cái này bi thương nơi phát ra với nguyên chủ ở sâu trong nội tâm, nàng không hận Diễm Diêm, cũng không hận Nghiêu Cơ, bởi vì nàng là một cái thực thiện lương người, bởi vì trong lòng nàng Nghiêu Cơ vẫn là nàng bằng hữu. Bởi vì trong lòng nàng cảm thấy hai người đều là bất đắc dĩ mới như vậy đối nàng. Nàng sở hữu phản kháng nơi phát ra với sinh hoạt quá mức áp lực. Nàng chỉ hy vọng ly hôn, sau đó quá chính mình cuộc sống gia đình, nuôi lớn nàng hài tử, không hơn. Mà cái kia lãnh đạm ánh mắt, đó là Tô Lăng bản thân cảm tình. Nàng cảm thấy Nghiêu Cơ chết chưa hết tội, bởi vì hắn ấy nấy, hắn đối nguyên chủ cảm tình, so bất quá một cái trước nay đem hắn trở thành là thế thân nam nhân. Như thế chấp mê bất ngộ. Tô Lăng nhất khinh thường người như vậy. Nếu là Diễm Diêm đối hắn yêu thích cũng thế, cố tình vừa mới Diễm Diêm biểu tình hắn sẽ không biết có ý tứ gì, đáng thương nguyên chủ trước kia đối hắn hảo. Đi thôi. Tô Lăng cuối cùng lên tiếng đến. Thực mau liền có thể nhìn đến Tô Lăng màu đen xe càng ngày càng xa, rời xa kia tai nạn xe cộ địa điểm. Ngày hôm sau buổi tối tin tức thượng truyền phát tin này tin tức. Diễm Diêm đem người đưa đến bệnh viện lúc sau cứu giúp không có hiệu quả đã chết. Cái này oanh oanh liệt liệt bởi vì đồng tính luyến ái, mà hôn nội ngược đãi sự tình đến đây kết thúc. Diễm Diêm vẫn luôn ngồi ở bệnh viện phòng cấp cứu bên ngoài, Nghiêu Cơ thi thể đã sớm bị đưa vào nhà xác. Chính là hắn nhìn chính mình đôi tay cập trên người lây dính huyết, nói không nên lời hiện tại cái gì cảm giác. Nhưng là hắn biết này hết thể đều là hắn tạo thành, Tô Lăng rời đi hắn, Nghiêu Cơ đã chết. Hắn có điểm thể hội Nghiêu Cơ nói cái loại này lãnh, cái loại này cô tịch lãnh. Chậm rãi đứng dậy, hướng tới bên ngoài mà đi, hắn muốn thấy Tô Lăng, bức thiết muốn thấy nàng, nói cho nàng, Nghiêu Cơ đã chết, đã từng nàng vì hắn từng đánh nhau, vì hắn mắng hơn người, cái kia nàng vẫn luôn bảo hộ Nghiêu Cơ đã chết. Mở cửa, mở cửa. Tô Lăng ra ngoài cửa sắt bị người bạo lực đập lên. Linh Tử nhíu mày nhìn cái kia điên cuồng gõ cửa sắt, trên người còn mang theo huyết diễm diêm. Nháy mắt liền bạo phát một cổ tức giận, hôm qua phát sinh sự tình tin tức đều đưa tin, nàng nhìn đó là một bụng hỏa, nay ý gì, chẳng lẽ, còn muốn đem chuyện này quái ở Tô Lăng trên đầu. Lão bà, nhìn đến Linh Tử kia nộ khí đằng đằng bộ dáng, một bên đồng dạng ăn mặc màu đen quần áo nam tử vội vàng kéo Linh Tử. Hôm nay xem tin tức thời điểm, Linh Tử chính là mắng một buổi trưa. Người cho ta buông ra, lão nương không chịu chết hắn. Kiếm Nghiêu Cơ cũng là cái gì ánh mắt, cư nhiên sẽ vì loại này mặt hàng đi tìm chết. Linh Tử dùng sức đẩy ra kéo lấy chính mình eo cái kia thô tráng nam tử. Các ngươi thất thần làm gì, còn không đi nói cho Tô thiếu gia cùng Tô tiểu thư. Nam tử lôi kéo Linh Tử tay không dám buông ra, vội đối với phía sau mặt khác mấy cái huynh đệ nói. Linh Tử, đã sớm nghe được bên ngoài ầm ĩ, Tô Lăng có thể không ra sao. Lớn tiếng kêu một chút. Linh Tử vừa nghe nháy mắt liền an tĩnh lại, phảng phất phía trước điên cuồng người không phải nàng. Huy Khai lúc này như bạch tuộc một phen khâu ở chính mình trên người cái kia ngu ngốc, xoay người liền nhìn Tô Lăng, ngươi nhìn xem, này đều sự tình gì. Ta tới xử lý đi, đã khuya, các ngươi đi trước nghỉ ngơi. Tô Lăng thở dài. Linh Tử vừa nghe cuối cùng trừng mắt nhìn mắt kia cửa sắt mọi người, xoay người liền tiến vào một cái khác tiểu phòng ở chung. Việc này nàng cũng không đúc kết, một bụng khí cũng không trôi nhưng tiêu, nàng hôm nay muốn bắt thứ gì luyện luyện tập mới được. Tô Lăng trực tiếp đi tới cửa sắt trước mặt, vẫn chưa kêu cửa vệ đem kia môn mở ra, Nghiêu Cơ đã chết, không chừng Diễm Diêm sẽ đã chịu cái gì kích thích, vạn nhất hắn đối chính mình ra tay, kia nhưng mất nhiều hơn được. Tô Nhất Trần lẳng lặng đứng ở biệt thự lầu 2 ban công phía trên, ánh mắt lại nhìn Tô Lăng cùng Diễm Diêm. Diễm Diêm nhìn lãnh đạm Tô Lăng, nhíu mày nhìn chính mình. Không biết vì sao vừa mới còn thực bất lực tâm nháy mắt liền yên ổn xuống dưới, cả người cũng từ vừa mới điên cuồng bình tĩnh xuống dưới, hồi lâu lúc sau thấp giọng nói, Nghiêu Cơ đã chết, thật nhiều huyết. Những lời này, Tô Lăng có thể nghe được Diễm Diêm trong giọng nói mang theo một tia sợ hãi, ân, ta thấy được. Diễm Diêm vừa nghe đột nhiên ngẩng đầu hắn thiếu chút nữa đã quên ngay lúc đó Tô Lăng nhất định ở đây, vì sao ngươi không xuống dưới cứu hắn? Tô Lăng nhìn như vậy Diễm Diêm, cảm thấy buồn cười, ta lại không phải bác sĩ, ta như thế nào cứu hắn. Hơn nữa lui một vạn bước tới nói, hắn hiện tại cùng ta cái gì quan hệ? Ta vì cái gì muốn cứu hắn? Xem ở đã từng mặt mũi phía trên, ta đánh bệnh viện điện thoại đã xem như cực hạn. Không sai, cấp bệnh viện đánh điện thoại chính là Tô Lăng, ở nàng bị Tô Nhất Trần che lại hai mắt của mình thời điểm, bắt thông kia bệnh viện cầu cứu điện thoại, nàng cũng là tận tình tận nghĩa. Nhìn vẫn luôn lãnh đạm Tô Lăng, Diễm Diêm tựa hồ là lần đầu tiên nhận thức như vậy Tô Lăng giống nhau, trực tiếp lui về phía sau vài bước, ngươi không phải Tô Lăng, nàng sẽ không như vậy, nàng sẽ không nghe được Nghiêu Cơ đã chết còn thờ ơ. Tô Lăng đôi mắt mị thành một cái tuyến, ta không phải Tô Lăng. Không, ta là, ta hiện tại bộ dáng, ngươi không quen biết. Không, ngươi nhận thức, còn không phải là ngươi tự mình đem ta biến thành cái dạng này. Không phải. Không phải Diễm Diêm bởi vậy lui về phía sau thiếu chút nữa đứng không vững, trong miệng lẩm bẩm tự nói, nàng không nên là cái dạng này. Ngươi sai rồi, bởi vì ngươi, ta cùng với Nghiêu Cơ không bao giờ là bằng hữu, bởi vì ngươi Nghiêu Cơ đã chết, này hết thể đều là ngươi tạo thành. Tô Lăng mở to mắt, ánh mắt bên trong tản ra một tia hàn quang, lúc sau liền không hề để ý tới cái này thần kinh lại nhải, rõ ràng có chút không quá bình thường Diễm Diêm, xoay người liền rời đi. Không cần đi, bồi bồi ta được chứ. Nhìn đến Tô Lăng rời đi bóng dáng, Diễm Diêm lập tức lại phản ánh lại đây, vội hướng tới cửa sắt chạy tới, bởi vì cửa sắt ngăn cản, vội hướng tới bên trong vươn tay, muốn giữ chặt Tô Lăng, đáng tiếc chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ống tay áo từ trong tay chính mình hoạt đi, còn mang đi một chút vết máu. Chính là như thế, dẫn tới Tô Lăng lại nôn mửa lên, che miệng lại, nhanh chóng hướng tới biệt thự mà đi. Nhìn như vậy Tô Lăng, Diễm Diêm cả người nháy mắt căng chặt lên, trừng lớn ánh mắt, cuối cùng hóa thành ảm đạm, bi thương, thậm chí còn một tia lỗ trống. Ngày hôm sau, Tô Lăng cũng không có ra cửa. Thẳng đến ngày thứ ba, Diễm Húc lại đây, Vệ Á Bình cũng lại đây, là bị Tô Kiến Quân kêu lên tới, hy vọng bọn họ đưa bọn họ nhi tử lôi đi, bởi vì hắn sinh bệnh, hơn nữa bệnh đến không phải giống nhau nghiêm trọng, cả người đều mơ hồ lên. Tô Lăng cùng Tô Nhất Trần hai người vẫn chưa tìm người đưa hắn rời đi, tự nhiên là chỉ có thể tìm Diễm Diêm cha mẹ lại đây. Vệ Á Bình nhìn chính mình nhi tử bệnh thành cái dạng này tâm như lao cắt, đây đều là sự tình gì, nhất đáng giận chính là Tô gia, còn có hay không nhân tính, hai tử đều như vậy, bọn họ cũng không cho hắn tìm cái bác sĩ, hoặc là đưa vào bệnh viện đi. Trước khi đi Vệ Á Bình khí bất quá, đối với Tô gia liền hô, ta xem như thấy rõ ràng nhà các ngươi người, về sau chúng ta cả đời không qua lại với nhau. Thật muốn không đến này Vệ Á Bình một đống tuổi, vẫn là trung khí mười phần. Tô Lăng Hoa ở một cái tiểu trên sofa nhìn Tô Nhất Trần cho chính mình tìm thư, đào đào chính mình lô thai nói. Ân. Tô Nhất Trần cũng nhíu mày, biệt thự mặt sau bổ câu bởi vì nàng tiếng thét chói thai đều sợ tới mức nơi nơi bay. Một tháng lúc sau, Tô Lăng bắt đầu ý thức chính mình thật là một cái thai phụ, bởi vì nàng bắt đầu nôn ngén, phản ứng dị thường kịch liệt, ăn cái gì phun cái gì. Nhìn trong gương trắng bệch mặt, nàng thề nhiệm vụ này là nàng sở làm nhiệm vụ chung nhất gian khổ nhiệm vụ. Tô Nhất Trần đứng ở toilet cửa chỗ, tản ra một tia hàn quang nhìn chằm chằm Tô Lăng bụng, ngữ khí lại rất đạm, bọn họ khả năng đã biết ngươi đã có thai. Diễm Diêm hài tử. Tô Lăng xúc hạ khẩu, không có cách nào, muốn giấu xuống dưới là không có khả năng, hài tử ta nhất định phải sinh hạ tới. Hắn là thuộc về ta, cùng mặt khác người không có quan hệ. Nếu ba mẹ không thể tiếp thu, ta liền tìm một cơ hội dọn ra đi. Yêu cầu ta giúp ngươi tìm phòng ở sao? Tô Nhất Trần lạnh giọng nói, dọn ra đi, nàng một người sao? Tô Lăng vừa nghe trực tiếp quay đầu trừng mắt Tô Nhất Trần, thật đúng là cho ta dọn. Ngươi liền không thể làm ta lưu tại Tô gia a. Bên ngoài một người, nàng thực sự có thể chiếu cố chính mình, chính là tương lai sinh hải tử nhưng làm sao bây giờ? Nàng chính là lần đầu tiên a. Trong lòng không hoảng hốt khẳng định là gạt người. Tô Nhất Trần đem trong tay khăn lông đưa cho nàng, lãnh đạm biểu tình buông lòng rất nhiều, yên tâm đi, nửa tháng trước, ta liền đã cùng bọn họ nói. Vậy là tốt rồi. Tô Lăng nhẹ nhàng thở ra, có Tô Nhất Trần làm thuyết khách, nàng nhẹ nhàng rất nhiều. Đến nỗi Diễm Diêm không còn có xuất hiện ở Tô Lăng trước mặt, nhật tử từng ngày quá khứ, mà Tô Lăng cũng từng ngày nhìn chính mình bụng nổi lên tới, mỗi khi lúc này đều cảm thấy dị thường thần kỳ. Bất quá càng nhiều giống như là một loại trước tiên thể nghiệm mang thai cảm giác. Trong bụng hài tử có đôi khi cũng đá nàng, cũng rất là mới lạ. Tô Nhất Trần lẳng lặng nhìn Tô Lăng ở nhìn chằm chằm nàng chính mình bụng, phảng phất trong bụng hài tử cũng không phải nàng, mà là người khác giống nhau. Đem nấu nướng tốt tân nếm thử tiểu bánh kem bưng cho nàng, nếm thử. Tô Lăng nghe nói liền biết Tô Nhất Trần lại cho chính mình làm ăn ngon, chỉ là ánh mắt chạm đến kia tiểu bánh kem lúc sau. Cả người đều có chút ngơ ngẩn. Như thế nào lạ? Tô Nhất Trần nhíu mày. Không có gì. Tô Lăng ngẩng đầu cho hắn một cái mỉm cười, nhéo lên một cái bánh kem, ăn một ngụm. Bất quá một lát hắn liền nhìn đến Tô Lăng nhìn chính mình ánh mắt phát ngốc, không thể ăn. Tô Lăng nhìn trong tay bánh kem, lắc đầu, đem bánh kem đặt ở mâm, không còn có động, đứng dậy, duỗi thân hạ chính mình tư chi, ngồi một ngày, ta đi bên ngoài tản bộ. Tô Nhất Trần nhìn Tô Lăng nuốt ve chính mình bụng đi ra ngoài, trên mặt lại không có bất luận cái gì biểu tình. Chau mày nhìn kia mâm trung tiểu bánh kem, nhẹ nhàng méo lên một cái nếm một chút, hương vị thực không tồi, mềm ngọt vừa phải, hẳn là thực phù hợp nàng khẩu vị mới đúng. Cuối cùng như trên một đời giống nhau, Tô Lăng sinh hạ một cái nam hài, trực tiếp giải phẫu, Tô Lăng không dám chính mình sinh. Hoàn toàn vô đau, chỉ có chính mình tỉnh lại mấy ngày nay đau hạ. Nhưng thật ra có thể ở Tô Lăng thừa nhận phạm vi ở ngoài. Hai tử trăng tròn ngày đó, Diễm Diêm người một nhà đều lại đây. Cũng không biết Diễm Diêm cùng bọn họ nói gì đó, dù sao xem xong hải tử liền đi rồi, mà Diễm Diêm cũng gầy một vòng, hoàn toàn không bằng phía trước như vậy phong độ nhẹ nhàng, nhìn giống như là một cái dị thường suy suốt người, chỉ có đang xem đến hải tử thời điểm trong ánh mắt mang theo ánh sáng. Từ hắn sinh bệnh tỉnh lại lúc sau, hắn trầm mặc rất nhiều. Suy nghĩ rất nhiều, đặc biệt là thường xuyên có thể mơ thấy Nghiêu Cơ, luôn là ôn hòa đối với hắn nói chuyện, hắn không có lại đi tìm Tô Lăng, hắn biết Tô Lăng mang thai, vốn tưởng rằng nàng tính tình tất nhiên là sẽ không muốn đứa bé kia. Làm hắn không nghĩ tới chính là nàng sinh hạ, hơn nữa dưỡng thực hảo, tiểu gia hỏa lớn lên rất giống nàng. Nay liên hảo, ít nhất, hắn cùng nàng còn có một cái hài tử, cha mẹ tâm tư hắn biết, nhưng là hắn không cho phép lại có người thương tổn nàng. Nếu này đó là nàng sở muốn, như vậy hắn thành toàn nàng. Chẳng sợ tiểu gia hỏa vĩnh viễn không biết hắn chính là phụ thân hắn. Cũng là liền tính là đã biết cũng sẽ trở thành là sỉ nhục đi. Phiên ngoại, Tô Nhất Trần. Tô Nhất Trần từ nhỏ đến lớn nếu không có cao chỉ số thông minh, hắn tất nhiên sẽ bị người xem thành là vấn đề nhi đồng, bởi vì hắn từ nhỏ đến lớn chân chính nói qua nói cũng không nhiều, hơn nữa nhất chán ghét người khác đụng vào. Tô Mụ Mụ ở hắn 5 tuổi thời điểm liền sẽ không tùy ý đụng vào hắn. Đối với cái kia muội muội, vẫn luôn cảm thấy nàng vô tâm vô phổi, thậm chí đôi khi quá mức đem người để ở trong lòng, sở hữu biểu tình đều đặt ở chính mình trên mặt. Nhất buồn cười chính là như vậy ngốc thiếu muội muội sợ chính mình. Cho nên hắn tự nhiên cũng lười đến phản ứng nàng. Như vậy không mặn không nhạt sinh hoạt lặp lại quá. Bất quá thẳng đến có một ngày, hắn phát hiện nàng thay đổi, nhìn nàng ăn bánh kem, lại phát ngốc bộ dáng, chính là kia tiểu bánh kem cũng không có cái gì đặc biệt. Xem không hiểu nàng, như vậy cũng thế không biết vì sao, lúc này nàng trên người tản ra một cổ quen thuộc hương vị, cũng không phải phía trước hắn có thể ở nàng trên người cảm nhận được. Chậm rãi dạo bước đến nàng bên người, trước nàng một bước đem kia chén rượu lấy đi, nhìn nàng kinh ngạc nhìn chính mình, chính là trong mắt lại mang theo xa lạ, cứ việc nàng rất quen thuộc cùng hắn chào hỏi, kia một kia quen thuộc cảm cư nhiên là từ kia xuyến lắc tay chung cảm giác được. Thật sự là nhịn không được hỏi nàng, ngày đó lắc tay nàng khi nào có. Lần đầu tiên nhìn nàng không hề có sợ chính mình, trên mặt mang theo ánh mặt trời mà sán lạn mỉm cười, giơ lên thủ đoạn, nhìn kia va chạm ở bên nhau lưu ly hoa sen châu. Thanh thúy dị thường, đẹp sao? Chỉ liếc mắt một cái, hắn cảm giác được trái tim điều nhảy lên rất là không bình thường. Nhìn không được thấp ninh một tiếng, đẹp. Nhìn nàng cười càng thêm sán lạn ánh mắt, phảng phất có thể đau đớn hai mắt của mình, trực tiếp xoay người, đưa lưng về phía nàng thời điểm, mới có thể cảm giác được chính mình tâm bình tĩnh một chút. Lúc sau, làm hắn không nghĩ tới chính là, nàng quả thực không phải hắn muội muội. Tuy rằng nàng động tác biểu tình thậm chí với nói chuyện ngữ khí cùng trước kia không có bất luận cái gì khác nhau, nhưng là hắn chính là biết bên trong có mặt khác một cái linh hồn ở, cái kia linh hồn, không phải hắn muội muội. Như vậy tưởng tượng, hắn luôn là không tự giác mà đem ánh mắt đặt ở nàng trên người. Cái loại này không gì sánh kịp quen thuộc cảm, tổng cảm thấy ở địa phương nào nhìn đến quá, chính là mặc hắn tưởng phá đầu đều không nghĩ ra được. Chậm rãi tiếp xúc xuống dưới, hình thành một loại thói quen. Hắn nguyện ý dùng hắn sở hữu hết thể tới trợ giúp nàng bỏ chạy cái kia làm nàng ghê tởm nam nhân. Tuy rằng là trượng phu của nàng, nhưng là hắn nhìn đến hắn đụng vào nàng lúc sau, ghê tởm nôn mửa lên, không biết vì sao hắn trái tim cư nhiên có chút này một tia mừng thầm. Nhìn nàng mặt vô biểu tình ly hôn lúc sau, cả người tựa hồ đều vui sướng lên, hắn tâm tình cũng không thể hiểu được thả lỏng không ít. Chỉ là đứa bé kia là tới tra tấn nàng. Nàng phun đến quá mức lợi hại, có điểm thời điểm uống một ngụm thủy nàng đều sẽ nhổ ra, không có cách nào, hắn bắt đầu nghiên cứu đồ ăn, hy vọng có thể cải thiện nàng ăn uống. Quả nhiên hiệu quả vẫn là pha dai, cho nên suốt 8 nguyệt hắn vẫn luôn bồi nàng, biết nàng thuận lợi sinh hạ đứa bé kia, hắn cái gọi là cháu ngoại trai. Bất quá ở cái này trung gian ra một chút vấn đề nhỏ, đó chính là nàng không ăn bánh kem, mặc kệ là hắn làm, vẫn là mua, nàng đều sẽ không nếm. Nhìn một màn này hắn tâm luôn là có loại châm thứ cảm giác. Theo hải tử lớn lên, hắn phát hiện nàng cũng thay đổi càng thêm đại. Tuy rằng vẫn là thích cười, nhưng là mỗi lần đều là cười ôn hòa, lại rốt cuộc không có như vậy vui sướng cười. Nàng thực thông minh, tới rồi mặt sau càng thêm làm hắn nhìn không ra nàng tâm tư. Tô Nhất Trần, ngươi đời này không tính toán kết hôn sao? Hơn 40 tuổi Tô Lăng không ở tuổi trẻ, thậm chí liền thanh âm đều có chút thay đổi. Hắn nhìn nàng khỏe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt, cứ việc như thế, hắn không hề có cảm thấy nàng già rồi. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu nàng không hề kêu hắn ca ca, cũng không hề động bất động liền giữ chặt chính mình tay, tựa như hắn mở miệng cùng nàng nói chuyện thời điểm, trước nay vì đã từng kêu lên nàng muội muội. Hắn cũng trả lời nàng, chỉ là xoay người liền đi lấy kia bộ pha trà công cụ, nàng nói qua phải vì hắn phao cả đời trà, hắn vẫn luôn nhớ kỹ. Bình bình đạm đạm khá tốt. Hắn ái thanh tịnh, mà hiện tại Tô Lăng cũng ái thanh tịnh. Tô Lăng tỉnh lại lúc sau, thói quen tính phiêu lên, thế giới kia, Diễm Diêm ở hơn 40 tuổi thời điểm liền đã chết, phỏng chừng là ấy nấy khó làm vẫn là khác cái gì, cũng xứng đáng hắn sớm chết. Nhìn kia giả chết giống nhau tiểu đám mây, nhịn không được nói, về sau có thể hay không cho ta một ít bình thường một chút nhiệm vụ. Cái gọi là bình thường là không hy vọng vẫn là loại này loại hình, quá điên cuồng. Tiểu đám mây nghe nói mở tròn xoe đôi mắt, nhìn Tô Lăng, ngươi hẳn là biết tùy cơ ý tứ, ngươi làm nhiệm vụ đều là tùy cơ, ta không có cách nào khống chế. Dừng một chút, đánh ngáp một cái, đem tiểu thế giới ma khí loại bỏ phế đi nó không ít năng lượng, nhiệm vụ lần này nguyên chủ thực vừa lòng, ngươi khen thưởng là 2 năm thọ mệnh. Ân. Tô Lăng gật đầu, linh hồn của nàng chi lực đổi thọ mệnh có thể có 2 năm đã là cực đại an ủi. Xem ra nhiệm vụ là không thể chọn. Tiếp tục nhiệm vụ. Hiện tại Tô Lăng thọ mệnh có 67 năm thọ mệnh. Hoàn toàn có thể ở giao diện không gian trong vòng nghỉ ngơi cái mấy năm, hoặc là đi nhiệm vụ tiểu thế giới chung du lãm, không cần tham dự nhiệm vụ, tiểu thế giới 10 năm, mới là nơi này một ngày, đáng tiếc tiền đề là phải dùng 3 năm thọ mệnh làm thế trước. Lúc sau sở hữu thời gian đều tính làm nàng thọ mệnh hao tổn, bất quá 5-6 thiên thời gian, liền có thể ở tiểu thế giới chung mang lên 5-60 năm. Vẫn là thực có lời. Ân, tiếp tục nhiệm vụ. Tô Lăng gật đầu, hiện tại nàng còn không có tìm được có thể tu thành nhân thân công pháp, nàng tự nhiên là phải làm nhiệm vụ. Tiểu đám mây thấy thế, trực tiếp đối với Tô Lăng thổi một hơi, thực mau Tô Lăng liền biến mất không thấy. Tô Lăng tỉnh lại kia một khắc, nháy mắt cảm giác được chính mình toàn thân đều đau muốn chết. Xem ra cái này còn chưa chết, tái nhập đánh số, nửa tháng lúc sau, cùng nhau đưa đi hoàng thành. Một cái không hề cảm tình thanh âm ở Tô Lăng bên tai vang lên. Là. Vừa dứt lời một cái khác máy móc thanh âm nói lên. Tô Lăng có thể nghe ra các nàng thanh âm nhất định là nữ, tuy rằng thiên nam tính, thô một chút. Từ nói chuyện nội dung biết chính mình sẽ không có cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Vội bắt đầu điều tra cốt truyện, thực mau Tô Lăng liền thấy được thủy tinh cầu phóng nội dung. Chỉ liếc mắt một cái, Tô Lăng khỏe miệng liền chịu chịu, vừa mới cùng tiểu đám mây nói xong. Cho nàng một chút bình thường nhiệm vụ, không thể tưởng được cư nhiên lần này cư nhiên là một cái nữ tôn thế giới. Đúng vậy, nữ tử vi tôn thế giới, sở hữu hết thể đều trái lại, cũng may có Nghiêu Cơ làm lớp nền, nhìn đến đám kia oanh oanh yến yến nam tử, Tô Lăng nhưng thật ra không có gì cảm giác, huống chi nơi này mỗi người mặc kệ là nam nữ ăn mặc đều thực trung tính hóa, duy nhất khác nhau chính là ở vấn tóc thượng, giống nhau nam tử đều là vấn tóc con ngọc. Mà nữ tử phóng đãng không kềm chế được, có rất nhiều rối tung tóc, có rất nhiều chát đầy đầu bím tóc, càng có cực giả tóc sẽ tới. Ở các nàng xem ra, tuy rằng có thân thể phát ra chịu chi cha mẹ vừa nói, nhưng là hảo nữ nhi đỉnh thiên lập địa. Không thể bị này đó dườm giả việc ước thúc, cơ hồ sở hữu ước thúc đều là nhằm vào nam tử. Cũng may Tô Lăng này một đời là một nữ tử, hơn nữa là bị người bồi dưỡng, từ ngàn vạn người trung sát ra tới ám vệ. Loại này ám vệ là hoàng gia đã có, lại các nàng trên cổ đều tiêu có một cái phức tạp long văn đứng đầu ám vệ, trung tâm dị thường, cả đời chỉ có thể nhận tiếp theo cái chủ tử, sinh tử đi theo. Bất quá chờ đến Tô Lăng sau khi xem xong, đó là đau đầu cùng đau lòng, này liền như là trước kia Tô Lăng nhìn đến quá có sát cẩu giống nhau, cẩu trung thành phỏng trừng rất nhiều người đều lý giải không được, Tô Lăng cũng không thể lý giải. Lúc trước nhìn kia cẩu bộ cổ treo ở cây cối chạc cây phía trên, rõ ràng sẽ chết, cố tình còn phe phẩy cái đuôi, chẳng sợ cuối cùng không cẩn thận không có bộ ổn rơi xuống dưới, nhìn chính mình chủ nhân vẫn là nước mắt lưng tròng rung đùi đắc ý lại không biết chờ đợi nó như cũ là kia trên cổ bộ thẳng cùng kia chạc cây tương giao. Cuối cùng chết không nhắm mắt, hoặc là nói chết cam tâm tình nguyện. Thiên Hoàng Triều chỉ có 3 cái hoàng tử, cũng không hoàng nữ, nhưng là Hoàng Triều Hoàng đế chưa bao giờ lo lắng cho mình Giang Sơn không có người kế thừa. Bởi vì nàng hoàng tử có thể sinh hạ nữ nhi kế thừa nàng ngôi vị hoàng đế, rốt cuộc loại chuyện này không phải không có. Hơn nữa Thiên Hoàng Triều đất rộng của nhiều, hảo nữ nhi có rất nhiều, đương triều liền có 2 người, một cái là Thái Sư, Mẫn Quách Gia, một cái khác là Thừa Tướng, Trần Nghi Quảng, 2 người đều là nhược quán tuổi, phong tư chắc tuyệt, ở Thiên Triều đó là không người không biết không người không hiểu. Tuổi còn trẻ liền có thể ngồi vào như thế địa vị cao. Trừ bỏ gia tộc tài lực thế lực, tự nhiên là có các nàng bản lĩnh. Bất quá tuy rằng nói là 3 cái hoàng tử, nhưng là trong đó một cái hoàng tử là một cái phế vật, trời sinh 2 chân tàn tật, không sai, cái này phế vật hoàng tử, chính là Tô Lăng chủ nhân, Tam hoàng tử, Âu Dương Tiêu Nguyệt. Chính là tuy rằng là phế vật lại tài danh chuyên xa, diện mạo kinh vi thiên nhân. Chính là tàn tật liền tính như thế cũng sẽ không có người coi trọng, bởi vì ở chỗ này trời sinh tàn tật người bị xem thành là đã chịu quá nguyền rủa người. Hung chi ở hắn mặt trên còn có một cái đồng dạng diện mạo thiên tiên ca ca, sinh đôi ca ca. Cứ việc mới có thể không kịp hắn, lại cũng là thiên hoàng triều tiếng tăm lừng lây tài tử. Tự nhiên là đã chịu mọi người truy phủng. Tô Lăng xem như đã nhìn ra, nơi này nam chủ nhất định chính là Âu Dương Tiêu Nguyệt ca ca, Âu Dương Ngọc Trinh, mà nữ chủ chính là Thái Sư, Mẫn Quách Gia. Đến nỗi Trần Nghi Hoành cùng Âu Dương Tiêu Nguyệt là nhất hảo nữ xứng nam xứng. Mà Tô Lăng, ở chỗ này xem như một cái vì chính mình chủ tử làm tận chuyện xấu chúng phó. Âu Dương Tiêu Nguyệt thực thích Mẫn Quách Gia đây là không thể nghi ngờ, thậm chí vì Mẫn Quách Gia có thể đem mệnh đều từ bỏ. Đáng tiếc Mẫn Quách Gia cũng không thích hắn, nàng thích chỉ có Âu Dương Ngọc Trinh. Vì thế Âu Dương Tiêu Nguyệt thậm chí nguyện ý làm tiểu nhân, một cái hoàng tử liền tính là ở tàn tật, cũng sẽ không muốn cho người khác làm tiểu nhân, hắn nguyện ý. Hùng chi hắn nguyện ý làm tiểu lại như thế nào? Mẫn Quách Gia trong lòng chỉ có Âu Dương Ngọc Trinh, hơn nữa thể nàng cuộc đời này chỉ biết có một người nam nhân chính là Âu Dương Ngọc Trinh. Chỉ là, làm Tô Lăng cảm thấy kỳ quái chính là, này, cốt truyện đến nơi đây liền chặt đứt. Cuối cùng hình ảnh đó là nguyên chủ trực tiếp bị Âu Dương Tiêu Nguyệt trực tiếp giết chết đoạn ngắn. Nhất khủng bố chính là nguyên chủ trên mặt còn mang theo tươi cười. Ngay sau đó đó là thấy được Âu Dương Tiêu Nguyệt tự sát mà chết đoạn ngắn. Nhắm mắt lại nghiêm túc cảm thụ, Tô Lăng căn bản là không có cảm giác được nguyên chủ có bất luận cái gì oán hận chi tình, có cũng bất quá là một tia bi thương, kỳ quái, nàng muốn nàng tới nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ trợ giúp Âu Dương Tiêu Nguyệt cướp được Mẫn Quách Gia? T. Tô Lăng nhịn không được rên rỉ, bởi vì thân thể của nàng đau quá, hẳn là bị người rút ra thứ gì, nhịn không được mở mắt, liền nhìn đến một cái tóc trắng xóa lao bà tử, trong tay cầm một cái mang theo huyết mũi tên. Nhìn đến Tô Lăng tỉnh lại cái gì đều không có nói, trực tiếp thô lô vì Tô Lăng đóng gói một chút. Hảo! Chuẩn bị khởi hành. Tô Lăng lại lần nữa ngất xỉu đi thời điểm nghe được cái kia giả nua thanh âm nói này một câu. Không biết qua bao lâu, Tô Lăng rốt cuộc đã tỉnh, giật giật chính mình thân mình. Thật là thần kỳ phát hiện cư nhiên hảo một nửa, mà ở nàng chung quanh đều là chất băng vải người, ăn mặc màu đen quần áo, từng bước đều trầm mặc. Không có bất luận kẻ nào nói chuyện, hơn nữa mỗi người đều mang mặt nạ, không nên nói từ Tô Lăng tiến vào cái kia long vệ thời điểm, đó là mang theo mặt nạ đi vào, có thể nhìn đến chân tướng mạo, trừ phi là người chết. Người chết là không cần mang mặt nạ, cho nên kia tòa huấn luyện ám vệ trên núi, kia mặt nạ đều có thể chồng chất trở thành mặt khác một tòa tiểu đồi núi. Tô Lăng cũng cúi đầu, xem ra chỉ có thể đi một bước tính một bước. Bởi vì nàng phát hiện linh hồn của chính mình tại đây khối thân thể chung hoàn toàn không chịu bất luận cái gì ước thúc, phảng phất nàng chính là thân thể này chân chính chủ nhân. Hiện tại thời gian này hẳn là đi đại triều hoàng cung thời gian. Cứ như vậy ở trên xe ngựa ước chừng ngây người 5 ngày lúc sau, trên người thương đều tốt thất thất bát bát, mọi người người đều thay quần áo mới cùng mã, lúc sau hành trình đều là cưỡi ngựa đi. 10 ngày lúc sau, rốt cuộc đến thiên triều hoàng cung bên trong. Chờ đến buổi tối thời điểm, từ tiểu cung nhân dẫn tiến vào cung, bởi vì cung nhân ăn mặc đều giống nhau, Tô Lăng nhìn không ra là nam vẫn là nữ. Ở trong cung phân được chính mình phòng, chờ đến ngày hôm sau thời điểm, chính thức đem thiên long ám vệ quần áo đã phát xuống dưới, đều là màu đen phục sức, duy nhất khác nhau chính là nguyên liệu chân trượt, hơn nữa ẩn ẩn có thể thấy được kia trên quần áo mặt thêu cùng nàng trên cổ đồng dạng long văn ký hiệu. Tô Lăng nhìn chính mình đôi tay, tràn đầy đều là vết chai dày. Duy nhất bất đồng chính là nàng mặt, cư nhiên trắng non giống như lột xác trứng gà, hơn nữa diện mạo cực kỳ thanh tú. Sống mái mạc biện cái loại này, nhìn gương mặt này Tô Lăng cảm thấy có chút quen mắt. Mị đôi mắt, đem kia đồng chất mặt nạ mang lên. Đồng thời nhìn trên cổ tay đi theo chính mình mà đến lắc tay, đem tay háo gắt gao chắt lên, nâng lên tay phải, như vậy liền nhìn không ra tới. Số 3. Vừa nghe thanh âm Tô Lăng liền đã biết, đã đến giờ. Vội đi ra ngoài, liền nhìn đến một cái ăn mặc một thân màu đen áo giáp quần áo trung niên nữ tử, mặt vô biểu tình, nàng chính là hoàng đế bên người trưởng quản ám vệ tối cao thống lĩnh. Từ tiến vào hoàng cung lúc sau, xếp hạng số 3 dưới người liền không có cùng các nàng cùng nhau, phỏng chừng là bị hoàng đế thu nhận sử dụng an bài ở địa phương khác. Nhìn không tới diện mạo, lại không có vũ khí, ăn mặc giống nhau, nàng cùng mặt khác hai người không có bất luận cái gì bất đồng. Không biết đi rồi bao lâu, Tô Lăng mắt nhìn thẳng, cứ việc cái này hoàng cung kim bích huy hoàng, lại là vạn hoa nở rộ mùa, nhưng là Tô Lăng hoàn toàn không có hứng thú. Chờ đến tiến vào một cái tử vàng được khảm màu vàng cung điện là lúc, liền nhìn đến một cái trang nghiêm nữ tử, đầu đội long quan, một thân minh hoàng sắc long bào, tự thành một cổ uy nghiêm. Nàng đó là hoàng đế Âu Dương Thương Khung. Nàng bên người cung cung kính kính đứng ở hai cái nam tử cùng một cái ngồi xe lăn nam tử, xem tướng mạo tuổi đều không lớn, đại khái 15-16 tuổi. Trong đó cái kia ăn mặc một thân màu tím quần áo, cùng ngồi ở trên xe lăn ăn mặc màu xanh lá quần áo nam tử, diện mạo giống nhau, nhìn kia hai khuôn mặt, quả thực so kiếp trước cái kia Nghiêu Cơ không biết đẹp nhiều ít lần. Một cái trong mắt rất là thuần khiết thanh triệt, mang theo tò mò, một cái khác ánh mắt thiên âm u, mang theo hàn quang, vừa thấy chính là không hảo hầu hạ chủ. Còn có một cái, cơ hồ rất ít nhìn đến hoàng tử Âu Dương Nhất Tiếu, ăn mặc một thân màu làm quần áo, một khuôn mặt tròn xoe, rõ ràng là đáng yêu loại hình, rất khó nhìn ra hắn cư nhiên là lao đại. Bệ hạ người đã đưa tới. Thiên Long vệ tổng quản không người. Âu Dương Thương Khung ánh mắt nhìn trước mắt mặt cung kính quỳ ba người, thanh âm cứng cắp hữu lực, các ngươi chính là này 10 năm tới thành tích chắc tuyệt tiền tam danh. Nô tài sợ hãi. Ba người chăm miệng một lời nói. Biểu tình càng thêm cung kính. Như vậy vừa nghe liền có thể nghe ra, ba người bất đồng thanh âm. Một khi đã như vậy, Hoàng Nhi, các ngươi tự hành tuyển một cái. Âu Dương Thương Khung nói ý bảo một chút bên người tổng quản thái giám. Thực mau liền nhìn đến kia tổng quản thái giám bưng lên ba cái bảy thước lớn lên hộp. Nơi này là ta riêng vì các ngươi ám vệ hoa 7 năm thời gian chế tạo huyền thiết bảo kiếm, ngọc đồng bảo kiếm, còn có ngàn năm hàn băng bảo kiếm. Cười, Ngọc Trinh, các ngươi lại đây chọn một cái, tặng cho các ngươi coi trọng ám vệ. Cười dẫn đầu đi qua, Ngọc Trinh còn lại là nhìn hạ ngồi ở trên xe lăn Tiêu Nguyệt, mẫu hoàng, còn có hoàng đệ không có chọn. Âu Dương Thương Khung nhíu mày. Phảng phất lúc này mới nhìn đến kia trên xe lăn người giống nhau, Tiêu Nguyệt có thể đi sao? Một câu liền có thể nhìn ra Âu Dương Tiêu Nguyệt ở cái này trong cung địa vị như thế nào. Âu Dương Ngọc Trinh nháy mắt liền nhấp môi, hướng tới Âu Dương Tiêu Nguyệt nhìn thoáng qua, Tiêu Nguyệt, ngươi muốn nào một phen, ta cho ngươi cầm. Không cần. Âu Dương Tiêu Nguyệt vẫn chưa nhìn Âu Dương Ngọc Trinh, mà là chính mình đẩy hắn xe lăn tới rồi kêu bảo kiếm phía trước. Hắn như nguyên cốt truyện giống nhau tuyển kia ngàn năm hàn băng bảo kiếm. Các ngươi ai là đệ nhất? Âu Dương Nhất Tiếu cười hì hì lại tò mò nhìn Tô Lăng ba người. Tô Lăng bên trái nữ tử khái một cái đầu, nô tài bất tài. Kia cho ngươi. Âu Dương Nhất Tiếu trực tiếp đem chính mình trong tay huyền thiết bảo kiếm đưa cho nàng kia. Nữ tử không kiêu ngạo không xiểm lịnh tiếp nhận kia bảo kiếm, thề sống chết nguyện trung thành chủ tử, đa tạ chủ tử ban ân. Nói xong lúc sau liền trực tiếp đem kia bảo kiếm mở ra, tay phải kia sắc bén bảo kiếm thượng một hoa, thực mau liền nhìn đến kia đỏ tươi máu theo đao kiếm thấp xuống. Nay ở chỗ này giống như là uống máu ăn thể cảm giác, lấy huyết thể, vĩnh không phản bội. Làm xong này hết thể thời điểm, liền nhìn thấy cái kia Nhất Hảo đứng ở Âu Dương Nhất Tiếu bên người. Âu Dương Thương Khung nhíu mày, nàng hy vọng Âu Dương Ngọc Trinh bắt được ngàn năm hàn băng kiếm, tuyển Nhất Hảo ám vệ, không nghĩ tới hắn quá mức khiêm lượng. Ngọc Trinh ngươi tuyển số 2 đi. A, Âu Dương Ngọc Trinh còn muốn cho Âu Dương Tiêu Nguyệt trước tuyển. Nhưng là chính mình mẫu hoàng đô hạ thánh chỉ, rất là xin lỗi nhìn mắt Tiêu Nguyệt. Số 2 nghe nói đã dập đầu, rốt cuộc các nàng trên người không có mang cấp thẻ bài, tự nhiên là không thể làm chủ tử khó xử. Âu Dương Tiêu Nguyệt ôm kia ngàn năm hàn băng kiếm, cái gì đều không có nói, trên mặt như cũ nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình. Phảng phất nơi này hết thảy đều cùng hắn không quan hệ giống nhau. Hiện tại chỉ còn lại có Tô Lăng, một người quỳ gối đại sảnh trung ương, mắt nhìn thẳng. Không biết qua bao lâu, toàn bộ cung điện đều yên tĩnh đáng sợ. Tô Lăng nhận thấy được kia xe lăn thanh âm cách chính mình càng ngày càng gần. Thực mau liền có thể nhìn đến bên người xuất hiện một khối màu xanh lá áo choàng. Ngẩng đầu, thanh lanh thanh âm phảng phất muốn chui vào Tô Lăng trong lòng, Tô Lăng rất nghe lời ngẩng đầu. Liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến kia nếu giếng cạn con ngươi, tuy rằng xinh đẹp nhưng là thiếu sức sống. Âu Dương Tiêu Nguyệt nhìn quỳ gối chính mình phía trước, lại cập chính mình bên hông mặt nạ nữ tử, một đôi gợn sóng bất kinh màu đen con ngươi không có bất luận cái gì cảm tình. Trực tiếp đem trong lòng ngực đao ném cho nàng. Tô Lăng tiếp nhận đao kiếm, cũng không có như trước mặt hai cái ám vệ giống nhau trực tiếp thề tỏ lòng trung thành, nàng bản thân thật sự là làm không được. Chỉ là cung kính đứng ở hắn bên người. Như thế nào, ta không đáng ngươi hiệu lực. Tô Lăng này phiên cách làm, người khác còn không có phản ứng lại đây, mẫn cảm Âu Dương Tiêu Nguyệt dẫn đầu lạnh giọng chất vấn. Thề sống chết bảo hộ chủ tử an toàn. Tô Lăng quỳ xuống thân mình, túi đầu, vội nói. Âu Dương Tiêu Nguyệt vừa nghe nháy mắt liền cười ha ha lên, chạm vào một tiếng chụp hạ chính mình xe lăn, cũng không có cùng phía sau người cáo biệt, trực tiếp liền hướng tới bên ngoài mà đi. Tô Lăng vội theo đi lên. Lưu lại một đám người hai mặt nhìn nhau, Âu Dương Thương Khung trực tiếp nhíu mày, chất vấn bên người Long vệ tổng quản, đi cha cha còn có như vậy ám vệ không có. Không sai, nếu đều là Tô Lăng như vậy ám vệ, vậy không phải ám vệ, liền vừa mới bọn họ đều có thể nhìn ra tới nàng có chính mình chủ trương. Cũng may nàng bị Âu Dương Tiêu Nguyệt tuyển đi rồi, bất quá là một cái phế vật thôi, tuy là nàng có thông thiên bản lĩnh cũng phiên không ra lăng tới. Nếu là bị người khác tuyển, hiện tại Tô Lăng đã đầu rơi xuống đất. Chủ tử, chuyện như vậy tất nhiên sẽ không xuất hiện. Thiên Long đầu lĩnh cũng thực giật mình, ám vệ huấn luyện doanh nghị đến nghiêm cẩn thực, như vậy có dị tâm người là không có khả năng sẽ lưu lại. Nhưng là cũng biết, chủ tử như vậy nói đó là tùy nàng đi. Chỉ có Âu Dương Nhất Tiếu cùng Âu Dương Ngọc Trinh có chút không rõ lý lẽ, nhưng là đối với bọn họ cuối cùng là có chính mình ám vệ sự tình, rất là cao hứng. Tô Lăng vẫn luôn đi theo Âu Dương Tiêu Nguyệt, vẫn chưa ở trước công chúng giấu đi chính mình thân hình. Không biết đi rồi bao lâu, càng thêm cách này Kim Bích Huy Hoàng cung điện càng xa, nơi này đã hẻo lánh dị thường. Chờ đến phía trước xe lăn rốt cuộc dừng lại thời điểm, Tô Lăng thấy được một cái cực tiểu sân, sân bên ngoài là một cái du hồng sơn đại môn, ngoài cửa lớn mặt là một cái cầu thang, nhưng là cầu thang bên phải có thể nhìn đến là chân nhắn đường dốc. Tô Lăng cũng không có đáp bắt tay, từ phía trước có thể thấy được tới, người nam nhân này lòng tự trọng phi thường cường, hắn không cần bất luận cái gì người đáng thương. Nguyên kịch trung bởi vì nguyên chủ giúp hắn, mà bị hắn dùng đao kiếm hoa bị thương toàn bộ mặt cùng thân mình, dưỡng nửa tháng mới hoàn toàn hảo. Quả nhiên nhìn thấy hắn mạo mồ hôi mỏng cắn răng chính mình liền lên rồi. Tô Lăng từng bước một đi theo. Làm Tô Lăng không nghĩ tới chính là, sân ở ngoài rất là hoang vắng, chính là bên trong lại có khác động thiên, nơi nơi đều là hoa mai thụ, tuy rằng cũng không phải hoa mai mở ra mùa, nhưng là nơi này hoa mai đích sắc khai rất khá. Sân rất là sạch sẽ, còn có một cái tiểu đình hóng gió trung trà yên mênh mang, đình là từ dây đằng dựng mà thành. Ở đằng mại mặt trên mở ra không biết tên màu tím tiểu hoa. Theo xuân phong phất quá, còn có một trận di người hương khí. Chủ tử. Đang ở lúc này từ bên trong ra tới một nam một nữ, nữ tuấn tiếu, nam thanh tú. Bọn họ bản lĩnh không thua gì Tô Lăng thân thủ, bởi vì này một nam một nữ là Âu Dương Tiêu Nguyệt mẫu thân ở nàng nhà mẹ đẻ riêng vì hắn chọn lựa, liền Âu Dương Ngọc Trinh đều không có, từ nhỏ đó là bồi Âu Dương Tiêu Nguyệt lớn lên. Ba người tình cảm thâm hậu không thâm hậu Tô Lăng không biết, nhưng là trung tâm không thua gì nguyên chủ. Nam kêu quỷ thủ, nữ kêu quỷ sát. Đây là chủ tử tân thu ám vệ. Quỷ thủ nhìn Tô Lăng, ánh mắt bên trong mang theo một tia ác ý nói xong lúc sau liền trực tiếp đối với Tô Lăng ra tay. Tô Lăng cũng không có chuẩn bị, bởi vì ở nguyên kịch trung căn bản là không có như vậy một đoạn, mà là nàng tự thân phản ứng cực nhanh, thực mau liền hiện lên hắn nắm tay, làm Tô Lăng không nghĩ tới chính là. Quỷ sát cư nhiên cũng đối với nàng ra tay. Hai người công lực không thấp, hơn nữa động tác nhanh nhẹn nhanh chóng, Tô Lăng vẫn chưa rút kiếm, thậm chí liền chân đều không có dùng tới vẫn luôn né tránh. Bởi vì phía trước tích lũy, hơn nữa thân thể này bản thân đó là từ kia ngàn vạn người bên trong ra tới, tự nhiên là có nó tính dai cùng phản ứng độ nhạy. Hơn nữa thân thể này công lực không thấp, bởi vì mỗi một cái ám vệ đều ăn qua mạnh mẽ để cao tự thân công lực dược. Đối với các nàng tới nói này không coi là cái gì, chỉ cần biến cường, vì về sau chủ tử, bất luận cái gì cực khổ các nàng đều có thể chịu nổi. Chạm vào. Hai người hợp tay toàn lực một kích, Tô Lăng thân ảnh vẫn là hiện lên, kia phía sau thật lớn cục đá trực tiếp bị đánh dập nát. Hào ra hỏa, rất lợi hại. Quỷ sát thấy thế thu hồi chính mình tay, một bàn tay chơi chính mình đầu tóc, trong mắt mang theo nghiền ngẫm tươi cười nói. Hừ. Quỷ thủ trực tiếp hừ lạnh một tiếng, nhưng là cũng thu hồi tay mình. Tô Lăng an tĩnh đứng ở một bên, phảng phất chi gian kia chàng đánh nhau bên trong cũng không có nàng giống nhau, túi lâu lô, bọn họ vì sao nhằm vào nàng. Chỉ có thể có một việc, đó chính là, phía trước trong điện phát sinh sự tình bọn họ cũng đều biết, đã sớm biết hai người kia không đơn giản, chính là cũng không nghĩ tới được đến tin tức nhanh như vậy. Xem ra, cái này Âu Dương Tiêu Nguyệt không chỉ là một cái không được sủng ái tàn tật hoàng tử vừa nói. Hắn ở trong cung tuyệt đối có chính mình thế lực. Âu Dương Tiêu Nguyệt lúc này đã ngồi ở đỉnh hóng gió dưới, ánh mắt nhưng vẫn nhìn Tô Lăng. Về sau không cần ly ta tám thước ở ngoài, giấu đi đi. Một câu, liền nhìn thấy Tô Lăng thân ảnh chợt lóe nháy mắt liền biến mất ở toàn bộ sân. Quỷ sắt cùng quỷ thủ đều sửng sốt, hai mặt nhìn nhau, bọn họ tự nhiên là gặp qua không ít ám vệ, chính là Thiên Long ám vệ cũng không có lợi hại như vậy, đặc biệt là bọn họ hai cái liên thủ, liền tính là ám vệ đầu lĩnh cũng đánh không lại bọn họ. Bởi vì có xúc cốt công, Tô Lăng hiện tại liền nhấp chính mình hơi thở tránh ở kia đỉnh hóng gió phía trên. Này đối với nàng tới nói dễ như trở bàn tay. Chủ tử, quỷ thủ như mày, đứng ở Âu Dương Tiêu Nguyệt ba thước ở ngoài, rõ ràng là có chuyện muốn bẩm báo. Nói đi. Âu Dương Tiêu Nguyệt quảng cu e nói. Mẫn đại nhân ngày mai liền đến triều đô. Quỷ thủ nói làm Âu Dương Tiêu Nguyệt mị đôi mắt, khỏe miệng xẹt qua một tia mỉm cười. Cả khuôn mặt tuyệt mỹ làm người rời không ra ánh mắt, nàng rốt cuộc phải về tới. Chỉ là này một câu, Tô Lăng kinh ngạc thiếu chút nữa không có tiết lộ chính mình hơi thở, nàng rốt cuộc nghĩ tới, nàng mặt, không sai nàng mặt cùng Mẫn Quách Gia rất giống. Bởi vì vẫn luôn mang mặt nạ cho nên cũng không có người nhìn đến quá nàng mặt, hơn nữa gương mặt này ngay từ đầu thời điểm liền Âu Dương Tiêu Nguyệt làm hỏng. Sau lại liền tính là không có mang mặt nạ, người khác cũng nhìn không ra vốn dĩ tướng mạo. Nguyên chủ lại là một cái chất phác người, toàn bộ trong mắt cơ hồ chỉ có chính mình chủ tử, nơi nào còn sẽ nghĩ đến những thứ khác. Chẳng lẽ nàng cùng Mẫn Quách Gia còn có cái gì liên hệ không thể? Không đúng, Thiên Long ám vệ tuyển người trước nay đều là tuyển cô nhi, bởi vì có gia hài tử là không có cách nào huấn luyện thành vô dục vô cầu. Nguyên chủ là ở đám khất cái lớn lên, sau lại bị người lừa bán lúc sau tiến vào Thiên Long ám vệ bên trong. Cho nên không nên là Mẫn Gia lưu lạc ở bên ngoài hài tử, cũng chưa từng có nghe nói qua Mẫn Gia có một cái khác hài tử. Trước một đời không cũng có lớn lên như thế giống nhau người sao. Nghĩ đến đây Tô Lăng khắc chế chính mình miên man suy nghĩ, hiện tại không có manh mối, lại nhiều ý tưởng cũng vô dụng. Ban đêm Tô Lăng vẫn luôn liền ở Âu Dương Tiêu Nguyệt nóc nhà phía trên, nhìn lên kia đầy sao điểm điểm bầu trời đêm, sáng ngời ánh trăng thật sự giống như là một mặt phát ra quang gương. Rất là sáng trong. Tô Lăng trong lòng hoàn toàn thả lỏng xuống dưới, không biết bao lâu không có như vậy vui vẻ thoải mái nhìn như vậy bầu trời đêm. Hiện tại Tô Lăng tuy rằng là ở làm nhiệm vụ, chính là lại không có trong cốt truyện nhân vật tính cách cùng tình cảm trói buộc, cả người đều là nhẹ nhàng. Nhưng là cứ việc như thế nàng cũng biết chính mình có thể ngủ thời gian rất ít, rốt cuộc bây giờ còn có một cái chủ tử an toàn yêu cầu chính mình bảo hộ. Nghĩ nghĩ thu liếm cái loại này thả lỏng tinh thần liền có chút căng chặt lên, nàng cần thiết vẫn luôn bảo trì loại này tinh thần, nếu không rất là dễ dàng liền nhảy ra nhiệm vụ này, nhất chủ yếu chính là, nếu nàng không cẩn thận không biết có thể hay không cùng trong cốt truyện giống nhau đã chết. Nghĩ đến đây Tô Lăng tái hảo tâm tình cũng đã không có. Nóc nhà dưới, Âu Dương Tiêu Nguyệt màu trắng thon dài tay nhẹ nhàng vuốt ve một cây sáo ngọc, ánh mắt nhìn kia đại đại ánh trăng. Từ trước đến nay âm lánh khỏe miệng xẹt qua một tia mỉm cười, nửa ngày lúc sau đem sáo ngọc đặt ở màu son phía trên, thực mau liền có thể nghe được một khúc du dương thanh thúy tiếng sáo truyền ra tới. Trên nóc nhà Tô Lăng dẫn đầu nghe được, nhắm mắt lại, lỗ tai càng thêm nhanh nhạy, nói, nàng thật đúng là cái gì đều học quá, chỉ có thổi nhạc cụ rốt đặc cắn mai. Không thể tưởng được cây sáo thanh âm còn khá tốt nghe. Nửa đêm thời gian, tiếng sáo đình chỉ hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Tô Lăng có thể rất rõ ràng nghe được phía dưới sột sột soạt soạt thanh âm, hẳn là nàng mới nhậm chức chủ tử muốn nghỉ ngơi. Tô Lăng chỉ là chợp mắt mấy khắc chung liền lại lần nữa thanh tỉnh lại đây, tuy rằng nghỉ ngơi rất ít nhưng là này đối với nàng tới nói đã vậy là đủ rồi. Mùa xuân sương sớm, không coi là rét lạnh, lại cũng nhất nhất dừng ở Tô Lăng trên người. Tô Lăng trực tiếp bùng nổ nội lực dễ như trở bàn tay liền đem những cái đó bọt nước ướt nhẹp quần áo cấp hong khô. Thiên hơi lượng lúc sau. Nàng có thể nghe được bên trong người đã bắt đầu đứng dậy, mà bên ngoài quỷ thủ đã bưng nóng hầm hập thủy hướng tới bên trong mà đi, rõ ràng là vì hắn rửa mặt chải đầu, chính là nhìn hắn đưa xong đồ vật lúc sau lại thối lui đến cửa, Tô Lăng khỏe miệng chịu chịu, thật đúng là không có gặp qua như vậy quật cường người. Bất quá nàng cũng phải đi rửa mặt, nơi này có quỷ thủ ở sẽ không có vấn đề, thân ảnh chợt lóe thực mau liền tìm được rồi nơi này một cái giếng nước, rốt cuộc nguyên chủ ở chỗ này sinh hoạt quá. tự nhiên là biết giếng nước ở nơi nào, nhanh chóng rửa mặt xong lúc sau, liền lại về tới phía trước nóc nhà phía trên. Số 3. Cái kia thanh lành thanh âm vang lên khởi, Tô Lăng trực tiếp từ kia chưa từng quan tốt cửa sổ trung bay vào đi vào, hơn nữa xúc cốt công, tốc độ cực nhanh. Quỳ một gối xuống đất, túi đầu, rất là cung kính, chủ tử. Âu Dương Tiêu Nguyệt nhìn dưới chân quỳ nữ tử, một thân thanh lãnh chi sắc, mặt thanh âm cũng rất là thanh lãnh, lại có loại nữ tử chưa từng có nhu hòa cảm. Hôm nay ngươi lưu tại trong sân, không cần đi theo. Vốn tưởng rằng quỳ nữ tử sẽ lập tức trả lời, nào biết đâu rằng nàng căn bản là không có nhúc nhích. Lời nói của ta, ngươi nhưng có nghe thấy. Âu Dương Tiêu Nguyệt trong thanh âm không tự giác mà liền mang theo một tia tức giận. Tô Lăng đầu hơi hơi nâng lên, chủ tử an toàn nô tài thể sống chết bảo hộ. Âu Dương Tiêu Nguyệt là lần thứ hai nhìn đến sẽ như vậy ám vệ, vốn dĩ trở về thời điểm, hắn cũng không có cảm thấy nàng có thể lấy bản thân chi lực đối phó quỷ thủ cùng quỷ sát, hai người cũng không có lưu thủ, có thể thấy được nàng thân thủ hẳn là thực không tồi, cho nên hắn mới để lại nàng. Lần đầu tiên hắn có thể trở thành nàng là không hiểu quy củ, lần thứ hai như vậy nàng đó là cảm thấy hắn cái này chủ tử dễ khi dễ. Quỷ thủ thực mau liền nhìn thấy bên ngoài môn đẩy ra, quỷ thủ ăn mặc một thân màu xám quần áo đi đến, liếc mắt một cái liền thấy được ăn mặc một thân màu đen ám vệ quỷ gối chủ tử bên người. Tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là chủ tử tính tình từ trước đến nay không phải thực hảo, tất nhiên là nữ tử này làm cái gì không hợp hắn tâm ý sự tình. Chủ tử, lại là khoảng cách 3 thước xa, mới cung thân mình. Áp nàng đi xuống, ấn một tầng quy củ xử trí. Âu Dương Tiêu Nguyệt thanh âm không thể nói không lạnh. Tô Lăng cũng không có nói lời nói, một tầng quy củ xử trí, chính là 50 đại roi mây. Nguyên chủ không biết hai quá bao nhiêu lần, hiện tại lại muốn rơi xuống nàng trên người. Nếu không phải lần này hắn đi ra ngoài có nguy hiểm, Tô Lăng đã sớm nghe theo mệnh lệnh của hắn. Đứng dậy hướng tới bên ngoài mà đi. Thực mau liền bị quỷ thủ mang vào sân thiên bắc một cái phòng nhỏ chung, toàn bộ phòng dùng miếng vải đèn che đậy, bên trong chính là một cái phòng tối, mà ở phòng tối chung sớm đã có hai cái hình thể tương đối cường tráng nữ tử chờ. Chủ tử phân phó, một tầng xử phạt. Quỷ thủ mặt vô biểu tình đối với kia hai cái đại nữ tử nói xong lúc sau, liền trực tiếp lui đi ra ngoài, nhân tiện đem cửa đóng lại, tuy nói là roi mây trừng phạt, lại không phải giống nhau roi mây, mà là mang theo gai ngược. Khỏe miệng mang theo một tia tươi cười, từ lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân này, hắn liền có loại trực giác, nàng mang theo một loại nguy hiểm. Thực mau liền nghe được bên trong truyền đến kia roi quất đánh ở da thịt thượng thanh âm, chính là cái kia nữ tử kêu rên tiếng động cư nhiên không có nghe được, loại này thống khổ hắn chịu quá, tự nhiên là biết có bao nhiêu đau, cái loại này roi đánh vào chính mình thịt thượng lúc sau, từ chính mình thịt thượng lấy tới, đảo câu đem da thịt gợi lên. Suốt 50 roi đi xuống, thậm chí có thể nhìn đến kia da thịt bên trong xương cốt, bất quá những cái đó trải qua chủ tử chuyên nghiệp huấn luyện cường tráng nữ tử, tuyệt đối sẽ tránh đi trên người của ngươi bất luận cái gì chí mạng địa phương. Trừ phi chủ tử hạ lệnh đem ngươi đánh thành thịt nát, này cùng sinh sôi đem người thịt đào ra không có gì khác nhau. Loại này thống khổ, Tô Lăng thật là có loại nhịn không được xu thế, lần đầu tiên biết loại này nhân gian luyện ngục thống khổ, cũng lần đầu tiên biết chính mình trên mặt sẽ ra kia cây đậu đổ mồ hôi. Một giọt, nháy mắt liền có thể nhìn đến toàn bộ mặt nạ đều ướt, mồ hôi tích tụ ở mặt nạ phía trên, chậm rãi chảy đi xuống. Mà Tô Lăng môi cũng bị nàng cấp rào phá, trong miệng toàn là huyết tinh hương vị, không trung khí mùi máu tươi nói càng thêm nùng liệt. Không biết qua bao lâu, Tô Lăng trực tiếp bị người cấp ném đi ra ngoài, liên quan còn có một cái bình ngọc tử, bên trong là trị liệu nàng miệng vết thương dược. Tô Lăng ở đệ nhất thế thời điểm đã trải qua cửu tử nhất sinh sự tình lúc sau. Nói nếu là lại phát sinh cái gì nàng cũng có thể tiếp thu, hiện tại thật sự đã xảy ra, loại cảm giác này so chết đều khó chịu, toàn bộ phía sau lưng phảng phất căn bản là không phải chính mình, nàng có thể tưởng tượng chính mình phía sau lưng tất nhiên là huyết nhục mơ hồ. Hạ quyết tâm, trực tiếp đứng lên, nháy mắt Tô Lăng cả người đều định trụ, bởi vì cái loại này đau, đau tận xương thủy, Âu Dương Tiêu Nguyệt căn bản chính là một cái biến thái, cư nhiên có thể phát minh loại đồ vật này. Tô Lăng nhanh chóng tiến vào một phòng, đem chính mình trên người quần áo thay đổi xuống dưới, đảo câu roi hảo liền hảo tại, nó đầu tiên liền sẽ đem nàng sau lưng quần áo cấp xé nát, nếu không này quần áo mảnh nhỏ tiến vào huyết nhục bên trong, nàng thật muốn học quan công quát cốt chữa thương. Càng là nhanh chóng, Tô Lăng càng là có thể cảm giác được kia xuyên tim đau, thực mau kia bình ngọc trung bột phấn toàn bộ bị nàng chiếu vào chính mình phía sau. Nháy mắt toàn bộ phía sau lưng đau đớn biến mất không ít, nóng rực cảm giác cũng rút đi, chậm rãi trở nên lạnh lẽo. Thế giới này có lẽ cái gì đều không tốt, chính là dược thảo hảo, chỉ cần ngươi không phải vết thương chí mạng, bị thương thân thể có thể thực mau khôi phục. Từ tiến vào nguyên chủ thân thể lúc sau nửa chết nửa sống, từ trị liệu lúc sau đến rất tốt, một tuần thời gian liền vậy là đủ rồi. Chính là cái loại này đau Tô Lăng không nghĩ lại thể hội. Đối với gương đồng, thực mau liền tìm được rồi băng bó dùng mảnh vải, nhanh chóng băng bó lên, lúc sau thay tân màu xám quần áo, xem dạng là hẳn là quỷ sát, nàng ăn mặc cũng vừa vặn, dù sao cũng là nữ tôn thế giới, nữ tử tự nhiên là muốn so nam tử cao lớn một ít, Tô Lăng thân cao cũng bất quá là trung đẳng, chỉ có một M78. Bởi vì từ hôm qua đến bây giờ, nàng cũng không có bị an bài nơi, cũng không có cho nàng những cái đó tắm rửa quần áo. Có thể tìm được quỷ sát phòng đã là dựa vào nguyên chủ ký ức. Lặng lặng trên giường ngồi trong chốc lát, chờ đến sau lưng đau đớn hoàn toàn biến mất lúc sau, Tô Lăng liền đem toàn bộ phòng xử lý hạ, mở ra cửa sổ để thở, rốt cuộc bên trong một cổ mùi máu tươi nói. Chờ đến quỷ sát trở về tất nhiên sẽ hướng tới chính mình vấn tội. Nhìn bên hông ngàn năm hàn băng kiếm, đứng dậy liền vận dụng nội lực hướng tới bên ngoài mà đi. Chờ đến nàng đi vào trên đường nóc nhà phía trên khi, ánh mắt có thể đạt được chỗ đều là ba tánh, trong đó nam tử chiếm đa số, bởi vì đi xử lý lũ lụt mẫn quách gia thái sư hồi chiều. Rất nhiều nam nhi đều vì nhìn lên kia mẫn quách gia liếc mắt một cái không tiếc vứt đầu lộ diện, huống hồ nơi này không khí còn không có như vậy nghiêm cẩn. Nam tử tự nhiên là đều ra tới. Liên ở một tòa trà lâu lầu bốn phía trên, Tô Lăng có thể rõ ràng nhìn đến hắn chủ tử Âu Dương Tiêu Nguyệt mang theo quỷ sắt cùng quỷ thủ sát cửa sổ nhìn ra xa, bởi vì kia cửa sổ là luồn duyên, cho nên Âu Dương Tiêu Nguyệt liền tính là ngồi xe lăn cũng có thể xem tới được phía dưới, nhưng là chính là bởi vì luồn duyên mới dễ dàng ra nguy hiểm. Tô Lăng nhanh chóng từ trên nóc nhà nhảy lên qua đi. Liên ở ngay lúc này đám người ồn ào tới rồi cực điểm, nguyên lai mẫn quách ra cậy vào rốt cuộc vào thành. Ở vào chỗ cao địa phương có thể nhìn đến kia xa hoa xe ngựa chậm rãi chạy tiến vào. Tam đệ. Lầu bốn phía trên, bị mấy cái ăn mặc cung nhân quần áo bảo hộ nam tử trên mặt mang theo kinh hỉ cùng kích động biểu tình chạy đi lên. Rõ ràng hắn cũng thực chờ đợi có thể nhìn thấy cái này trong truyền thuyết thái sư, cũng có khả năng là hắn tương lai thê chủ nữ nhân. Ở chỗ này nam tử nữ tử thành niên đều xưng là nhược quán, nữ tử nhược quán đó là 20 tuổi. Mà nam tử nhược quán đó là đã có sinh dục năng lực thời điểm, tức 16 tuổi thời điểm. Trước kia hai người còn chưa nhược quán cho nên không thể nhìn thấy kia trong truyền thuyết thái sư. Đại gia đang đứng ở kích động thời khắc, phía sau tới người lại có ai sẽ chú ý. Huống chi, Âu Dương Ngọc Trinh lại là một cái tương đối lô mãng người, một cái không cẩn thận liền bị cái bàn cấp vướng ngã. Thân mình một chuyến liền đẩy đến kia Âu Dương Tiêu Nguyệt xe lăn phía trên. Này quán tính tác dụng kéo sức lực cũng không nhỏ. Quỷ thủ cùng quỷ sát còn chưa phản ứng lại đây thời điểm, liên quan kia mục chế xe lăn, Âu Dương Tiêu Nguyệt cả người đều rơi xuống đi xuống. Âu Dương Tiêu Nguyệt là không có bất luận cái gì võ công, nói là tay trói gà không chặt tuyệt đối gánh nổi. Mà phía dưới lại nơi nơi đều là người. Kiếp trước bởi vì nguyên chủ trên người có thương tích, mà lại bị Âu Dương Tiêu Nguyệt hạ lệnh tự nhiên là không có cùng lại đây. Cho nên chờ đến quỷ thủ đem người đưa về tới thời điểm, hắn hai chân hoàn toàn chặt đứt, tất cả đều là máu tươi, trên người cũng có bị dẫm đạp dấu vết. Kia một lần hắn thiếu chút nữa khó giữ được cái mạng nhỏ này, liền tính là thế kỷ 21, Tô Lăng cũng biết dẫm đạp sự kiện chết người có bao nhiêu thảm, hắn có thể bị nhanh chóng cứu trở về tới, vẫn là bên người có quỷ thủ cùng quỷ sát nguyên nhân, sau lại cặp kia chân cũng bị cắt chi. Mấy chục cái ba tánh bởi vì đột nhiên này tới ngoài ý muốn đã chịu thương tổn, này hết thể đều tính ở Âu Dương Tiêu Nguyệt trên người. Nói hắn quả nhiên đen đủi, đi đến nào liền cấp nào mang đến tai nạn, liền thái sư tiên khí đều áp không được hắn mốc khí. Hảo hảo triều đô hoan nên khánh sẽ, lăng là bị hắn làm cho trương khí mù mịt. Từ đây lúc sau, Âu Dương Tiêu Nguyệt trở nên càng thêm âm trầm, thủ đoạn cũng càng thêm tàn nhẫn, đặc biệt hắn như vậy vẫn là bị Âu Dương Ngọc Trinh ban tặng. Mà Âu Dương Ngọc Trinh lại bị hắn thích nữ tử để ở trong lòng, cho nên trong lòng càng thêm hận thấu Âu Dương Ngọc Trinh. Quỷ thủ cùng quỷ sát nhảy xuống đi cũng đã chậm, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Đang ở lúc này một cái màu xám thân ảnh xuất hiện, hàn quang chợt lóe, kia mục chế xe lăn nháy mắt liền bị chém thoái, lúc sau kia hắc ảnh đi ngang qua đi, mà Âu Dương Tiêu Nguyệt liền bị nàng ôm ở trong lòng ngực, chỉ chốc lát sau công phu liền rời đi đám người ồn ào địa phương. Quỷ sát cùng quỷ thủ nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau vội phi thân theo qua đi. Âu Dương Tiêu Nguyệt vốn dĩ cũng bị loại này ngoài ý muốn đánh sâu vào trái tim sậu đỉnh, hắn cứ việc đã rất là thành thục, nhưng là loại chuyện này hắn cũng là lần đầu tiên gặp được, hắn thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến phía dưới ba cánh, cảm giác được hắn phía sau xe lăn hiện tại liền nện ở trên người hắn cảm giác vô lực. Từ nơi này ngã xuống lúc sau, hắn sẽ đã chịu bộ dáng gì thương tổn, thông minh hắn đầu hiện lên kia một vài bức huyết tinh hình ảnh, nhịn không được nhắm hai mắt lại chờ đợi kia một màn phát sinh. Liên ở hắn nhất bất lực chờ đợi vận mệnh buông xuống thời điểm, đột nhiên cảm thấy chính mình trên người xe lăn phảng phất biến mất giống nhau, giây tiếp theo liền cảm giác được chính mình tiến vào một cái mang theo nồng hậu dược vị cùng một tia không thể che đậy huyết tinh ôm ấp bên trong, kinh ngạc ngẩng đầu đầu tiên nhìn đến chính là một cái trắng non cảm, bên ngoài đó là kia phiếm quang đồng chất quỷ diện. Trái tim nhảy lên không biết vì sao bắt đầu không chịu hắn khống chế, so với trước sợ hãi co chặt, nhảy lên càng thêm thường xuyên. Âu Dương Ngọc Trinh đã sớm bị dọa ngây người, đã lâu lúc sau mới vội chạy đến bên kia duyên phía trên nhìn phía dưới, ba cánh như cũ rất là kích động nói chuyện, mà cũng không có nhìn đến chính mình tam đệ. Quỷ diện. Quỷ diện là Âu Dương Ngọc Trinh vì hắn ám vệ ban đơn tên, từ nhỏ hắn tam đệ liền bị mẫu thân che chở, còn có kia cường đại hai cái thị vệ, quỷ thủ cùng quỷ sát đi theo. Cho nên đang xem đến số 2 mang cái kia đồng chất quỷ diện cụ lúc sau, liền trực tiếp kêu to quỷ diện. Không đến một giây đồng hồ liền nhìn đến một cái ăn mặc màu đen quần áo, ngây ngô trên mặt lại có một đạo đi ngang qua toàn bộ mặt đau sẹo. Lúc này nàng vâng theo chính mình chủ tử cũng không có mang mặt nạ, quỳ một gối xuống đất, chủ tử. Ta tam đệ, vừa mới có hay không nhìn đến ta tam đệ? Hắn thế nào? Âu Dương Ngọc Trinh rất là vội vàng hỏi nói. Quỷ diện vừa nghe túi đầu, vừa mới bị số 3 cứu, hướng tới phía đông ít người địa phương mà đi. Cụ thể ở nơi nào nàng cũng không biết. Đi, chúng ta chạy nhanh đi xem. Âu Dương Ngọc Trinh lo lắng nói, hắn hôm nay thiếu chút nữa liền hại tam đệ, vừa mới hủ chết hắn. Chỉ là Âu Dương Ngọc Trinh còn chưa đi lên vài bước liền bị một cái hơn 20 tuổi cung nhân cấp ngăn cản. Chủ tử không thể, bên ngoài người hiện tại nhiều hơn gấp đôi có thừa, vì ngài an toàn, thỉnh ngài chờ một chút. Kia chính là ta tam đệ, vừa mới thiếu chút nữa liền bị thương. Âu Dương Ngọc Trinh muốn đẩy ra cái này cung nhân, nhưng là nơi nào nghĩ đến mặt khác cung nhân cũng đứng ở hắn trước mặt. Nhìn thấy Âu Dương Ngọc Trinh không nghe khuyên bảo lúc sau, liền trực tiếp quỳ xuống, dập đầu. Các ngươi, Âu Dương Ngọc Trinh thật là phải bị bọn họ tức chết rồi. Bệ hạ làm nô tài chờ bảo hộ chủ tử nếu là xảy ra sự tình, nô tài chờ muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Nghe đến đó, những lời này, Âu Dương Ngọc Trinh thật đúng là không đành lòng rời đi, lại lần nữa hỏi quỷ diện, thật xác định chính mình đệ đệ là an toàn, trong lòng cũng coi như là có một ít an ủi. Phía trước chủ con đường tiếng người ồn ào, như vậy trừ chủ con đường ở ngoài liền không có nhiều ít người, thật là trống vắng. Cho nên Tô Lăng trực tiếp ngừng ở nơi này. Kia xe lăn hủy hoại, nàng có hai con đường, một cái là trực tiếp đem hắn ôm trở về. Ngày hôm sau chính là hy vọng có thể có điểm nhãn lực kính quỷ sát hoặc là quỷ thủ có thể đem kia tân xe lăn lấy lại đây. Vừa mới nàng không có khả năng liền người mang xe lăn cứu, bởi vì người đã rời đi xe lăn, cho nên nhanh chóng đem xe lăn đánh dập nát cứu người là nhất mau lẹ phương pháp. Bổn hoàng tử không phải làm ngươi ngốc tại trong nhà sao. Đang ở Tô Lăng muốn tìm một chỗ làm trong lòng ngực người nghỉ ngơi thời điểm liền nghe được kia âm hàn ngữ khí truyền đến. Tô Lăng lúc này mới cúi đầu. Rất rõ ràng nhìn đến kia trương liền lỗ chân lông đều nhìn không tới mặt, da như ngưng chi, ngũ quan tìm không thấy bất luận cái gì khuyết tật. Một đôi con ngươi lại để lộ ra âm hàn, giống như là kẻ thù giống nhau nhìn chằm chằm chính mình. Tô Lăng không có để ý hắn nói, nàng đã tìm được rồi một cái trà lâu. Ở nâng bước chân hướng bên kia qua đi. Đang ở lúc này chính mình cánh tay truyền đến một trận đau đớn. Nguyên lai một con trắng non tay chặt chẽ nhéo chính mình cánh tay. Có thể nhìn ra hắn hận không thể đem nàng cánh tay thượng thịt cấp đâm thủng. Âu Dương Tiêu Nguyệt nhất chán ghét người khác như vậy có lệ hắn, đặc biệt là cặp kia vẫn luôn gợn sóng bất kinh không có bất luận cái gì cảm tình con người. Tô Lăng nhíu hạ mày không có buông tay thực mau liền tới rồi kia trà lâu bên trong. Trà lâu lại liền một cái tiểu nhị đều không có phòng trừng cũng là xem náo nhiệt đi. Mới vừa thượng lầu 2, toàn bộ thủ đoạn liền cảm giác được một cái cứng rắn đồ vật đau đớn nàng, túi đầu liền nhìn đến một cái màu đen đầu trực tiếp cắn nàng lộ ở tay áo bên ngoài thủ đoạn. Thậm chí nàng có thể nhìn đến kia trên cổ tay chậm rãi nhỏ giọt huyết. Tô Lăng nhắm mắt, cuối cùng vẫn là áp không dưới vốn dĩ liền mang theo một tia bực bội hơi thở, nhìn kia cách nàng vài bước đệm mềm chỗ ngồi, không chút khách khí trực tiếp buông lỏng ra tay mình. Chạm vào một tiếng, Âu Dương Tiêu Nguyệt chưa từng có nghĩ tới cái này tiện tỷ cư nhiên dám buông tay, hắn có thể làm nàng gần người, đã là thiên đại ban ân, không chỉ có như thế trở lại hoàng cung lúc sau cần phải vì nàng hôm nay gần người cộng thêm không nghe hắn mệnh lệnh sự tình đã chịu trừng phạt. Chính là hắn mới nhẹ nhàng trừng phạt nàng một chút, thân thể của mình liền cùng toàn bộ mặt đất tới một cái thân mật tiếp xúc, hắn toàn bộ thân thể đều mang theo một tia chấn động, nháy mắt một tia đau đớn lan tràn mở ra. Tô Lăng vô vô quần áo của mình, bởi vì mang theo mặt nạ, liền tính là trên mặt nàng mang theo chán ghét, hắn đều nhìn không ra đến đây đi, cho nên Tô Lăng không cần che giấu chính mình cảm tình. Nàng ở ghét bỏ hắn, hắn có thể rõ ràng cảm giác được nàng lúc này cảm tình. Nàng cư nhiên dám ghét bỏ hắn. Nàng bất quá là nữ nhân kia đưa cho hắn vật phẩm thôi. Nàng có biết hay không nàng hiện tại sinh tử liền nắm giữ ở hắn trong tay. Nàng cư nhiên còn dám như thế đối hắn. Lại còn có đem hắn còn tại trên mặt đất. Ai cho nàng lá gan? Quỷ thủ cùng quỷ sát cuối cùng là chạy tới. Đồng thời quỷ sát trong tay dẫn theo một cái tân mục chế xe lăn. Đi theo Tô Lăng thân ảnh tiến vào trà lâu lúc sau. Nhìn đến cư nhiên là chính mình thiên tiên ngạo kiểu chủ tử vô lực nằm ở trên mặt đất, mà bên kia số 3 cư nhiên liền đứng một bên, không kiêu ngạo không xiểm định, phảng phất cái gì đều không có nhìn đến giống nhau. Nàng thuần túy chính là ngại mệnh quá dài không thành. Kia chỗ ngồi cách nơi này cũng bất quá là vài bước khoảng cách, chẳng lẽ trong lúc đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, chủ tử không cho bất luận cái gì người đụng vào hắn nhưng thật ra thật sự. Vội đem kia mới tinh xe lăn đặt ở chủ tử phía trước, lúc sau cũng lui về phía sau vài bước. Đây là một loại bản năng thói quen. Âu Dương Tiêu Nguyệt ánh mắt vẫn luôn âm hàn nhìn chằm chằm Tô Lăng, phảng phất muốn đem thân thể của nàng nhìn chằm chằm ra mấy cái động tới. Chính là như vậy ngồi dưới đất, hắn cũng thực sự khó chịu, dùng hết toàn lực chống chính mình thượng thân. Quỷ thủ cùng quỷ sát vừa thấy nháy mắt liền lui đi ra ngoài. Quỷ sát vốn muốn nhắc nhở Tô Lăng, chính là nhìn Tô Lăng nửa ngày. Nhân ra đều không xem nàng, nàng có biết hay không chủ tử hiện tại bộ dáng nhất chán ghét bị người nhìn thấy. Thấy thế nàng cũng lười đến nhắc nhở, tân nhân đi theo chủ tử không ăn thượng một chút đau khổ, là sẽ không nhớ kỹ chủ tử yêu thích. Chỉ là Âu Dương Tiêu Nguyệt vừa mới leo lên một chút xe lăn, kia xe lăn không có chống đỡ liền lui về phía sau một bước. Âu Dương Tiêu Nguyệt trực tiếp đem kia trên xe lăn phanh lại cố định, lại lần nữa bắt đầu leo lên. Hắn nhiều nhất đó là từ trên chỗ ngồi trở lại xe lăn, lại trước nay không có từ trên mặt đất bỏ lên trên xe lăn quá, cho nên này với hắn mà nói rất là gian nan. Đang ở Âu Dương Tiêu Nguyệt mồ hôi đầy đầu thời điểm, phi thường mệt, hắn phát hiện chính mình cả người đều nhẹ nhàng lên, chớp mắt liền bị người đặt ở xe lăn phía trên. Ai làm ngươi giúp ta? Âu Dương Tiêu Nguyệt nhìn phía trước đứng Tô Lăng vừa mới thu hồi chính mình tay, Âu Dương Tiêu Nguyệt liền như tạc mau sóc. Bạo nộ đối với Tô Lăng quát. Lần sau sẽ không. Tô Lăng quặng cu é nói, trên cổ tay miệng vết thương nàng đã xử lý tốt, trực tiếp dùng mảnh vải băng bó hạ mà thôi. Tô Lăng lời này, làm Âu Dương Tiêu Nguyệt có loại tức giận cảm giác, lại có một loại thống hận nàng cảm giác, còn có loại chán ghét nàng cảm giác, kẹp khắp nơi cùng nhau, lại lần nữa giống giận ra tiếng, trở về lúc sau trọng phạt. Cửa phòng ở ngoài quỷ thủ cùng quỷ sát bị kia giống giận thanh âm hoảng sợ. Bởi vì chính mình từ trước đến nay gợn sóng bất kinh chủ tử khi nào như vậy lớn tiếng tràn ngập tức giận nói chuyện qua. Liên tính là hoàng đế bệ hạ như thế khác nhau đối đãi đều chưa từng có nhìn thấy quá chính mình chủ tử có bất luận cái gì biểu tình. Cái này số 3 rốt cuộc làm cái gì làm chủ tử như thế tức giận. Quỷ thủ, quỷ sát. Nghe được bên trong thanh âm lạnh băng kêu bọn họ, vội cung kính đẩy cửa ra tiến vào.